mà bên cạnh Hàn gia thánh nữ Hàn Ngọc Thấm, một đầu đen nhánh mái tóc mây vén lên thật cao, tú lệ trán hạ lộ ra một đoạn phấn nộn thon dài gáy ngọc, phô như mỡ đông, một thân tuyết trắng phiêu mềm mại, mỏng như cánh ve che thận đồ ngủ đem nàng đỉnh đột thiếu tủng vú sữa cùng tinh tế khéo léo eo thon gắt gao bọc lại, như ẩn như hiện khinh bạc ren áo ngực nhanh trói buộc một đôi cao vút trong mây vú sữa. Mới vừa vào sau nhà, đã đem áo khoác bỏ đi, lúc này nàng, có thể nói xuyên cực kỳ lõa lồ hào phóng, thon dài cổ trắng, hãm sâu khe ngực, nhanh trói buộc eo nhỏ, cao khởi long mông, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu, tuyệt đối làm người ta đã gặp qua là không quên được, giáo nhân ý nghĩ kỳ quái. Quanh thân tán phát thành thục phong vận tuyệt không phải bình thường ngây ngô thiếu nữ có khả năng so sánh nghĩ. Hai nàng sở dĩ xuất hiện ở đây, là phụng mệnh đi tới kinh đô làm việc, đang dùng quá muộn thiện về sau, phân phó nhân viên phục vụ thu thập xong trong phòng toàn bộ. Hàn Ngọc Thấm nàng cặp kia như tinh linh giống nhau chớp động mắt đẹp nhìn cơ như ngọc. Hàn Ngọc Thấm kia mắt đẹp quả thực chính là thượng thiên tốt đẹp ban ân, như thu thủy như thiên thượng đầy sao rực rỡ vậy mê người. Như ngọc. Cuối cùng đến kinh đô rồi, chúng ta cũng tốt nghỉ ngơi. Hàn Ngọc Thấm vừa nói, một bên chậm rãi theo ghế phía trên đứng lên. Tùy theo nàng đứng dậy, nàng trên người cái kia quần áo khinh bạc đồ ngủ cũng tùy theo đang chậm rãi bóc ra. Đầu tiên là tuyết trắng cổ trắng, tiện đà là phấn ngẫu bình thường cánh tay ngọc, sau đó trước ngực hai cái tuyết bình thường bạch ngọc nhũ vú sữa. Chỉ thấy kia hai luồng cục thịt là như vậy đầy đặn kiên cố bạo đỉnh, thiếu nữ xử nữ là tuyệt không có thể cùng chi so sánh. Đồ ngủ xẹt qua vú sữa, mình là tuyệt không chỉ trệ, từ từ bay xuống trên mặt đất, cuối cùng Hàn Ngọc Thấm lõa thể đàn hiện lên vu cơ như ngọc trước mặt rồi. Kia bằng phẳng bụng, tích bạch mà thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, không có một chỗ không đẹp, không có một chỗ không tràn ngập mê người mị lực, tối diệu chính là tại nàng kia bằng phẳng bụng phía dưới, hơi hơi lồi ra tam giác khu vực, phía trên đúng là không có một ngọn cỏ nhất mao không lâu, tuyết tuyết trắng bạch. Ngay tại nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa giao nhau chỗ, hai bên bắp thịt lẫn nhau chen ép, một đầu mật bí tiểu khe thịt rõ ràng có thể thấy được. Một mực hướng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa kéo dài tới nàng vậy không làm người biết nơi bí mật. Cơ như ngọc nhìn Hàn Ngọc Thấm động tác, kia thánh khiết đoan trang khuôn mặt phát ra dâm đãng ý cười, cũng theo ghế phía trên, nhẹ dài đồ ngủ, cơ như ngọc thân thể có tinh xảo tinh tế làn da. Lung linh đầy đặn tư thái, ở mềm mại đáng yêu trung mang theo tráng kiện thướt tha, tại đen tối ánh lửa phía dưới, càng lộ ra trắng nõn trong suốt, trơn bóng mượt mà, thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân như bạch dứu vậy tế trượt cơ phu, bao trùm tại ký cứng cỏi vừa non mềm chân cơ phía trên. Hình thành dịu dàng đều đặn đường cong, tay của nàng bộ đầy đặn phi thường mê người, hai cổ ở giữa có một đầu rất sâu vuông góc khe mông, ngoại hình đường cong giàu nữ tính mỹ. Một đôi khéo léo liên chân cánh tay có thể nắm, mùi thơm huân người, thật là đẹp không thắng thu, dẫn nhân hà tư, trước ngực trắng nõn vú sữa tròn trịa nở nang, núi ngọc bởi vì eo nhỏ nguyên nhân, làm cho vú sữa nhìn đến phá lệ to lớn, ở giữa một đầu rãnh sâu rõ ràng có thể thấy được, vú vú sữa tuy rằng ngạo nhân đầy đặn, nhưng cực kỳ kiên đính. Không có một tia bởi vì đại mà sệ xuống, ngược lại hơi có một chút nhếch lên, thập phần có co giãn, ngọn núi cùng phong choáng váng hiện ra thành thục màu hồng. Dần dần dung nhập vú sữa nhan sắc bên trong, bụng bằng phẳng kiên cố, thần bí màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân bị nhẹ nhẹ cỏ thơm che lại, toàn thân phát tán ra nhàn nhạt phụ nhân mùi thơm. Hàn Ngọc Thấm đến đây, một chút đem cơ như ngọc ôm lấy nói như ngọc, buổi tối hôm nay chúng ta thật tốt chơi một chút. Cơ như ngọc đồng dạng gắt gao đem Hàn Ngọc Thấm bao quanh ôm lấy nói nhanh chút a, ta cũng chờ không kịp. Mặt kia thượng dâm đãng biểu cảm cùng lúc trước kia thánh khiết đoan trang biểu cảm hoàn toàn đã là hai người. Ha ha, không thể tưởng được ngươi so với ta còn cấp bách. Hàn Ngọc Thấm phong tao nói. Có thể không cấp bách sao? Đi ra lâu như vậy, chúng ta một lần cũng không có hoàn hảo qua. Cơ như ngọc tay vuốt ve Hàn Ngọc Thấm tròn chỉ yêu kiều mông nói. Lời nói ở giữa, hai cái nữ nhân đã cho nhau đem đối phương che lấp thân thể chứng ngại vật giải trừ. Hai cỗ trơn bóng trắng như tuyết xích từng nhánh cận bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh miệt thân thể thật chặt tựa vào cùng một chỗ. Cơ như ngọc dùng hai tay nâng Hàn Ngọc Thấm mỹ lệ trơn bóng gò má nói thật khá gương mặt nha, thật sự là hoài niệm a. Nói xong cũng đem chính mình đỏ thẫm môi hôn lên. Hàn Ngọc Thấm vỗ cơ như ngọc vỉnh cao trắng nõn béo mập mông đẹp một chút trách mắng người cái này háo sắc quỷ, nhìn đem ngươi gấp đến độ. Nguyên lai Cơ Như Ngọc động tác phi thường nhanh chóng đã theo Hàn Ngọc Thấm chán hôn đến môi, hơn nữa hai tay động tác cũng không chậm, theo Hàn Ngọc Thấm trơn bóng ngọc bạch sống lưng lén lút xoa đến hai cái no đủ đỉnh nhọn vú sữa phía trên. Hai tờ kiều diễm môi thật chặt liên tiếp tại cùng một chỗ, đầu lưỡi vừa chạm vào liền phân ra, lập tức lại lộn xộn tại cùng một chỗ, miệng dịch cũng hỗn hợp tại cùng một chỗ qua lại chuyển động, bốn con tay tứ chân đồng thời cũng bắt đầu vận động lên. Cơ Như Ngọc một bên hôn hút Hàn Ngọc Thấm ngọt ngào trong miệng tân chất lỏng, một bên đem hai tay tác dụng phát huy đến trình độ cực cao, tay trái đặt ở Hàn Ngọc Thấm hai cái kia hình nửa vòng tròn màu mỡ không công non nớt mông đẹp chính ở giữa. Năm ngón tay tới lui lui sau khi tiến vào hoa viên trung tìm u tìm thắng cảnh, khiến cho hoa cúc cánh hoa liên tục không ngừng co lại cùng khuếch trương, tay phải thì tại Hàn Ngọc Thấm trên thân thể hai cái kia dài rộng ăn no đỉnh ngọc nhũ vú sữa phía trên qua lại vuốt ve. Thỉnh thoảng lại làm hai tọa nguy nga ngọc nhũ vú sữa biến hóa hình dạng. Hàn Ngọc Thấm đồng dạng một bên thưởng thức Cơ Như Ngọc trong miệng thơm ngọt, một bên dùng thon dài màu mỡ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi đem nàng thật chặt kẹp chặt. Hai cái tay ngọc phân công hợp tác, tay trái đem Cơ Như Ngọc trắng nõn bình trượt lưng nhẹ nhàng nâng, tay phải tại nàng kia thường thường bụng chỗ không ngừng xuống phía dưới di chuyển, đầu ngón tay rảo hoạt tại bụng cơ mắt cùng cỏ đen hai bên dạo chơi. Ta, Ngọc Thấm, ta rất muốn nha, nga nha. Cuối cùng gắt gao tương liên hai cái diễm lệ môi hồng tách ra, hai cái tình dục đều bị trêu chọc đi lên xinh đẹp nữ nhân đồng thời đã gọi ra một ngụm thở dài. Sau đó liền nghe thấy được Cơ Như Ngọc kia mềm mại ngấy lưa thưa lời nói tiếng. Ân, Như Ngọc, chúng ta đến đây đi. Hàn Ngọc Thấm gật gật đầu, hai người cứ như vậy cho nhau cùng ôm lấy di chuyển đến trong phòng trên giường, đây là cỡ nào hương diễm cỡ nào mê người a. Vừa đụng đến giường, hai cái động tình muốn sống mỹ mạo kiều diễm mặt mày hàm xuân nữ nhân lập tức quay cuồng tại cùng một chỗ, bốn con thon dài tinh tế cánh tay bắt đầu riêng phần mình tập kích. Đem thân thể đối phương chung các điểm mẫn cảm dùng tốc độ nhanh nhất khai phá đi ra, toàn thân trên dưới không đồng nhất mà chân, sóng ngực sóng mông, cười đùa hân hoan, dâm sóng thần dịch, dục chất lỏng tình sữa, bất quá một lát sau cũng đã đem giường biến thành xuân tình bừng bừng phấn chấn chinh chiến nơi. Cuối cùng hai cái xinh đẹp dục nữ lại an tĩnh xuống, hai người đồng thời đem chính mình kia trắng nõn to mọng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi tách ra. Lộ ra bình thường bị nhân cỏ thơm che chắn thần bí nữ nhân thánh địa, đương nhiên, linh phi u linh tiên tử Hàn Ngọc Thấm kia thánh địa là không có cỏ thơm che chắn. Cơ Như Ngọc đem trắng mập nộn trượt mông vỉnh cao, hai đầu trắng nõn béo mập màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi rất lớn mở ra, nửa quỳ tại trên giường, thân thể nghiêng về trước, một đôi bừng bừng phấn chân trắng nõn trung lộ ra đỏ ửng vú huyền treo, đầu chôn vào Hàn Ngọc Thấm hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa. Hồng hồng đầu lưỡi lén lút hôn lấy nàng kia đã dâm thủy tầm tã, lộ ra hồng lập lòe sáng rọi màn nước động, một vào một ra, vừa ra tiến làm Hàn Ngọc Thấm rên rỉ ra tiếng âm. Hơn nữa hai cái tay ngọc tiếp tục bận rộn, tay trái nâng Hàn Ngọc Thấm hai đầu bởi vì góc độ có vẻ càng thêm thon dài thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân ngọc vuốt ve xoa nắn, tay phải thì tại Hàn Ngọc Thấm trên ngực bóp nắn bóp chảo. Nằm thẳng Hàn Ngọc Thấm một bên hưởng thụ Cơ Như Ngọc phục vụ. Một bên cũng vì Cơ Như Ngọc phục vụ, nửa người trên hướng lên nâng nâng lấy, để ở làm Cơ Như Ngọc trêu đùa trêu chọc, ánh mắt gần gũi quan trắc Cơ Như Ngọc bạch phì nộn ngấy mông cùng với dính đầy ướt át xương sớm từng mảnh rừng đen. Đương nhiên đầu lưỡi của nàng cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng tiến hành thanh lý Cơ Như Ngọc mỹ lệ trốn đào nguyên to lớn công trình, giống nhau hai cánh tay cũng không có nhàn rỗi, tay trái một bên trải vuốt Cơ Như Ngọc kia đen thui sáng loáng mảng lớn lông mờ u. Hơn nữa thỉnh thoảng nắn bóp một chút bởi vì tình dục mà tăng lớn hồng lượng hòn le, tay phải tắc theo bên cạnh vượt qua đến mông bự trung ương đi tấn công kia rõ ràng bởi vì tính dục bừng bừng phấn chấn mà buộc chặt đóa hoa đi. Thân thể đang không ngừng hiện ra đỏ đậm sắc thái, hai cái bị tình dục tràn đầy đầu nữ nhân đối với hết thảy đều không có cảm giác rồi, sở hữu chỉ là chính mình ánh mắt sở nhìn thấy đối phương. Giống như là thể lực chống đỡ hết nổi nguyên nhân. Hai cái nữ nhân đột nhiên ở giữa lại một lần nữa chuyển đổi tư thế cơ thể, lúc này đây đến phiên Cơ Như Ngọc nằm thẳng tại trên giường rồi, mà Cơ Như Ngọc tắc cơ hồ hoàn toàn dùng Hàn Ngọc Thấm vừa rồi tư thế, nhưng là vẫn có một chút khác biệt, nàng hai cái tay ngọc cũng không có lặp lại Hàn Ngọc Thấm mới vừa rồi động tác, ngược lại đưa đến Hàn Ngọc Thấm không có cỏ thơm thần bí gì nơi, nhẹ nhàng đem Hàn Ngọc Thấm bộ phận sinh dục chậm rãi vặn bung ra. Bình thường giấu ở đại môi âm hộ bên trong tiểu môi âm hộ cùng hành lang miệng đều hiện ra ở tại mặt của nàng phía trước, đỏ thấm thịt mềm hiện đầy mật ngọt, nhìn xem nàng nước miếng chảy ròng. Đương nhiên Hàn Ngọc Thấm hai tay đồng dạng cũng vặn bung ra cơ như ngọc bộ phận sinh dục đại môi âm hộ, nhìn Dâm Thủy tràn ra nộn hồng kiều diễm hoa đào suối, nàng không có nửa điểm do dự, đầu ngón tay cắm thẳng vào mà vào, ấm áp ẩm ướt mê cung bày biện ra không giống với phong tình, quất cắm vuốt ve vân vê, ngón tay phát huy nam nhân dương căn không thể toàn bộ làm ra công năng. Ừ hô to thấp đinh tiếng đồng thời truyền ra, nguyên lai cơ như ngọc cũng đưa đầu ngón tay cắm vào Hàn Ngọc Thấm hành lang bên trong. Hai cái hư long giả phượng nữ nhân phát ra tình dục hò hét, đồng thời cũng cảm thấy bên trong thân thể hư không. Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay, hành lang cất chứa cực hạn đang không ngừng mở rộng, nhưng là giới hạn trong ngón tay chiều dài, không thể tiến vào xa hơn khoảng cách là hai cái đã bị dục hỏa tình nhan đã khống chế xinh đẹp nữ nhân tiếc nuối lớn nhất. Ngọc Thấm, mau vào đi một điểm nha. Ta... Cơ như ngọc một bên không ngừng vặn vẹo chính mình kia giống như rắn nước bình thường vòng eo, một bên dùng nàng kia có thể mị hoặc lòng người yêu kiều tích tích lời nói thúc giục. Mà Hàn Ngọc Thấm đồng dạng vặn vẹo chính mình kia đầy đặn động lòng người mềm mại mỹ khô, để ở chính mình hoa đạo có thể cất chứa càng thêm tráng kiện đồ vật, cho nên nói như ngọc. Người cũng mau vào đi một điểm nha, ta cũng muốn a. Này âm thanh so với cơ như ngọc cũng kém không bao nhiêu. Cứ như vậy. Hai cái xinh đẹp nữ nhân cho nhau tả an ủi cho nhau lấy lòng, làm này gian phòng tràn đầy xuân khí thức, tràn đầy yêu dễ chịu, tràn đầy tình chân lý, xuân tình tại trong căn phòng lan tràn, dục hòa tại trong căn phòng phun trào, dâm mỹ không khí tại trong căn phòng huy vẩy, tốt một bức bình thường khó có thể nhìn thấy song phượng chơi đùa đồ nha. Này một bên âm thanh dần dần nhỏ giọng, một bên khác tổ tôn vừa mới bắt đầu, này cấm kỵ cùng thế tục trói buộc cuối cùng muốn bị phá vỡ. Diệp thần nhìn thấy nãi nãi Phượng Tư Linh cũng không có bao nhiêu phản kháng, vì thế dùng tay rất nhanh cởi bỏ Phượng Tư Linh đồ ngủ, cuối cùng liền áo ngực cũng bay đi rồi, làm che giấu vú vú sữa tức thì chán hiện. Phía dưới Diệp thần đem lửa nóng dương vật thu hồi, cuối cùng lựa chọn chính là một cái tràn đầy ma lực bàn tay to, Diệp thần trực tiếp bắt đầu hướng nãi nãi Phượng Tư Linh màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân đào nguyên khởi xướng tấn công, tay đưa vào nãi nãi Phượng Tư Linh quần lót bên trong. Đem quần lót thoát xuống, ngón giữa trực tiếp đi đến đảo nguyên xoa lấy đóa hoa, không nhị xuống sữa nãi Phượng Tư Linh xuân thủy liền chảy ra, lúc này Phượng Tư Linh còn nghĩ đem Diệp Thần tay đẩy ra. Diệp Thần nơi nào khả năng làm tay của mình bị chuyển mở, một tay nắm nãi nãi Phượng Tư Linh tay, một tay hướng đến chỗ sâu tấn công, nhị ngón tay qua lại quất cắm đảo nguyên, ngón cái xoa lấy đảo nguyên, dần dần Phượng Tư Linh cũng theo hắn sắp xếp, hưởng thụ Diệp Thần hôn môi cùng âu yếm. Diệp thần một bên hôn lấy nãi nãi Phượng Tư Linh ngọt ngào môi thơm, một bên dùng tay cởi bỏ nãi nãi Phượng Tư Linh trên người quần áo, Phượng Tư Linh lúc này đã biến thành nửa thân trần. Diệp thần nhìn nãi nãi Phượng Tư Linh làn da trắng nõn không có nếp nhăn, vú vú sữa to lớn đầy đặn kiên đính, không thấy một tia rủ xuống cảm giác, hai hạt màu hồng đầu vú thập phần mê người, thật không tin tưởng đây là hơn 60 tuổi người thân thể, có thể nghĩ, nãi nãi Phượng Tư Linh bình thường được bảo dưỡng là cỡ nào thì tốt hơn. Lại tăng thêm trường xuân quyết thêm vào, nàng nhìn qua hoàn toàn chính là một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ. Phượng Tư Linh co thành hình tròn, trong miệng đứt quãng phát ra từng tiếng rên rỉ, nằm co tại tôn tử Diệp thần trong lòng, có thể thấy được nàng xuân tâm nhộn nhạo, đỏ bừng cả khuôn mặt, một đôi ửng đỏ mắt đẹp, si nhìn Diệp thần. Ánh mắt kia sâu ngậm khát vọng ảo tưởng lo lắng hỗn hợp, trước ngực phập phồng không chừng, vú vú sữa một cao một thấp rung động. Có lẽ... Bây giờ đang ở Phượng Tư Linh trước mắt, Diệp Thần đã không còn là cháu của nàng, mà là nàng nam nhân rồi, bởi vì lúc trước Diệp Thần tam quản tể phía dưới, đem Phượng Tư Linh áp chế ngọn lửa đã hoàn toàn câu dẫn đi ra, tại đây trên giường, không nữa nãi nãi cùng tôn tử chi phân, có chính là hai cái bị tình dục chi hỏa thiêu đốt nam nữ. Phượng Tư Linh rốt cuộc không lo được nhiều như vậy, hai tay ôm lấy Diệp Thần cổ, chủ động lè lưỡi đến, cùng Diệp Thần hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ. Nàng lửa nóng đầu lưỡi vừa đụng đến Diệp thần đầu lưỡi, tựa như làm củi chạm vào liệt lửa, càng là mãnh liệt vô cùng. Hai người cứ như vậy ôm, một bên hôn nồng nhiệt, một mặt cho nhau vuốt ve. Dần dần, Diệp thần đã không còn thỏa mãn, hắn ly khai nãi nãi Phượng Tư Linh hương diễm môi hồng, chậm rãi tựa đầu chuyển qua Phượng Tư Linh trước ngực, miệng rộng một ngụm liền ngậm lấy Phượng Tư Linh vú sữa. Diệp thần cắn nhẹ phong điểm, đầu lưỡi tại phong choáng váng thượng du đi, hắn chọc nhẹ tiền hí. Làm cho Phượng Tư Linh cảm thấy nhụy hoa chảy ra mật ngọt, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, đôi mắt đóng chặt không dám mở. Tiếp lấy, Tại Phượng Tư Linh bán liền bán thôi phía dưới, Diệp Thần cuối cùng đem nãi nãi Phượng Tư Linh cuối cùng phòng tuyến quần lót gen cởi xuống, chỉ thấy Phượng Tư Linh bụng bình trượt, mập long đào nguyên thượng sinh mãn một mảng lớn nồng đậm đen nhánh to dài cỏ thơm. Diệp Thần cảm giác được nãi nãi Phượng Tư Linh dáng người thật sự là thật xinh đẹp mê người rồi. Nãi nãi Phượng Tư Linh dáng người thật sự là làm người ta đẹp mắt, tuyết trắng mà thấu hồng tinh tế làn da, không có chút hà tí có thể tìm ra. Rắn chắc mà lung linh vú sữa tại phập phồng không chừng, quân hoành mà đường cong lung linh là lướt dáng người, bình trực bụng, thon dài tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, càng là thượng thiên kiệt tác, làm người ta mơ mộng tam giác khu vực, càng là thần bí, giống thâm sơn trung hang tối, rãnh nông thanh tuyền, theo phía trên lướt qua, lóng lánh, chợt lóe càng là úy là lạ cảnh. Diệp Thần nhìn xem có chút bốc hỏa, ngọn lửa đại thịnh, điên cuồng ôm nãi nãi Phượng Tư Linh kia đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều, mà lúc này Phượng Tư Linh kia rãnh nông nước suối, tượng như hồng thủy lưu cái không xong. Diệp Thần liền vội vàng đem mình cũng cởi cái tinh quang, một đầu đại dương vật nhếch lên cao, tử hồng ánh sáng đứng thẳng tại nãi nãi Phượng Tư Linh trước mặt, thẳng nhìn xem Phượng Tư Linh trong lòng loạn nhảy liên tục không ngừng, mập âm hộ mặt liên tục không ngừng chảy ra dâm thủy đến đây. Diệp Thần đại bảo bối vảnh cao cứng rắn, gân xanh bại lộ, khiến nàng trong lòng lại sợ lại yêu. Diệp Thần đem nãi nãi Phượng Tư Linh ôm tại ngực, theo trên giường, đang ngồi ở mép giường, một tay phủ bóp Phượng Tư Linh cặp vú đầy đặn vú sữa cùng kia màu hồng núm vú, tiếp lấy cúi đầu dùng miệng ngậm nãi nãi Phượng Tư Linh một khắc lạp vú lớn đầu hút mút liếm cắn, một tay ngón tay cũng cắm vào Phượng Tư Linh kia hai miếng nhiều lông béo béo mập mập mật bi khe thịt, mòi móc muốn làm. Phượng Tư Linh ẩm ướt dính trượt dâm thủy chảy tràn Diệp Thần một tay. Phượng Tư Linh bị Diệp Thần sờ nãi, hút cắn núm vú cùng moi móc âm hộ, tam quản này phía dưới tán tỉnh thủ pháp, biến thành cả người run rẩy, mị nhãn như tơ, môi hồng hời mở rên rỉ thở gấp, quanh thân lửa nóng, tê dại chua ngứa tập sinh toàn thân, dục hỏa như đốt khó chịu chết đi được, liền vội vàng đè lại Diệp Thần hai tay nói thần. Ngươi dừng một chút tay, ta bị ngươi biến thành khó chịu chết đi được, nha. Nãi nãi, ngươi là nơi nào khó chịu đâu này? Diệp Thần đẩy ra nàng hai tay, tiếp tục sờ sờ, phía sau, hắn cần phải là muốn nắm chặt thời gian trêu đùa. Ta, mắc cỡ chết người, ta ngượng ngùng nói nha, ngươi có biết, còn cố ý đậu ta, nha. Phượng Tư Linh nơi nào khẳng nói ra như vậy xấu hổ lời nói, đành phải đứt quãng rên gì. Ngươi không nói, ta làm sao mà biết đâu này, ta thân ái nãi nãi. Diệp Thần tiếp tục đùa giỡn nói. Ngươi thật là xấu chết, ta bị ngươi lấy được ngứa chết, nha, ta muốn ngươi, cho ta. Phượng Tư Linh xấu hổ đến nói không được nữa, một cái tay ngọc cầm chặt Diệp Thần đại dương vật chủ động khuấy lên đến, nhìn đến nàng là tại không chịu nổi, cho nên mới quên hết mọi thứ, đầu nhập tại cấm kỵ khoái cảm bên trong. Thậm chí nắm cũng may, nắm chặt Phượng Tư Linh mới cảm giác được tôn tử Diệp Thần dương vật tốt thô thật dài. Chính mình tay ngọc một phen đều nắm bất quá đến, chân tướng đầu nung đỏ gậy sắt lại cứng lại nóng, dọa hỏng người, Phượng Tư Linh thầm nghĩ, chờ một chút bị tôn tử cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trong, không biết là nào mùi vị. Nghĩ vậy, Phượng Tư Linh cảm giác chính mình tiểu lỗ thịt càng thêm ướt át, cháu trai này nhi đại dương vật cũng không là người bình thường có thể so với, kia chiều dài kia độ thô, nhìn đến thì có thể làm cho nữ nhân dục tiên dục tử rồi, càng huống chi cắm đi vào, đó là cỡ nào mất hồn a. Nhìn thấy nãi nãi Phượng Tư Linh chủ động cầm lấy chính mình đại dương vật đang bẫy làm, Diệp Thần biết nãi nãi Phượng Tư Linh đã bị chính mình cao siêu tán tỉnh kỹ xảo khiêu khích được khó có thể chịu đựng. Cuối cùng, đến tính thực chất tiếp xúc, vì thế Diệp Thần đem nãi nãi Phượng Tư Linh đẩy ngã ở trên giường, khiến nàng mông bự tới gần mép giường, hai tay khoác ở nàng màu mỡ trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng hai bên tách ra, chính mình thì đứng ở nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ở giữa. Đến một cái lão hán đẩy xe tư thế, giờ cao đại dương vật nhắm ngay Phượng Tư Linh đỏ tươi sắc động thịt mật bi, phần eo vừa dùng lực, tư một tiếng. Đại dương vật tận gốc nhập vào, đại quy đầu thẳng đội lên nàng nhụy hoa miệng. Ai nha, đâm chết người, ta thật chịu không nổi. Á, Diệp Thần đại dương vật tiến đến Phượng Tư Linh mật bi bên trong, dương vật cùng hành lang ma sát khiến cho Phượng Tư Linh kìm lòng không được rên gì đến, bởi vì Diệp Thần dương vật là đang tải qua lớn. Vừa mới tiến vào Phượng Tư Linh tiểu lỗ thịt về sau, bao nhiêu làm Phượng Tư Linh có một chút chịu không nổi, Diệp Thần liền vội vàng nhào vào nãi nãi trên người liếm láp nãi nãi tròn trịa vú vú sữa, đợi đến nãi nãi Phượng Tư Linh chịu không nổi tiểu huyệt nội ngứa ngáy tự động ma sát sau khi đứng lên. Diệp Thần mới bắt đầu chậm rãi quất cắm, tiếp lấy, Diệp Thần bắt đầu biến hóa các loại quất cắm phương thức, đánh thẳng được nãi nãi Phượng Tư Linh xoay eo lắc mông, thượng đỉnh thượng giao động, miệng dâm thanh lãng ngữ rên rỉ, dâm thủy giống thiếu đệ tựa như, một mực ra bên ngoài mãnh lưu, theo mông câu một giọt chảy tới trên mặt đất. A, ngươi hại chết ta, tốt thần, ai nha, ta muốn tiết ra, đã tê dần a, a a. Phượng Tư Linh tiếng kêu càng lúc càng lớn, dâm thủy càng chảy càng nhiều, toàn thân run rẩy, mị nhãn nửa mở bán đóng, mồ hôi ẩm ướt mãn toàn thân, mặt phấn đỏ bừng đãng thái trêu chọc người, hơn nữa tuyết trắng dài rộng mông trắng liên tục không ngừng lắc lư thượng đỉnh tới nghênh hợp Diệp Thần quất cắm. Diệp Thần cúi đầu nhìn tự thị đại dương vật tại nãi nãi Phượng Tư Linh âm hộ mật bi, tiến lui lui quất cắm thời điểm, nãi nãi Phượng Tư Linh kia hai miếng nhiều lông đầy đặn đại môi âm hộ cùng màu tím hồng hai miếng tiểu môi âm hộ, tùy theo đại dương vật quất cắm, nhảy ra rút vào, thật sự là đã nghiền cực kỳ, lại nhìn nãi nãi Phượng Tư Linh mặt phấn hàm xuân, mục bắn dục hỏa, kia tao mị dâm đãng bộ dáng, không thể tưởng được Phượng Tư Linh còn thật làm cho chính mình tiêu hồn thực cốt, mê người cực kỳ. Diệp Thần nhìn xem tâm thần kích động, đại dương vật tại nãi nãi Phượng Tư Linh mập âm hộ mãnh lực quất cắm, lại lật lại khuấy, lại đỉnh lại mài, bị đâm cho Phượng Tư Linh kêu to. Tốt thần, tiểu quai quai, ta bị ngươi, a, đâm chết, ngươi thật lợi hại, a a, địt được nãi nãi, thật thoải mái, a a, thật là thống khoái, ta, lại tiết ra, nha, a a. Một cỗ dịch nóng thẳng hướng quy đầu. Tiếp lấy nhụy hoa miệng cắn Diệp Thần đại quy đầu vừa thu lại mãnh hút, làm cho Diệp Thần thoải mái thiếu chút nữa muốn xuất tinh. Diệp Thần gấp gáp ổn định tâm tình kích động, đình chỉ quất cắm, đem đại quy đầu gắt gao đứng vững nãi nãi Phượng Tư Linh hoa tâm, hưởng thụ kia hoa tâm hút mút mùi vị. Phượng Tư Linh đã liền tiết vài lần, toàn thân cũng mềm liệt xuống, trừ bỏ mãnh xuyễn đại khí bên ngoài, nhắm chặt hai mắt yên lặng nằm bất động, nhưng là nàng nhụy hoa miệng còn tại hút mút tôn từ Diệp Thần đại quy đầu. Diệp Thần thân thể mặc dù không có cử động nữa, nhưng là đỉnh nhanh mật bi hoa tâm quy đầu bị hút mút được thống khoái phi thường. Phượng Tư Linh chậm rãi mở ra hai mắt, cảm thấy tôn tử Diệp Thần đại dương vật vừa nóng lại cứng cắm ở chính mình màu mỡ lỗ thịt bên trong, chính là tràn đầy, trướng trướng. Phượng Tư Linh nhẹ nhàng nhổ một bãi nước miếng thở dài, dùng cặp kia kiều mị hàm xuân mị nhãn, nhìn chăm chú Diệp Thần một lúc sau, nói tiểu quai quai. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Nha, nãi nãi thiếu chút nữa chết ở ngươi tay, ngươi còn không có bắn tinh nha. A, thật dọa chết người, ngươi địt được ta thật thoải mái, ngươi thật sự là nãi nãi tâm gan bảo bối a. Ta chân ái ngươi chết bầm, tiểu quai quai. Nãi nãi, ngươi thống khoái qua, ta còn là chướng được khó chịu chết đi được. Diệp Thần lúc này dục hỏa sắp đến đỉnh, cần gấp lại đến một trận quất cắm, vì thế lại bắt đầu lay động mông quất cắm. Phượng Tư Linh kỹ nữ dao động, giọng nhẹ nhàng cấp bách nói tiểu bảo bối. Ngươi trước rút ra, làm nãi nãi nghỉ ngơi một hồi, nha. Diệp Thần nghe được nãi nãi Phượng Tư Linh lời nói, đau lòng nãi nãi thân thể, vì thế đem đại dương vật rút ra, nằm ngửa ở trên giường, đại dương vật nhất trụ kình thiên đứng thẳng, kia bại lộ tại không khí bên trong đại dương vật có vẻ càng thêm cường đại. Phượng Tư Linh nghỉ ngơi một lúc sau đó giật thân thể. Cúi người tại Diệp Thần eo bụng phía trên, dùng một cái tay ngọc nhẹ nhàng cầm chặt tôn tử Diệp Thần thô to dương vật, dạng chân ở Diệp Thần dưới bụng, tay ngọc nắm lấy đại dương vật, liền nhắm ngay chính mình đại mập âm hộ, liên tục tỏa chụp vào vài cái mới khiến cho đại dương vật toàn bộ tỏa vào hết sốt cuộc, khiến nàng tiểu huyệt bị trướng được tràn đầy, không hề một điểm khe hở, mới thở dài một ngụm đại khí, trong miệng giọng nhẹ nhàng kêu lên. A, thật lớn, thật thoải mái, a, nha. Mông trắng bắt đầu chậm rãi thúc một cái trên dưới sáo động lên. Của ta tiểu phu quân, nha, ngươi thật, thật muốn nãi nãi mệnh, ta. Phượng Tư Linh hạ thấp thân thể yêu kiều, dùng một đôi đại cặp vú đầy đặn tại Diệp Thần lồng ngực thượng nhu lau, hai tay ôm chặt Diệp Thần. Đem nàng môi hồng giống hạt mưa tựa như hôn lấy tôn tử Diệp Thần miệng cùng mắt, mũi, gò má, dài rộng mông hạ sáo động đung đưa trái phải trước sau ma sát. Mỗi lần đều làm cho Diệp Thần đại quy đầu chạm vào lau hoa tâm của mình. Phượng Tư Linh mông bự càng bộ càng nhanh, càng mài càng cấp bách, nóng lòng thở gấp, đầy người đổ mồ hôi tựa như mưa to sau liên tục không ngừng, một đôi vú sữa trên dưới trái phải lắc lư, run run, dễ nhìn cực kỳ. Diệp Thần nhìn xem đôi mắt bốc hỏa, hai tay hướng lên nhất duỗi, nắm chặt vuốt ve vân vê, nãi nãi Phượng Tư Linh đại cặp vú đầy đặn cùng vú lớn đầu lại bị hắn nhất vuốt ve vân vê, lạt kích Phượng Tư Linh càng là dục hỏa phấn khích, liều mạng sáo động, lắc lư thân thể yêu kiều, lại run rẩy lại run, thở gấp xuyến. A, tốt thần, nãi nãi, nha, không chịu nổi, thân ngoan ngoãn, nãi nãi, a, tiểu huyệt muốn tiết ra, lại muốn tiết cấp tiểu phu quân, nha. Một cỗ dịch nóng lại thẳng hướng đi qua, Phượng Tư Linh lại tiết ra, thân thể yêu kiều khẽ cong, nằm ở Diệp Thần trên người hôn mê mê đình chỉ bất động. Diệp Thần đang tại cảm thấy đại dương vật sướng mỹ vô cùng thời điểm đột nhiên này vừa dừng lại, khiến cho hắn khó có thể chịu đựng, gấp gáp ôm lấy nãi nãi Phượng Tư Linh, một cái đại xoay người, đem nàng xinh đẹp thân thể đặt ở thân thể của mình phía dưới, hai tay bắt lấy hai khỏa đại cặp vú đầy đặn, đem phía dưới thượng cắm ở mật bi đại dương vật quất mạnh cắm mạnh vào lên. Phượng Tư Linh liền tiết ra mấy lần, lúc này đã tê liệt ở trên giường, tứ chi bủn rủn không sức lực buồn ngủ, bị Tôn Tử Diệp Thần một trận mãnh liệt tấn công, lại từ từ tỉnh dậy. Tốt thần, mau, ta, dùng sức cắm vào, nha, tốt, đẹp quá, ta, bảo bối Tôn Tử, cho ta, dùng sức. Diệp Thần lần thứ nhất gặp nãi nãi Phượng Tư Linh như thế dâm lãng tao thái, càng thêm ra sức rút ra đút vào, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu tự hai má trượt xuống, hạn hán đã lâu phùng làm lộ Phượng Tư Linh lộ ra si mê dâm thái, ngón tay thật sâu rơi vào Diệp Thần làn da. Ai nha, tốt thần, nãi nãi, ta, cũng không chịu được nữa. Ta, ngươi như thế nào còn không xuất tinh đâu, ta thật chịu không nổi. Van cầu ngươi, ta, cháu nội ngoan. Cẩn thận gan, mau bắn cấp nãi nãi, ta, bằng không nãi nãi tiểu huyệt muốn cho ngươi địt, ta, địt phá, địt mặc, ta thật, ta, thật không chịu nổi, ta. Phượng Tư Linh phóng đãng kêu loạn. Chương 1083 cùng Mỹ phụ nãi nãi loạn luân kích tình nhất. Nãi nãi, mau động nha, ta có điểm khó chịu, mau. Lúc này, Diệp Thần kêu to đi ra. Phượng Tư Linh cảm giác mật bi đại dương vật quy đầu tại mãnh trướng, nàng là người có kinh nghiệm, biết Tôn Nhi Diệp Thần cũng muốn đạt tới lần thứ nhất cao trào, đành phải miễn cưỡng vặn vẹo mông bự, cùng sử dụng thịt lực làm cho mật bi kẹp lấy Tôn Nhi Diệp Thần đại quy đầu. A, nãi nãi, thật là thoải mái, người kẹp thật là thoải mái. Bất quá, nãi nãi âm hộ thật đẹp a, Tôn Tử dương vật cũng không tệ nga, đến, thưởng thức một chút. Nhìn nhìn Tôn Tử đại dương vật có phải hay không thực hùng tráng. Tại sắp xuất tinh thời điểm Diệp Thần đột nhiên rút ra dương vật, bắt đầu thưởng thức lên nãi nãi mông đẹp cùng nộn huyệt. Thưởng thức một hồi nãi nãi xinh đẹp âm hộ, Diệp Thần ngồi xổm, đem mình bị Phượng Tư Liên gợi cảm thân thể cám dỗ được cứng rắn đại dương vật đưa đến trước mắt của nàng. Mới vừa mở ra ánh mắt, Phượng Tư Liên liền sợ ngây người, chính là ngây ngốc nhìn trước mắt này một cây tráng kiện dương vật. Thẳng đến Diệp Thần hỏi như thế nào đây? Tốt, thật lớn, Phượng Tư Liên lẩm bẩm nói, nàng chưa từng nghĩ tới, thế nhưng sẽ có nam nhân dương vật trưởng lớn như vậy, này so nàng duy nhất thấy cái kia một cây, lớn đâu chỉ gấp đôi. Một hồi tốt Tôn Tử liền muốn này đại dương vật lại lần nữa hung hăng địch ngươi tiểu huyệt dâm rồi, nhất định sẽ làm cho ngươi thật thoải mái. Diệp Thần cười hắc hắc nói tốt nãi nãi, nói cho Tôn Tử, muốn cùng ta địch âm hộ sao? Diệp Thần thẳng thắn vấn đề làm Phượng Tư Liên xấu hổ đến lại nhắm hai mắt lại, tốt một lúc sau mới nhỏ như muỗi kêu nha nói nghĩ. Mỹ nhân kia thẹn thùng nhưng lại làm Diệp Thần rốt cuộc nén không được, đem kia một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thật to tách ra, liền trực tiếp tiến vào chủ đề, ghé vào nàng dưới hông liếm láp lên. Diệp Thần hôn lấy lông mờ u, môi âm hộ, thậm chí Phượng Tư Liên mẫn cảm nhất hòn le, hồng hồng hòn le, bởi vì quá độ hưng phấn. Tăng lên mà nhồi máu, có vẻ càng thêm xông ra, càng thêm mê người. Phượng Tư Liên bị liếm lấy vô cùng thoải mái, rốt cuộc không để ý tới thẹn thùng, đứt quãng ngâm nga ân. Ân, thật là thoải mái, thích, ân, khoái chết, ân, ân, thật thoải mái, thật là thoải mái, ân, ân, huyệt dâm khoái chết, ân, ân, thật là thoải mái, ân, ân, ân, tốt Tôn Nhi, ân, ta, ân. Chịu không nổi, ân, tốt Tôn Tử ngươi liếm nãi nãi nộn huyệt tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái a. Phượng Tư Liên tay liều mạng bắt được Diệp Thần đầu, thân thể một trận mãnh đốn, Tiểu Huyệt Dâm liều mạng hướng lên đỉnh ân. Tốt tôn tử, ân, mau không muốn liếm, ân, không muốn liếm, Huyệt Dâm ngứa chết, van cầu ngươi, ân, ân, ta chịu không nổi, ân, ân, chịu không nổi, ân, ân, tôn tử, chịu không nổi, a a. Nhìn cái này cho dù ở mộng cũng rất là nhu nhược thẹn thùng mỹ phụ tại chính mình trêu đùa hạ thay đổi như thế dâm lãng, Diệp Thần không khỏi rất là hưng phấn. Phượng Tư Liên dâm đãng kêu la, lại tăng thêm bờ mông đại lực đong đưa, đã gần đến ở cầu xin, điên cuồng tình cảnh. Âm hộ dâm thủy, như suối nước vậy lúc lớn lúc nhỏ, môi âm hộ càng là lúc đóng lúc mở, giống nghĩ kẹp chặt cái gì vậy a? A, ân, như thế nào như vậy thích, như thế nào thư thái như vậy? Ân, ân, ân, ta thật là thoải mái, nha, thật là thoải mái, ân, thần, khoái chết, ân, tốt tôn tử, ân, ân, Huyệt Dâm mau khoái chết, ân, ân, thoải mái chết, ân, thoải mái chết, ân, khoái chết, nha. Phượng Tư Liên bị liếm hưng phấn khó nhịn, liên tiếp rên rỉ van cầu ngươi. Nãi nãi chịu không nổi, bên trong ngứa chết, nha, chịu không nổi, tốt tôn tử, a. Mau, thần, ta thật chịu không nổi, nhanh dùng đại dương vật địch ta, ta. Diệp Thần lúc này cũng là toàn thân chích uốn tóc nóng, dục hỏa tựa như bột tình làm thiêu đốt cả người, hắn duy nhất muốn làm đúng là địch âm hộ, hắn nếu thứ địch nãi nãi Phượng Tư Liên kia hoang phế không biết bao nhiêu năm Huyệt Dâm, vì thế hắn đè lại Phượng Tư Liên, đặt ở kia xinh đẹp động lòng người thân thể, chuẩn bị thật tốt hưởng thụ khối này thành thục mà gợi cảm thân thể. Phượng Tư Liên thành thục Huyệt Dâm. Sớm nhịn không được dục hỏa xuân tình kích thích, dâm thủy giống hoàng hà tràn ra tựa như, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài dò gì chảy ra, kia hai miếng môi âm hộ lúc đóng lúc mở nhúc nhích, hình như nghĩ ngậm cái gì, hòn le càng bởi vì dâm thủy xâm nhập nhuận, xuân lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ, có vẻ càng thêm đỏ tươi, và lóa mắt. Dương vật cuối cùng đội lên Phượng Tư Liên miệng huyệt, nhưng là Diệp Thần cũng không cấp bách làm dương vật đi vào, chính là tại Phượng Tư Liên kia đỏ bừng khe huyệt, hòn le qua lại ma sát. Dương vật ma sát, còn đem Phượng Tư Liên làm cho thân thể yêu kiều một trận mãnh đốn, Tiểu Huyệt Dâm liều mạng hướng lên đỉnh, mài đến Phượng Tư Liên càng là cần phải dương vật dễ chịu. Diệp Thần thân thể hướng xuống trượt một điểm, đầu dương vật đối với chính Tiểu Huyệt Dâm, một chút dùng sức, đẩy vào. Bất quá, Diệp Thần dương vật mới cắm vào 3cm trái phải, liền nghe được Phượng Tư Liên thét chói tai, đau đớn. Đau đớn nha, đau chết, ta. Ngươi không nên cử động, rất đau, tôn tử, rất đau, rất nhám, a. Diệp Thần không nghĩ tới, đồng dạng đã sinh đứa nhỏ Phượng Tư Liên, Huyệt Dâm thế nhưng so bà ngoại còn muốn nhanh, đem hắn dương vật kẹp chặt sảng khoái vô cùng, thẳng hận không thể lập tức liền triệt để toàn bộ cắm đi vào, nhưng là hắn cũng biết, dương vật của mình quá lớn, mà Phượng Tư Liên lại thích nhiều năm không có bị địch qua, chỉ có thể chậm rãi. Vì thế Diệp Thần ôn nhu nói ngươi chớ khẩn trương. Buông lỏng. Sau đó đè lại dương vật bất động, làm quy đầu tại miệng huyệt hoạt động, nhảy lên, nhẹ nhàng run run, đồng thời khẽ hôn Phượng Tư Liên tai căn, cổ, trán, miệng nhỏ, cùng sử dụng nhẹ tay xoa lấy nàng mẫn cảm vú sữa. Như vậy qua vài phút, Phượng Tư Liên sắc mặt cuối cùng từ bạch đến hồng, anh đào miệng nhỏ càng là hơi hơi mở ra, Diệp Thần còn cảm giác đến nàng Tiểu Huyệt Dâm giống như là hướng lên đỉnh hai cái dương vật. Tôn tử, ân. Ngươi lại cắm đi vào xem thử. Phượng Tư Liên tay vây quanh tại Diệp Thần bờ mông, giống như ám chỉ hắn dùng lực cắm đi vào. Dương vật nhờ vào dự uy, lại đỉnh đầu phốc một tiếng, lập tức cắm vào Phượng Tư Liên kia phong bế vài thập niên Huyệt Dâm chỗ sâu, lập tức lại đem nàng đau đớn cơ hồ đã bất tỉnh. A, đau đớn, rất đau nha, a, đau chết ta, Huyệt Dâm nứt ra rồi. A, nha, ngươi, dương vật, quá lớn, a. Huyệt Dâm căng nứt, ngừng, ngươi không nên cử động, a, Huyệt Dâm chịu không nổi, đau đớn, a, Phượng Tư Liên run rẩy âm thanh nói. Diệp Thần cũng là thích không được, một bên cố nhịn lập tức bắt đầu quất cắm xúc động, một bên giọng ôn nhu an ủi nãi nãi, ngươi nhẫn nại một chút liền có khả năng thoải mái. Nhưng là, nhân gia, âm hộ, a, đau đến, thụ không, a, tôn tử, ta đấy. Huyệt Dâm, tốt, a, giống, căng nứt, a, Phượng Tư Liên mang theo khóc nức nở nói, tuy rằng biết rõ Diệp Thần nói đúng, nhưng hắn dương vật thật sự là quá lớn, làm nàng cảm thấy so nàng thiếu nữ thời kỳ lần thứ nhất còn muốn đau đớn hơn nhiều. Tốt nãi nãi tử, qua cái mấy phút, cảm giác của ngươi liền có khả năng không giống với, vừa rồi ngươi không vẫn cảm thấy thật thoải mái nha. Ta hiện tại bắt đầu nhẹ nhàng động, chậm rãi cắm vào, nếu như ngươi thực đau đớn, ta sẽ không cắm. Diệp Thần nói, nhẹ nhàng đem dương vật rút ra, kéo đến Phượng Tư Liên miệng huyệt, lại chậm rãi cắm trở lại đi, như thế qua lại rút ra đút vào mấy chục lần. Phượng Tư Liên dù sao đã là người có kinh nghiệm, bởi vì đau đớn mà nhíu chặt đôi mi thanh tú rất nhanh chậm rãi bày ra, Diệp Thần biết có thể, nhưng là hắn vẫn là nhẹ nhàng rút ra đút vào. Như thế chưa tới mấy phút, Phượng Tư Liên dần dần nếm được mỹ vị, lãnh hội đến sung sướng, dâm thủy so với lúc trước sở lưu còn nhiều hơn, yết hầu phát ra tiếng kêu dâm đãng, so với vừa rồi dễ nghe nhiều lắm. Ta, ta, ta, ân, ta phía dưới rất ngứa, ân, tôn tử, của ta bên trong rất ngứa, ân, ân, ngươi nhanh một chút, ta, nhanh một chút, ân, ân, ngươi bắt đầu thư thái có phải hay không? Ta không có lừa ngươi a. Nhìn Phượng Tư Liên dâm lãng biểu cảm, đem Diệp Thần kia ban đầu lòng thương hương tiếc ngọc lại cấp che mất, hiện tại mặc kệ Phượng Tư Liên là thật đau đớn giả đau đớn, Diệp Thần cũng muốn bắt đầu khoe khoang. Dương vật mỗi một lần cắm đến tận cùng, mông liền xoay tròn một chút, mỗi một lần rút ra, đều là ngay ngắn rút ra, làm nàng huyệt dâm, có thực thực hư hư cảm giác, làm huyệt dâm đối với dương vật mỹ cảm liên tục không ngừng. Diệp Thần như vậy quất cắm, càng làm cho Phượng Tư Liên thoải mái không thôi, dâm đãng kêu la liên tục ân. Ân, thật thoải mái, ân, thật là thoải mái, ân, ân, ân, ân, huyệt dâm khoái chết, huyệt dâm khoái chết, ân, huyệt dâm thật là thoải mái, ân, ta thật là thoải mái, ân, tốt nương tử, nha, người tiểu huyệt dâm thật tốt thật đẹp, thật chặt, kẹp chặt ta khoái chết, nha, nha, ân, thật là thoải mái, ân. Huyệt dâm thật là thoải mái, ân, ân, ta thống khoái chết, ân, ân, nha, nha, thật là thoải mái, thật là thoải mái, nha, thần, dương vật của ngươi tốt địt âm hộ, của ta huyệt dâm mặt thật thoải mái, ân, ân, khá lắm, đại dương vật, ân, tốt tôn tử, ngươi thật tốt quá, ân, à, tư, tư, tư, tư, ba tư, ba tư, ba tư. Là Diệp Thần dương vật cùng Phượng Tư Liên tiểu huyệt dâm thịt đụng thịt tiếng. Lại tăng thêm Phượng Tư Liên tiếng kêu dâm đãng ân. Ân, người quá địt âm hộ. Ân, thật là thoải mái. Ân, thật lớn tốt thô. À, Phượng Tư Liên tiếng kêu dâm đãng, liên tục không ngừng, kêu tốt mê người, kêu hảo dâm đãng. Phượng Tư Liên hai cái thịt băm chân ngọc, như là đá banh, liên tục không ngừng đạp loạn, liên tục không ngừng loạn đỉnh, trên mặt biểu cảm thật là đẹp cực kỳ. Xuân tình rào rạt, bởi vì tính sảng khoái mà xuất hiện đỏ ửng, bật hơi như tơ như lan, mắt đẹp hơi đóng, loại này biểu cảm nhìn càng làm cho Diệp Thần huyết mạch sôi sục, tim đập rộn lên. Tôn tử, ân, thật đẹp, ân, quá đẹp, nha, ân, thật lớn, dương vật, thích, sướng chết nãi nãi, ân, ta, thích, thích nha, nha, thật sự sảng khoái, ân, ta, ân, dương vật của ngươi, ân, quá thích. Ân, thật là khéo, ân, thật tốt quá, ân, đại dương vật tôn tử, người địt ta quá thích, ân, Phượng Tư Liên một mặt dâm đãng kêu la, một mặt hai tay gắt gao ôm lấy Diệp Thần, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân tắc thật cao khiêu lên, bờ mông càng là cực lực phối hợp đón đưa dương vật quất cắm. Nãi nãi, người cũng là thực dâm đãng lắm cơ à nha. Diệp Thần vừa thấy Phượng Tư Liên là như thế dâm lãng, eo thon khoản bãi. Hết sức các loại dâm đãng khả năng, dương vật càng là điên cuồng mãnh địt, như ra roi thúc ngựa, như liệt hỏa cố lên, hung hăng rút ra đút vào, làm sơn băng địa liệt, núi sông lâm vào biến sắc. Ta, trứng thối, không cho cười ta, nha, còn không phải là ngươi hại, mau, dùng sức địt huyệt dâm, ta, muốn khoái chết, thích, mau, nha, muốn thăng thiên, ta. Lúc này Diệp Thần ưỡn eo. Đưa lực, ba, ba, ba, tốt thanh thúy thịt âm thanh, tư, tư, tư, thật lớn sóng nước tiếng. Ta, ta, đau đớn nha, huyệt dâm phồng chết, ta, dương vật của ngươi như thế nào lớn như vậy, tiểu huyệt đau đớn nha, tôn tử, ta, ngươi nhẹ một chút, lực lượng ít một chút, huyệt dâm sẽ chịu không nổi. A, đau đớn, tốt tôn tử, a, nãi nãi, nha, của ta tốt nãi nãi, hảo lão bà của ta nha. Người rốt cuộc là muốn ta ngoan điểm nga, vẫn là nhẹ chút a, nga, người nhẫn nại một chút nga, nhẫn nại trong chốc lát nha. Nha, phu quân, a, đại dương vật tôn tử, người địt âm hộ, lực lượng, a, thực, tải, là, quá lớn, a, quá lớn, lực, huyệt dâm đau chết, a, dương vật trở nên thật lớn, a. Diệp thần không lý Phượng Tư Liên kêu đau đớn, vẫn là tầng tầng lớp lớp địt, hung hăng cắm vào. Nộn huyệt bị dương vật lăng câu, một vào một ra móc ra không ít dâm thủy, ở tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, lông mờ u xung quanh, dâm thủy biến thành dính ẩm ướt, rất ngấy người. Phượng Tư Liên bị Diệp thần gần điên cuồng cắm vào mãnh địt, biến thành có chút mơ màng thầm thầm, toàn bộ tứ ngã trỏng vó không còn đạp loạn loạn đỉnh. Chỉ còn lại có ít hầu ở giữa tiếng rên gì tôn tử. A, âm hộ tê giải, a, vừa mềm vừa tê, a, miệng tử cung đính đến thật thoải mái á. Lực lượng của ngươi quá lớn, a, hảo tỷ tỷ nga, bé gái ngực to muội nga, quá ngươi một chút liền có khả năng thích nha. Ân, tiểu huyệt chịu không nổi, ân, tôn tử, nhẹ một chút, đệ, ân. Diệp thần cứ như vậy địch Phượng Tư Liên. Ước chừng đút vào hơn 500 phía dưới, Phượng Tư Liên cuối cùng hoàn toàn thích ứng, dần dần, lại bắt đầu dâm đãng kêu la, mông lớn vặn vẹo lớn hơn nữa, nhanh hơn ân. Ân, tiểu huyệt bị ngươi địt lại thoải mái lại đau đớn. Ân, ân, đại dương vật, nha, hoa tâm của ta khoái chết, nha, ân. Hảo lão bà, phóng túng tỉ tỉ, âm hộ bắt đầu thư thai à, nha, ân, a, thật là thoải mái, ân. Tôn tử lão công, a, a, huyệt dâm bắt đầu thích, nha, huyệt dâm bị địt thật là thoải mái, a, ân, tầng tầng lớp lớp địt, đúng, đại lực địt, ân, ân, huyệt dâm thật là thống khoái, ân, tôn tử, ngươi cũng vui không, a, lại nhanh một chút, mau, huyệt dâm muốn thăng thiên, a, khoái hoạt chết, a, tốt nãi nãi, hảo lão bà, ta địt ngươi tiểu nộn huyệt, khoái chết rồi. Tốt tao huyệt dâm a, nha. Tốt tôn tử, a, a, chịu không nổi, a, phải ra khỏi đến đây, a, mau, nha, dùng sức địt ta, mau, a, nha, a, thăng thiên, a, ta thật là thoải mái, tốt, thích, nha, khoái chết, a, thăng thiên, a. Phượng Tư Liên đầy đặn gợi cảm thân thể yêu kiều đột nhiên một trận co giật, huyệt dâm càng là co lại không thôi. Theo hoa tâm chỗ sâu trào ra thật lớn một cỗ sền sệt dính dính chất lỏng, xối tại Diệp thần thật sâu tại cắm vào nàng huyệt dâm chỗ sâu dương vật. Nãi nãi, lão bà nga, nga a, ta cũng muốn đi ra a, đi ra a, để cho chúng ta cùng một chỗ bay đi, a, thoải mái chết nga, nha. Bị Phượng Tư Liên tiểu huyệt dâm như vậy nhất làm, Diệp thần đại dương vật cũng một trận giật giật, một cỗ nồng đậm tinh dịch, hoàn toàn bắn vào nàng huyệt dâm. Bỏng đến Phượng Tư Liên lại là một trận run rẩy, một trận dâm đãng kêu la. Rất nhanh, Diệp thần liền phát hiện một cái thú vị sự thật, đó chính là hắn tinh dịch trừ bỏ có năng lượng cường đại ở ngoài, hình như còn có giải độc công hiệu, bởi vì tại hắn đem tinh dịch bắn vào Phượng Tư Liên âm hộ không bao lâu, vốn hẳn nên tại loại này mãnh liệt cồn kích thích một chút phía dưới tựa như ảo mộng dưới trạng thái liên tục 3 canh giờ lâu Phượng Tư Liên dĩ nhiên cũng làm như vậy thanh tỉnh lại. Ngươi, ta... Ta vừa rồi không phải là nằm mơ, tỉnh táo lại Phượng Tư Liên phát hiện mình bị Diệp thần như thế thân mật ôm lấy, hơn nữa hai người trên người cũng đều không một điểm quần áo, không khỏi hoảng loạn vô cùng hỏi. Người cứ nói đi, Diệp thần cười ưỡn ưỡn thân thể, làm chính mình lại cứng đại dương vật tại mỹ nhân tiểu huyệt dâm hoạt động một chút. Nha, theo vừa mới cao trào quá mà so bình thường càng thêm mẫn cảm tiểu huyệt dâm bị Diệp thần như vậy nhất làm, thoải mái Phượng Tư Liên nhịn không được rên rỉ một tiếng. Cuối cùng xác nhận đây là sự thật. Bất quá lần này, Phượng Tư Liên hoàn toàn tuyệt vọng, nằm ở chỗ đó đã không có phản ứng. Gặp Phượng Tư Liên không thèm nhắc lại, Diệp thần cho là nàng lại muốn rồi không, vì thế lại bắt đầu quất cắm. Không nên cử động rồi, van cầu ngươi không nên cử động rồi. Âm hộ truyền đến khoái cảm làm Phượng Tư Liên cuối cùng phản ứng mang theo khóc nức nở hô, sau đó ánh mắt cực độ phức tạp nhìn đặt ở nàng trên người Diệp thần. Lẩm bẩm nói sao có thể, ngươi sao có thể. ngươi là cháu của ta à. Diệp Thần gặp Phượng Tư Liên phản ứng lớn như vậy, cho là nàng là bởi vì vừa rồi chính mình địch nàng nộn huyệt dùng sức quá mạnh làm nàng tức giận, vì thế một bên tiếp tục quất cắm vừa nói nãi nãi, ngươi vừa mới có phải hay không tức giận. Nếu như là lời nói, tốt tôn tử hay dùng dương vật hướng ngươi bồi tội rồi, hắc hắc. Vừa nói vừa dùng sức địt vài cái. Ta van cầu ngươi đừng nữa động. Phượng Tư Liên vô thần trợn to mắt, đại khỏa giọt lệ theo bên trong chảy ra, tuyệt vọng lớn tiếng kêu lên ta là ngươi nãi nãi, ta là ngươi thân nãi nãi nha, chúng ta không thể lại tiếp tục sai đi xuống a. Vì sao à, vừa rồi không phải là địch thật thoải mái sao? Đột nhiên hành động làm Diệp Thần cuối cùng dừng lại, sững sờ nhìn dưới người vị này khóc nước mắt như mưa tuyệt mỹ thục phụ vừa mới địch nãi nãi không thoải mái sao? Đúng vậy, ta vừa mới là thoải mái, nhưng là, Phượng Tư Liên lẩm bẩm nói ta thế nhưng theo ta cháu trai ruột, ô, làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? Phượng Tư Liên nhỏ giọng nức nở, tự lẩm bẩm, hiện tại nàng cảm giác chính mình tâm rất đau, tại cồn dưới sự kích thích nàng thế nhưng không tự chủ được cùng cháu trai ruột đã xảy ra tính giao quan hệ, hiện tại cồn tan đi nàng cảm giác chính mình thực xin lỗi yêu tha thiết chính mình vài thập niên trượng phu. Nhìn nãi nãi gương mặt xinh đẹp tuyệt vọng biểu cảm, Diệp Thần rất là đau lòng, ôn nhu nói nãi nãi, ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Kia, chúng ta coi như chuyện này không phát sinh quá được không? Phượng Tư Liên say rượu hạ chờ đợi nhìn cái này làm mình cùng này phát sinh tính quan hệ, lại biến hóa nhanh chóng lại thành chính mình cháu trai ruột cậu bé, tính cách cho phép, đã xảy ra cái này loạn luân sự kiện sau đó, nàng thứ nhất thời gian nghĩ đến đúng là trốn tránh. Nhưng là, nó đã xảy ra à? Diệp Thần nói, hắn vốn quá yêu thích Phượng Tư Liên, lại tăng thêm nàng là chính mình thân nãi nãi, càng là nhiều hơn một loại khác kích thích, cho nên tự nhiên không có khả năng theo nàng lời nói. Đúng vậy à, đã xảy ra à? Tôn tử nói phá vỡ Phượng Tư Liên ảo tưởng, bất quá lập tức nàng lại nghĩ ra một loại khác trốn tránh phương pháp xử lý vậy chỉ phát sinh lúc này đây, về sau chúng ta một lần nữa làm hồi tổ tôn được không? Được rồi, ta nghe nãi nãi ngươi. Diệp Thần đáp ứng vô cùng sảng khoái, nhưng phía dưới đại dương vật lại tại nãi nãi tiểu huyệt dâm quất cắm. Ngươi như thế nào còn động? Phượng Tư Liên nghiến, cố nhịn âm hộ khoái cảm, bất mãn nói. Diệp Thần cười xấu xa nói chúng ta lúc này đây còn chưa kết thúc a, phải làm hoàn nó. Không được, ta là ngươi thân nãi nãi nha. Phượng Tư Liên làm cuối cùng dãy giụa, nhưng là tâm lý lại có bản năng khát vọng. Bởi vì vừa rồi một lần kia cao trào, nếu không thể làm nàng thỏa mãn, ngược lại hoàn toàn đem nàng trầm tích hơn 30 năm dục hỏa đều dẫn phát rồi đi ra. Phượng Tư Liên này nói cái này cũng may, vừa nói như vậy, ngược lại làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, một bên càng dùng sức địt nãi nãi tiểu huyệt dâm, vừa nói ta biết a, ta còn biết ngươi đã giữ hơn 30 năm quả phụ sinh hoạt rồi, nhất định nghẹn vô cùng khó chịu a, dù sao đã sai rồi, hiện tại dừng lại lời nói. Dương vật của ta cứng rắn khó chịu, huyệt của ngươi cũng ngứa khó chịu, chỉ bằng một hơi làm xong, như vậy chúng ta đều thư thái, sai lại vẫn chỉ là một lần, đúng hay không? Trải qua cùng nãi nãi đoạn này ở chung, lại tăng thêm phía trước tiếp xúc, Diệp Thần đã có thể khẳng định, nãi nãi tính cách xa không có như vậy cương liệt, ngược lại cùng phía trước gặp qua chuẩn nhạc mẫu Lâm Thục Phân không sai biệt lắm, thuộc về cái loại này nội tâm nhu nhược nữ nhân, đã như vậy, chỉ cần chính mình cường ngạnh một chút. Liền vạn sự đại cát. Phượng Tư Liên cảm thấy tôn tử nói căn bản chính là lời lẽ sai trái, nhưng là ẩn ẩn lại cảm thấy có chút đạo lý, quan trọng nhất chính là, cái này bất hiếu tôn tử vừa nói chuyện, một bên còn không ngừng dùng hắn đại dương vật tại huyệt của nàng loạn hướng đi loạn, đem nàng địt đến cơ hồ đã không có năng lực suy tư, lại tăng thêm tính cách cho phép, nàng cuối cùng dứt khoát bỏ qua dãy giụa. Gặp nãi nãi dường như bị chính mình nói ăn xong, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Kéo tay nâng lên nàng một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, đặt ở chính mình bả vai, sau đó hai tay cầm chặt trước ngực nàng kia một đôi vú lớn, một bên rất kỹ xảo vuốt ve vân vê thưởng thức, một bên không ngừng dùng đại dương vật va chạm nàng tiểu huyệt dâm. Phượng Tư Liên cố nhịn khoái cảm, nằm tại trên giường bị động bị địt, vốn cho rằng có thể một mực tiếp tục như vậy, nhưng là, nàng lại bị tôn tử biến thành rất thư thái, hắn cái kia hai bàn tay phảng phất có ma lực giống như. Mỗi tại vú sữa thượng nhu một chút, liền làm cho Phượng Tư Liên cảm giác có một cổ điện lưu nước vọt khắp toàn thân, mà phía dưới đại dương vật càng là lợi hại, đem nàng chống không hơn 30 năm tiểu huyệt dâm địch được trước nay chưa từng có thống khoái. Bởi vậy, chỉ chống giữ trong một giây lát, Phượng Tư Liên thân thể mà bắt đầu không nghe nàng chỉ huy vặn vẹo, mông lớn càng là phối hợp Tôn Nhi quất cắm một trận mãnh đỉnh, chuẩn bị nghênh tiếp kia tuyệt đỉnh cao trào. Nhưng là, Diệp Thần nhưng ở lúc này dùng lên phá hư, có vô cùng kinh nghiệm phong phú hắn, thực có thể nắm giữ nữ nhân cao trào khi phản ứng. Mỗi khi nãi nãi bị hắn địch được lập tức liền muốn cao trào thời điểm hắn liền có khả năng dừng lại, đợi đến cao trào hạ xuống, mới tiếp tục địch làm. Như thế bị đậu 4-5 lần, Phượng Tư Liên cũng không nhịn được nữa, điềm đạm đáng yêu nhìn cháu trai ruột của mình, cầu xin nói đừng nữa đậu ta được không? Tốt, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc, Diệp Thần hắc hắc cười dâm nói. Tại liên tục bị hành hạ, mau bị làm điên Phượng Tư Liên đã tạm thời quên mất toàn bộ. Một lòng chỉ nghĩ theo đuổi kia tối cao cao trào, bởi vậy lập tức hỏi đáp ứng ngươi cái gì. Rất đơn giản, chỉ cần đang bị ta địch được thoải mái thời điểm giống vừa rồi như vậy kêu là được. Diệp Thần cười nói bất quá, muốn tiếp tục bảo ta tốt Tôn Nhi. Nguyên bản đã tạm thời quên mất những cái này Phượng Tư Liên, kinh Diệp Thần một nhắc nhở như vậy, lập tức lại nghĩ tới hai người quan hệ. Tại đã biết Diệp Thần là cháu trai ruột của mình về sau. Còn tiếp tục làm hắn địch âm hộ vốn rất không hẳn là rồi, chính là không thể kháng cự hắn mà thôi, hiện tại còn muốn nàng một bên bị địch, một bên còn muốn cố ý gọi hắn Tôn Nhi, Phượng Tư Liên là như thế nào cũng làm không đến, vì thế đem đầu phiến diện, không thèm nhắc lại. Không đáp ứng sao, Diệp Thần cười hi hi hỏi. Phượng Tư Liên dứt khoát đem mắt đẹp cũng đóng lại, lấy hành động thực tế từ chối Tôn Nhi yêu cầu vô lý. Nếu không đáp ứng, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần hắc hắc một trận cười dâm, hai tay rời đi nãi nãi vú lớn, cầm chặt nàng một đôi cổ tay trắng đem nàng hai tay đặt tại nàng đầu hai bên, sau đó đột nhiên tăng nhanh địch làm tốc độ, mông lay động lúc, thậm chí đều mang lên một mảnh ảo ảnh, đại dương vật lấy một loại làm người ta không thể tưởng tượng tốc độ tại nãi nãi tiểu huyệt dâm điên cuồng quất cắm. Phượng Tư Liên vốn cách xa cao trào không xa, lúc này lại bị Tôn Nhi như thế mãnh liệt địch làm, lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Gần, ta, lập tức sắp tới, âm hộ bị địch được càng ngày càng thoải mái Phượng Tư Liên im lặng hò hét, bay nhanh hướng tuyệt đỉnh cao trào rảo bước tiến lên, mắt thấy liền muốn đi ra. Nhưng ngay khi phía sau, Diệp Thần chẳng những lại một lần nữa dừng lại, thậm chí còn ba một tiếng đem hắn đại dương vật rút đi ra ngoài. Ta, Phượng Tư Liên tê tiếng thét chói tai, mông lớn đột nhiên giơ cao, truy đuổi Tôn Nhi dương vật, nàng lúc này. Khoảng cách cao trào thật còn kém như vậy một tia, cũng không dùng Tôn Nhi đại dương vật lại cắm đi vào, chỉ cần đội lên bên ngoài hơi chút ma sát, hoặc là nàng chính mình dùng tay hơi chút làm một chút thậm chí chính là đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt mài hơn mấy lần, có thể thống khoái phát tiết ra. Nhưng là này mấy thứ, lúc này Phượng Tư Liên giống nhau cũng làm không được, chứng thối Tôn Nhi đem hắn dương vật không biết làm được đến đi nơi nào, cho dù nàng đem âm hộ đỉnh cao tới đâu cũng không có đụng tới một chút. Mà nàng hai tay lại bị Tôn Nhi ấn, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng bị thân thể hắn kéo mở, căn bản kẹp không đến cùng một chỗ. Cái loại này mãnh liệt khổ sở hành hạ đến Phượng Tư Liên sắp khóc đi ra, rốt cuộc không để ý tới bất kỳ cái gì cẩn thận, lớn tiếng kêu lên mau, mau cắm vào, cầu xin người, mau cắm vào nha. Vậy người có đáp ứng hay không yêu cầu của ta? Diệp Thần một bên thưởng thức cực độ khát vọng nãi nãi sóng vỗ, một bên hỏi. Lúc này Phượng Tư Liên cùng đoạn trước thời gian mẹ lạc tuyết giống nhau, đã hoàn toàn trầm luân tại dục vọng vực sâu, duy nhất muốn đúng là làm Tôn Nhi hãy mau đem dương vật cắm trở lại nàng huyệt dâm, một hơi địch được nàng tiết ra, vì thế lập tức nói đáp ứng, ta cái gì đều đáp ứng, người mau cắm vào nha. Vậy ngươi trước gọi một tiếng nghe một chút, Diệp Thần cười làm nguyên bản bởi vì tránh né nãi nãi tiểu huyệt dâm mà dán tại bụng thượng đại dương vật lại lần nữa thẳng đỉnh. Tại nàng đã không giống vừa rồi mẫn cảm như vậy tiểu huyệt dâm thượng nhẹ nhàng ma sát. Bị Tôn Nhi như vậy mài một cái, Phượng Tư Liên càng thêm khó nhịn rồi, vội vàng nói tốt Tôn Nhi, cầu xin người, mau cắm vào a. Tuy rằng đã được đến muốn, nhưng Diệp Thần vẫn là không có lập tức thỏa mãn nãi nãi nguyện vọng, mà là tiếp tục đậu nàng nói nãi nãi, người muốn ta đem cái gì cắm đi vào, lại cắm đến nơi nào à. Tốt Tôn Nhi, ta muốn người đem người đại dương vật. Cắm vào của ta huyệt dâm, mau nha. Phượng Tư Liên vội vàng nói. Diệp Thần cười ha ha nói nãi nãi, cái này cũng không phải là ta bắt buộc ngươi, là ngươi cầu ta địch ngươi nha. Vâng, là nãi nãi cầu ngươi, tốt tôn nhi, mau đưa ngươi đại dương vật cắm vào, địt nãi nãi a. Phượng Tư Liên kêu lên. Tốt, Diệp Thần đáp ứng một tiếng, đem dương vật nhắm ngay nãi nãi đỏ bừng tiểu huyệt dâm, mông dùng sức thúc một cái, từ một tiếng, triệt để toàn bộ cắm vào. Nha, Phượng Tư Liên sảng đến hét lớn một tiếng, tuy rằng trải qua này một lát phục hồi, cao chiều của nàng đã hạ xuống, cũng không có bởi vì tôn nhi lần này cắm mạnh vào mà trực tiếp tiết ra, nhưng là cái loại này hư không khó nhịn tiểu huyệt dâm buồn ngủ bị đại dương vật nhồi vào sảng khoái vẫn để cho nàng giống như khốc hạ trung ăn một cái kem giống như, sảng đến cả người đều đánh một cái giật mình. Mau, mau địt ta, tôn nhi đại dương vật vừa mới cắm vào, Phượng Tư Liên liền vội vàng thúc giục. Diệp Thần lập tức lay động vòng eo, một cái được địt làm nãi nãi huyệt dâm, đồng thời cười hỏi nói nãi nãi, cùng tôn nhi địt âm hộ, có phải hay không thật thư thái như vậy à? Phượng Tư Liên mắt đẹp vi mắt híp, hưởng thụ tôn nhi đại dương vật tại nàng âm hộ mỗi một lần ra vào sung sướng, động tình nói tốt tôn nhi, bà nội khỏe thoải mái, nãi nãi từ trước đến nay cũng không có bị địt được thư thái như vậy quá. Thật vậy chăng, vậy ngươi nói cho ta, là ta ra ra địt ngươi thoải mái, hay là ta à? Diệp Thần cố ý hỏi. Ngươi, ngươi địt thoải mái, dương vật của hắn đối với ngươi đại, ta, cũng đối với ngươi địt, tốt tôn nhi. Ngươi đại, ta à, đại dương vật, đem nãi nãi, huyệt dâm địt được, ta, quá, qua thông khoái á, ta à, thủ tôn nhi địt làm, Phượng Tư Liên lại một lần nữa hướng cao trào trèo lên, âm thanh cũng bắt đầu đứt quãng lên. Chương 1084 cùng Mỹ phụ nãi nãi loạn luân kích tình nhị. Nếu như hiện tại ta cùng ra ra đều tại ngươi bên người, cho ngươi trước một người địt huyệt của ngươi, ngươi sẽ chọn ai? Diệp Thần một bên tăng nhanh địch làm tốc độ, một bên hỏi. Nãi nãi chọn ngươi, chọn ta đấy, ta, tốt tôn nhi, cháu ngoan, nãi nãi yêu ngươi, ta à, yêu ngươi hơn đại, đại dương vật, nha, ngươi đem, nãi nãi huyệt dâm, địch được, ta à, quá thoải mái á, cháu ngoan, ta à, lại dùng lực một chút, cắm vào, ta, sâu hơn một chút, nãi nãi huyệt dâm, muốn bị ngươi, ta à. Địt hóa, bà nội khỏe thích, ta, tốt tôn nhi, nãi nãi, sắp tới, ta, lại lần nữa tới gần cao trào Phượng Tư Liên một bên vong tình dâm đãng kêu la, một bên bay nhanh lay động chính mình mông lớn, chủ động dùng huyệt dâm khuấy sục tôn nhi dương vật. Tính là nãi nãi không nói, Diệp Thần cũng đã cảm giác được nàng trạng thái, mà lần này, hắn cũng không có lại đậu nãi nãi, ngược lại tiếp tục tăng thêm lực đạo, mỗi một lần đều đem dương vật cắm vào nãi nãi huyệt dâm chỗ sâu nhất. To lớn quy đầu như một cái đạn pháo giống nhau, một cái được tại nãi nãi mềm mại hoa tâm thượng trọng kích. Ta, ta, ô ô, nga nha, Phượng Tư Liên bị tôn nhi trước đây sở không có trọng kích địch được mắt đẹp trắng dã, miệng nhỏ trương được thật to, ngay cả lời cũng nói không ra ngoài, chính là phát ra một trận vô ý thức a a tiếng. Nặng như vậy đánh chỉ đến đây vài chục cái, Phượng Tư Liên thân thể yêu kiều liền đột nhiên co giật, huyệt dâm càng là kịch liệt buộc chặt. Đem Diệp Thần dương vật chói đến độ có đau một chút rồi, sau đó hoa tâm một tấm, thật lớn một cỗ sền sệt dính dính chất lỏng theo chỗ sâu kích bắn ra, xối tại Diệp Thần quy đầu phía trên. Thừa dịp nãi nãi tiểu huyệt dâm co lại khi cỗ này thích kính nhi, Diệp Thần tiếp tục đút vào vài cái, sau đó tầng tầng lớp lớp thúc một cái, đem toàn bộ quy đầu đều đâm vào nãi nãi hoa tâm, sau đó cả người run run, từng dòng lớn tinh dịch cuồng xạ mà ra, phun tiến nãi nãi thành thục tử cung. Gần ngừng một lát, không đợi Phượng Tư Liên thở dốc quân, Diệp Thần liền lại động, nâng lấy đại dương vật tại nàng còn đang hơi hơi nhúc nhích tiểu huyệt dâm quất cắm. Lúc này đây cao trào, tuy rằng đến vô cùng thống khoái, nhưng muốn nói tiết tẫn Phượng Tư Liên tích đẻ ép hơn 30 năm dục hỏa, vậy căn bản chính là không có khả năng, cho nên chỉ bị tôn nhi địch vài cái, nàng liền lại phóng đãng, đột nhiên theo ngồi trên giường lên, kiết ôm lấy Diệp Thần. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cuộn chặt hắn eo gấu, mông trắng thượng đỉnh, dùng sức đem kia nhỏ nhắn xinh xắn phấn nộn huyệt dâm đỉnh hướng hắn, thở gấp nói ta yêu ngươi. Tốt, tốt tôn nhi. Diệp Thần bị nãi nãi ôm quá chặt chẽ, lồng ngực ép lấy nàng đầy đặn vú sữa, phồng phốc phốc, mềm nhũn, nóng hừng hực, phía dưới đại dương vật cắm ở nàng gắt gao tiểu huyệt dâm, chậm rãi thưởng thức nãi nãi huyệt dâm thịt mềm gắt gao bao lấy đại dương vật tuyệt vời cảm giác. Mông không được về phía trước đỉnh đi. Phượng Tư Liên cũng không được đem chính mình mông hướng lên thấu,

Diệp Thần đại dương vật đem nãi nãi tiểu huyệt dâm nhét đến tràn đầy, Phượng Tư Liên môi thơm cũng bị hắn phong quá chặt chẽ, vì thế hộc ra lưỡi thơm, nghênh tiếp Diệp Thần hôn nồng nhiệt, cũng co lại huyệt dâm, phối hợp Diệp Thần đại dương vật rút ra đút vào. Đôi này hoàn toàn đắm chìm trong loạn luân trung tổ tôn, lúc này đây châm lại chiến hỏa, càng là hung mãnh, hỏa thế đốt kịch liệt hơn, Diệp Thần là càng quất càng nhanh, càng địch càng hăng, nãi nãi là lại hừ lại bảo, lại mỹ lại thoải mái. Bỗng nhiên Phượng Tư Liên lớn tiếng dâm đãng kêu la ha. Mỹ, quá đẹp, ta, ta khoái hoạt chết, tôn nhi người quá thô to, người cho ta, ta, địt âm hộ, quá đẹp, địt a, ta a, đem tiểu huyệt dâm địt mặc cũng không quan hệ, ta quá khoái hoạt, ta a, thật, quá đẹp, ta a. Nàng giống một cái nảy sinh ác độc cọp mẹ, hồn nhập cửu tiêu, chỉ bởi vì được đến cao trào. Diệp Thần cũng chính là công kích nữa, lấy ra đặc hữu kỹ xảo, mãnh, ngoan, mau, liên tục quất cắm, địt được dâm thủy bắn ra bốn phía, tiếng vang không dứt. Không lâu, Phượng Tư Liên lại mừng rỡ lớn tiếng dâm đãng kêu la đạo ai nha. Oan gia, tốt tôn nhi, ta, ngươi thật, địt, ta thật thống khoái, tôn nhi, ta, địt âm hộ tốt tôn nhi, thật tốt quá, ai nha, tôn nhi, ngươi thật tốt quá, ta, địt nãi nãi lòng ta thần đều tán, mỹ, quá đẹp, ta. Đồng thời, xoay eo ưỡn ngực, hơn nữa cái kia trắng mập mượt mà mông ngọc tại trái phải đong đưa, cao thấp ném động, uyển chuyển nịnh hót. Diệp Thần lấy vô hạn tinh lực, kỹ xảo, toàn lực ứng phó. Lúc này Phượng Tư Liên có vẻ cực kỳ kiều mị, phong tao, dâm đãng, nâng lấy mông, hận không thể đem tôn nhi toàn thân đều nhét vào âm hộ đi, nàng dâm thủy một mực lưu liên tục không ngừng, cũng dâm đãng kêu la liên tục không ngừng ai nha. Tôn nhi, ta đáng yêu tôn nhi, ta, địt ta, cực kỳ thoải mái, ai nha, địt chết ta, ta a, nãi nãi. Nãi nãi huyệt dâm thật thoải mái, thật là thoải mái, ta, tôn nhi, ân, nha, ta yêu ngươi, ta muốn cả đời, ta, cho ngươi địt, vĩnh viễn không cùng ngươi chia lìa, ta, ai nha, ân, nha, huyệt dâm bị ngươi, địt, thoải mái, cực kỳ, trời ạ, quá đẹp, ta, thống khoái cực kỳ, ta, dùng sức, nha, nha, thật là thoải mái. Tốt tôn nhi, nãi nãi bị ngươi địt khoái chết nữa à? Dùng sức địt, đem nãi nãi, huyệt dâm, địt lạn, ta, ô ô. Phượng Tư Liên hai miếng môi âm hộ, nhất phun ra nuốt vào cực lực phối hợp Diệp Thần đại dương vật cao thấp di chuyển, một đôi tay ngọc, liên tục không ngừng tại Diệp Thần trước ngực cùng lưng cào loạn. Đây cũng là một loại kích thích, khiến cho Diệp Thần càng dùng sức địt, địt được vừa nhanh vừa độc. Huyệt dâm nãi nãi, ta, nga, ta muốn địt chết ngươi. Đúng, địt, địt chết, tao nãi nãi, ta chết, nha, Phượng Tư Liên đột nhiên kêu một tiếng, đạt tới cao trào. Ta, đại dương vật tôn nhi, thật là lợi hại, ngươi muốn mạng của ta rồi. Phượng Tư Liên nói xong, hai tay hai chân buông lỏng, rũ xuống ở trên giường, toàn thân đều tê liệt, hai tay hai chân thành đại hình chữ nằm tại trên giường, ngay cả thở vài hớp đại khí, hai mắt nhắm chặt nghỉ ngơi. Diệp Thần cũng đến điểm cuối, dùng sức đút vào vài cái, lại một lần nữa đem nồng đặc tinh dịch phun tiến nãi nãi thành thục tử cung. Ngừng một hồi, Diệp Thần đem dương vật rút ra, ngồi xổm nãi nãi bên người thưởng thức nàng sau cao trào diễm tư. Theo hô hấp, Phượng Tư Liên huyệt dâm không ngừng trào ra từng cổ nước suối, chảy qua mông, lại nhỏ giọt trên giường, kia cảnh đẹp nhìn Diệp Thần trong lòng lửa nóng, nhịn không được đưa ra hai tay tại lại trên thân thể của nàng vuốt ve. Không muốn, van cầu ngươi, không nên như vậy, liên tiếp bốn lần cao trào, cuối cùng làm Phượng Tư Liên tràn đầy dục hỏa phát tiết ra đi một bộ phận, mà nàng cũng khôi phục lý trí, vì thế một bên cự tuyệt, một bên quỳ hướng đến giường một đầu khác leo đi, muốn chạy trốn. Diệp Thần tự nhiên sẽ không để cho nãi nãi chạy thoát, lập tức từ phía sau ôm lấy nàng. Diệp Thần, không thể, không cần, ôi! Khôi phục lý trí Phượng Tư Liên liền đối với Diệp Thần xưng hô cũng sửa lại. Tốt nãi nãi, ngươi không phải là yêu thích ta địch ngươi sao? Ta yêu ngươi, ngươi là ta đấy, ta muốn có được ngươi. Ta là ngươi nãi nãi à, ta không thể với ngươi tại cùng một chỗ, chúng ta không thể thông dâm nha. Phượng Tư Liên khổ sở nói, phía trước nàng đã yêu Diệp Thần, vừa rồi lại bị hắn địch được cao trào thay nhau nổi lên, điều này làm cho nàng rốt cuộc không thể cự tuyệt Diệp Thần, nhưng là nàng cố tình lại là hắn thân nãi nãi, cùng hắn tại cùng một chỗ chính là thông dâm, cho nên tâm lý phi thường thống khổ. Nhưng là, Diệp Thần cũng là không nghe, hai tay nắm lấy Phượng Tư Liên eo nhỏ, đem nàng mông nâng lên, khiến nàng quỳ gối tại trên giường, cười nói không thể thông dâm sao. Chúng ta đây vừa rồi tính cái gì? Diệp Thần vừa nói, một bên từ phía sau thưởng thức nãi nãi gợi cảm dáng người, tuyết trắng tròn trịa mông co giãn 10 chân, bị chính mình địch được có chút sưng hồng nộn môi âm hộ theo hời mở khe mông ở giữa hoàn toàn bại lộ tại trước mắt hắn, làm Diệp Thần mang yêu thích tâm tình, cẩn thận thưởng thức và nghiên cứu khởi nãi nãi bộ phận sinh dục. Đây chẳng qua là một sai lầm, chúng ta không phải đã nói rồi sao, chỉ sai một lần kia, hiện tại ngươi đã rút ra rồi, vậy lần này tính là đã xong. Phượng Tư Liên không ngừng vặn vẹo mông lớn, tính toán dãy dụa mở tôn nhi khống chế. Nguyên lai rút ra tính là một lần kết thúc a, những ta nhớ rõ đã rút ra quá một lần, là ngươi cầu ta lại cắm đi vào, lại về sau, ta địch ngươi thời điểm càng là lại rút ra quá thật nhiều lần, kia tính thế nào? Diệp Thần một bên cười, một bên dùng hai cái ngón cái tách ra nãi nãi đại môi âm hộ, dùng một ngón giữa điều khiển tiểu môi âm hộ. Tại chỗ phần mu lại nhìn thấy kia một cái màu hồng phấn nho nhỏ quả cầu thịt, đưa ra một cái ngón tay tại kia phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. À nhé, Phượng Tư Liên một tiếng hoảng sợ la hét, thân thể hướng lên thúc một cái, một trận kịch liệt run rẩy không muốn. Không muốn a, Diệp Thần, nãi nãi ta, mau dừng lại, không thể như vậy nha. Vì sao không thể, nếu đều nhiều lần như vậy rồi, một lần nữa lại có làm sao? Diệp Thần vừa nói nghiêng lý, một bên tiếp tục vuốt ve nãi nãi kia mẫn cảm hòn le. Phượng Tư Liên thân thể run rẩy lợi hại hơn, tượng một đầu bạch xà vậy vặn vẹo, có thể vẫn là không cam lòng hỏi vậy ngươi rốt cuộc muốn vài lần nha. Vô số lần, Diệp Thần đỡ lấy dương vật, dùng sức thẳng tiến, cạch một chút thật sâu cắm vào nãi nãi huyệt dâm ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân, ngày ngày đều theo ta địt âm hộ. Nha nha, Phượng Tư Liên thở nhẹ một tiếng. Thân thể lại là một trận run rẩy, cũng rốt cuộc nói không ra lời, nàng thậm chí hoài nghi tôn tử dương vật có phải hay không có cái gì ma lực, chỉ cần bị nó cắm vào âm hộ, chính mình sở hữu kiên trì đều sẽ lập tức tan rã. A nha, nãi nãi, tâm can bảo bối của ta, huyệt của ngươi thật đẹp diệu, ta rất thích địch ngươi. Diệp Thần một bên dùng hết hán đẩy xe tư thế rút ra đút vào, một bên hưng phấn kêu. Phượng Tư Liên bị địch được huyệt dâm liên tục không ngừng co lại. Lại lần nữa lớn tiếng rên rỉ lên. Diệp Thần mãnh liệt đút vào mấy trăm phía dưới, Phượng Tư Liên chẳng những không phản kháng nữa, ngược lại lại một lần nữa chấn động vòng eo cùng Diệp Thần động tác phối hợp lên. Tốt nãi nãi, ngươi thích sao? Diệp Thần một bên cắm vào một bên hỏi. Thích, Phượng Tư Liên kêu lên a. Nha, Diệp Thần, a, người tốt đâu? Tốt nãi nãi, còn cần không? Còn muốn, Diệp Thần, ngươi địt a. Nha, nãi nãi cho ngươi hết, ngươi địt được, ta toàn thân tê dại. Nha nha, nãi nãi cũng yêu thích, cho ngươi địt, nha. Phượng Tư Liên lại một lần nữa đắm chìm trong tôn nhi cao siêu địt âm hộ kỹ thuật bên trong. Diệp Thần cảm thấy nãi nãi huyệt dâm đột nhiên trở nên tượng cái hút đồng, dùng sức hút mút dương vật của hắn. Sự phát hiện này làm Diệp Thần rất là vui sướng, ôm lấy nãi nãi mông lớn chính là một trận mãnh liệt cực kỳ địt làm. Đã như vậy. Phượng Tư Liên nhưng mà thích hỏng, không lỗ hồng dâm đãng kêu la a. A, đại lực một chút, nha, nha, Diệp Thần, a, ta lại muốn đến đây. Trời ạ, mau, a, Diệp Thần, lớn hơn nữa lực một chút, a a. Diệp Thần quất cắm càng nhanh hơn, Phượng Tư Liên thân thể yêu kiều thì tại hắn xung kích trước sau chấn động. A, một lát sau, Phượng Tư Liên lại là một tiếng thét chói tai, thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Ngã lệch ở trên giường. Diệp Thần đợi nãi nãi lần thứ 5 cao trào bình phục lại đến, duỗi tay thân thể chuyển qua, đối mặt hắn, hai người bọn họ thật chặt lẫn nhau ôm, đầu lưỡi lẫn nhau đan vào. Diệp Thần một bên hôn một bên nhỏ giọng hỏi huyệt dâm nãi nãi, ngươi thoải mái sao? Phượng Tư Liên lúc này đây cũng không có giống vừa rồi như vậy hoàn toàn trầm luân tại dục vọng trong đó. Nàng lúc này rất rõ ràng cái này chính ôm lấy nàng hôn môi tiểu nam nhân là nàng cháu trai ruột. Đây cũng là nàng một mực sủa Diệp Thần tên mà không giống phía trước như vậy gọi hắn tôn nhi nguyên nhân, bởi vì nàng ngượng ngùng. Nhưng là, trong lòng kia càng ngày càng mãnh liệt tình yêu cùng Diệp Thần dây dưa,

mà Diệp Thần tắc thưởng thức nãi nãi vú vú sữa, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay bóp hai hạt đáng yêu màu hồng phấn đầu vú. Phượng Tư Liên thẹn thùng nói đừng nhúc nhích, ngươi vừa rồi còn không có chơi đã nha. Diệp Thần cười hỏi ngược lại nãi nãi, ngươi mới vừa rồi bị của ta đại dương vật địt được sướng hay không? Phượng Tư Liên xấu hổ liền vội vàng đem mặt che phía trên, hờn dỗi nói ngươi thật không e lệ, thế nhưng nói ra như thế hạ lưu không chịu nổi nói. Diệp Thần ha ha cười nói tốt nãi nãi, tiểu bảo bối của ta nhi. Mới vừa rồi bị ta địt thật sự thoải mái thời điểm, ngươi chính mình cũng không nói như vậy sao? Vừa nói vừa đi sờ Phượng Tư Liên ướt át huyệt dâm. Phượng Tư Liên thẹn thùng không thôi dãy dụa thân thể, nhưng thủy chung chạy không khỏi tôn tử ma trường. Trải qua một trận vuốt ve cùng tán tỉnh, Diệp Thần dương vật lại cứng, liền bắt được chính mình đại dương vật nhắc tới nãi nãi trước mắt, hướng nàng thị uy. Tuy rằng phía trước đã xem qua nó, còn bị nó cắm lâu như vậy, nhưng là lại lần nữa nhìn đến, Phượng Tư Liên vẫn bị trước mắt cái này dương vật dọa nhảy dựng, tốt tráng kiện nha, chân ước chừng có gần 20 phân, khó trách chính mình ngay từ đầu đau như vậy đau đớn. Chương 1085 cùng Mỹ phụ nãi nãi loạn luân kích tình tam. Tại Diệp Thần ý bảo phía dưới, đã tạm thời tiếp nhận hắn Phượng Tư Liên đem trước mắt đại dương vật cầm chặt, miệng nhỏ nhẹ nhàng liếm màu đỏ tươi quy đầu, tuy rằng kỹ thuật chẳng ra sao cả, nhưng là vì để cho Diệp Thần cao hứng, nàng liếm vô cùng nghiêm túc, hơn nữa dùng miệng nhỏ liên tục không ngừng đi khuấy sục, đem Diệp Thần đại dương vật liếm lấy sạch sẽ. Diệp Thần bị nãi nãi liếm lấy hết sức thoải mái, không biết là dương vật kiên cố hơn đỉnh, vì thế, lại nghĩ lại lần nữa cắm vào. Liền đem nãi nãi áp đảo ở trên giường. Sau đó dùng nhẹ tay nhẹ kẹp chặt đầu chim của mình, mang đến nãi nãi huyệt dâm miệng, chậm rãi hướng bên trong bỏ vào. Cảm giác được theo quy đầu mãi cho đến dương vật gốc rễ chậm rãi bị nãi nãi nóng ẩm tiểu huyệt gắt gao ngậm, Diệp Thần không khỏi cảm thấy tất cả sảng khoái. Vì để cho nãi nãi mê luyến dương vật của mình, tiến tới chinh phục nàng tâm, Diệp Thần cải biến chiến thuật, muốn tại trong thời gian ngắn lại lần nữa đem nàng hoàn toàn chinh phục. Vì thế hắn đem dương vật rút ra đến chỉ còn quy đầu còn ở lại nãi nãi âm hộ mặt, sau đó một lần triệt để toàn bộ nhảy vào, phương thức này chính là cái gọi là khinh suất, đối với tiểu cô nương có lẽ không dùng được, nhưng đối với nãi nãi như vậy thành thục thục phụ cũng là trăm thử khó chịu. Bị bảo bối tôn nhi lớn như vậy lực quất cắm, mỗi lần đều rốt cuộc, nãi nãi Phượng Tư Liên quả thực mau điên cuồng, một đầu mái tóc bởi vì mãnh liệt lay động mà tán đầy mặt, hai tay đem niệm tử chảo lung tung lộn xộn. Diệp Thần mỗi cắm vào một lần, nàng liền nhẹ kêu một tiếng a. A, a, a, nàng hạ thân phối hợp tiết tấu hơi hơi thượng đỉnh, đính đến nàng thoải mái thật. Tốt nãi nãi, chúng ta đổi lại tư thế, sửa đứng lấy cắm vào, được không? Nói nói, Diệp Thần tay lại đang Phượng Tư Liên thân thể dao động. Ân, nãi nãi cả người đều là tôn tử lão công được rồi, chỉ cần lão công yêu thích, nãi nãi đều cho ngươi. Ân. Lão công yêu thích đứng lấy địt nãi nãi. Nãi nãi liền đứng lấy cho ngươi địt. Ừ, ít nhất tại đây khoảnh khắc đã hoàn toàn đem tôn nhi trở thành chính mình nam nhân Phượng Tư Liên, đối với hắn có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Diệp Thần kéo lên nằm tại trên giường Phượng Tư Liên, đỡ lấy nàng đi đến bức tường một bên, làm nàng lưng dán chặt bức tường. Sau đó Diệp Thần một tay ôm nãi nãi eo nhỏ, một tay đem nàng hai tay nâng lên vây quanh cổ của hắn. Tiếp lấy hắn một tay nâng lên nãi nãi một đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân ngọc, sau đó liền nâng lấy đại dương vật tại nàng nộn huyệt miệng đầy. Bị đính đến có chút chịu không nổi Phượng Tư Liên chủ động bắt tay duỗi tới cầm chặt tôn nhi đại dương vật, tiếp lấy nàng đem hắn đại dương vật lĩnh dẫn tới nàng ướt át nộn huyệt miệng. Sau đó Diệp Thần thúc một cái, phốc, một tiếng, liền đem đại dương vật cấp cắm vào nãi nãi tiểu nộn huyệt. Nha, thật to, ân. Tôn nhi đại dương vật, vì sao như vậy thô? A, mỗi lần đều cắm vào nãi nãi. Thật to, thật thoải mái. A, Diệp Thần dương vật cắm vào nãi nãi âm hộ về sau, có lẽ là bởi vì đứng lấy, cảm giác nãi nãi nộn huyệt so vừa mới càng thêm chật hẹp, có thể cảm giác được nãi nãi tiểu nộn huyệt bị đại dương vật nhét đến tràn đầy, liền một tia khe hở cũng không có, vì thế một tay ôm sát nàng eo, mông cũng bắt đầu trái phải đong đưa hoàng. Chậm rãi đem đỉnh quy đầu đến nàng miệng tử cung cọ sát vài cái về sau, lại đột nhiên ra bên ngoài cấp bách quất, tại nộn huyệt khẩu bắc lại mài tới mài lui, đột nhiên vừa ngoan ngoan cắm vào. Thẳng đến nàng hoa tâm. A, đại dương vật tôn nhi. Nha, nãi nãi là của ngươi người. Ân, nãi nãi huyệt dâm, đều cũng là ngươi. A, nãi nãi yêu ngươi chết mất. Ân, rời không được ngươi đại dương vật. A, cháu ngoan đại dương vật, địt được nãi nãi, thật thoải mái a. A, chính là dạng, nha, thật là thoải mái. Phượng Tư Liên đã hoàn toàn biết, chỉ cần chính mình kêu càng hung, Tôn Nhi liền địt được càng hăng say, mà mình cũng thì càng thoải mái, vì thế gọi dậy đến sẽ không xong rồi. Diệp Thần Dương vật trước đỉnh sau tròn, bừa bãi cắm vào, làm Phượng Tư Liên ngập nước mị nhãn toát ra phong tình vạn trùng, mà nàng kia đỏ tươi phì nộn huyệt dâm, càng bởi vì bị Diệp Thần Đại Dương vật bỏ vào đẩy lên căng phồng phồng, thoải mái nàng không thể không hai tay ôm sát Diệp Thần, lắc mông xoay eo, thân hình lắc lư chảy ra tao mị dâm thủy. A, Đại Dương vật Tôn Nhi, địt nãi nãi, quá đẹp, nha, chua chết ta. Ân, Đại Dương vật, chọc vào huyệt dâm, thật thoải mái, nha, tốt Tôn Nhi, người thật có thể địt. A, địt được nãi nãi, khoái chết, nha, mau, dùng sức địt, nãi nãi. A, tiểu huyệt dâm, mau, lại nhanh một chút, nha, dùng sức một chút. Ân, đâm chết nãi nãi quên đi. A, Phượng Tư Liên mặt phấn đỏ ửng, thần sắc phóng đãng cuồng ném mông phối hợp Diệp Thần, trong phòng tùy theo Diệp Thần quất đánh mà phát ra tư, từ đại dương vật địt tiến tiểu huyệt dâm âm thanh bên ngoài, cũng chỉ có Phượng Tư Liên dâm đãng vô cùng tiếng kêu dâm đãng. Ân, đại dương vật lão công, nha, mau địt, nha, nhân gia muốn, a, ta muốn lão công đại dương vật cắm vào, a, thân Tôn Nhi, dùng sức, a, đúng, chính là, nha, lại dùng lực điểm, sâu một điểm, a, tốt lão công, địt chết ta, a, đại dương vật, địt được nãi nãi, thích, khoái chết, a. Trong gian phòng liên tục không ngừng vang ba thịt cùng thịt va chạm tiếng cùng phốc, phốc đại dương vật cắm vào nộn huyệt cùng dâm thủy phát ra âm thanh, mà Phượng Tư Liên nộn huyệt chỗ sâu từ cung buông lỏng căng thẳng hút mút Diệp Thần quy đầu, làm hắn thích nhịn không được kêu ra miệng a. Tốt nãi nãi, nha, người tiểu huyệt dâm, hút đầu chim của ta tê dại chết, a, công pháp của ngươi thật tốt, tiểu nộn huyệt thật chặt, nha, bên trong vừa nóng, vừa ướt, ân, địt thật bỏng, thật thích a, a, lão công, cũng địt ta thật là thoải mái, a, đại dương vật địt được nhân ra khoái chết, nha, đúng, của ta tốt Tôn Nhi, dùng sức, nha, dùng ngươi lại thô, lại cứng, ân, lại dài đại dương vật địt, a, lão công đại dương vật, lại cắm đến, tử cung của ta, nha, chua chết ta, nha, của ta tốt bảo bối, ngươi rất lợi hại, a, địt ta thật sự sảng khoái, a, nghe nãi nãi cuồng hô như có như không thở ra âm thanh, nhìn nàng ngọc thể run run tao thai dạng, thật là làm cho Diệp Thần tính thú xúc động, dục hỏa trung đốt, ngậm nàng hồng nộn đầu vú, một bàn tay cũng vuốt ve một cái khác vú sữa, tận tình quất cắm, dùng sức đem dương vật thẳng tiến thân nãi nãi tiểu nộn huyệt. Mà Phượng Tư Liên dâm thủy cũng càng lưu càng nhiều, từ nàng nộn huyệt ra bên ngoài thuận theo mông câu nhỏ giọt trên mặt đất, dâm đãng nộn huyệt cũng gắt gao bao lấy dương vật. A, tốt, tốt, lão công, của ta tốt lão công, ân, lại dùng lực địt, mau địt, a, Tôn Nhi của ta, nha, người đại quy đầu lại địt đến, nãi nãi hoa tâm, a, tốt lão công, người địt ta khoái chết, a, đại dương vật thật địt, a, nãi nãi bị người địt vừa nhanh tiết ra, a, huyệt dâm muốn tiết, tiết ra, a. Tại liên tục không ngừng dâm đãng kêu la bên trong, Phượng Tư Liên đã sảng đến tiến vào giật mình vong ngã hoàn cảnh rồi, nàng lúc này đặc biệt kiều diễm ướt át, mỹ như hoa như ngọc, làm Diệp Thần cũng vui sướng càng địt càng nhanh, nhiều lần dùng sức, thẳng đem Phượng Tư Liên nộn huyệt đụng như suối vậy trào ra càng nhiều dâm thủy, trên mặt đồng thời cũng hiện ra thỏa mãn mỹ thái, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, hai tay chết nhanh ôm lấy Diệp Thần, mông liều mạng thượng đỉnh, làm cho nàng huyệt dâm tiếp nhận càng nặng công kích. A, tốt lão công, nha, lão công, ta muốn bị ngươi địt chết. A, đại dương vật Tôn Nhi, địt ta khoái chết. A, lão công, a, người đại dương vật địt ta, ta muốn tiết ra. A, huyệt dâm nãi nãi, muốn tiết cấp, đại dương vật Tôn Nhi. A, ngay tại Phượng Tư Liên nộn huyệt lại lần nữa nhanh kẹp dương vật thời điểm, Diệp Thần đơn giản đem nàng một khắc đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc cũng dùng sức nâng lên đến. Lúc này Phượng Tư Liên hai tay nhanh vòng cổ của hắn, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhanh hiệp bên eo của hắn, nộn trượt thân thể liền quấn tại hắn trên người, mà Diệp Thần tác dùng chính mình to dài đại dương vật, từ dưới hướng lên địt nàng huyệt dâm. A, cháu ngoan, nha, này tư thế tốt kích thích, a, địt chết ta, a, đội lên, nha, thật thích a, lão công, địt nãi nãi khoái chết, a, đại dương vật cắm vào nãi nãi huyệt dâm, đẹp quá, a, ta không chịu nổi, a, đại dương vật địt chết nhân ra, a. Diệp Thần hai tay ôm lấy chính mình thân nãi nãi thịt băm chân đẹp đem nàng cả người đặt ở bức tường phía trên, ra sức dùng đại dương vật tại nàng huyệt dâm địt, lực đạo chi đại, làm Phượng Tư Liên không thể không hai tay gắt gao ôm lấy tôn nhi lưng, hưng phấn liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, mông càng giống như luân bàn vậy lắc lư không ngờ đại dương vật. A, lão công, ân, ân, ta thật thích a, nha, a, a, cháu ngoan, nha, mau, lại dùng lực địt, ân. Dùng sức địt ta, a, trời ạ, dùng sức địt, a, đem nãi nãi địt chết, nha, dùng ngươi đại dương vật, để ta khoái chết, a. Diệp Thần một bên dùng sức địt Phượng Tư Liên nộn huyệt, vừa thưởng thức nàng dâm lãng bộ dạng lẳng lơ, hắn vừa ngoan lại cấp bách lay động mông, huy đại dương vật, nhiều lần đều cứng rắn cắm đến tận cùng, mỗi lần cũng đều đội lên Phượng Tư Liên hoa tâm, làm nàng thân thể yêu kiều run rẩy, màu mỡ mông lớn cố gắng lay động. Nghênh tiếp Diệp Thần đại dương vật địt làm, lúc này nàng đã bất chấp tiếng kêu dâm đãng phải trăng truyền đi làm giang phòng bên cạnh người nghe được. Nha, thân ái, a, tốt tôn nhi, người địt bà nội khỏe thích nha. A, đúng, tôn nhi lão công, dùng sức địt chết ta, địt chết nãi nãi a, tôn nhi đại dương vật, địt lạn huyệt của ta. Nha, khoái chết, quá thích, mau, nha, lại dùng lực, a, dùng sức địt. Địt chết nãi nãi a, a, ân, tốt nãi nãi, ta địt âm hộ a, nha, lão công địt ngươi sướng hay không? A, ngươi tiểu huyệt dâm ân, vừa tao vừa nhanh. Thủy lại nhiều nha, nga, tốt nãi nãi, ngươi chính là của ta huyệt dâm tiểu bảo bối, nga, tiểu huyệt thật bổng. Nha, lão công, a, ngươi thật bổng, địt chết ta, a, ai dục, a. Bị ngươi đại dương vật, địt khoái chết, a, nha, trời ạ, nha, a, thật đã nghiền, a, ngươi muốn địt chết ta, a, bà nội khỏe thích, cháu ngoan, lão công, a, tốt có lực a, ân, từ hôm nay trở đi, nãi nãi là được, ngươi, huyệt dâm tiểu bảo bối, a, bị lão công địt thật là thoải mái, a, huyệt dâm lại không được. Nha, đại dương vật lão công, mau, lại dùng lực, Diệp Thần đại dương vật tại nãi nãi nộn huyệt tiến tiến lui lui, mang ra khỏi dâm thủy, thấm ướt hai người lông mờ ô, nhưng Diệp Thần vẫn là không chút nào thương tiếc mãnh lực địt, dùng sức cắm vào, làm Phượng Tư Liên giống điên rồi tựa như, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao ôm lấy cháu trai ruột eo, liên tục không ngừng hò hét, liên tục không ngừng đong đưa. A, đúng, đúng. Chính là như vậy, a, địt lạn của ta tiểu huyệt dâm a, nha, của ta đại dương vật tôn tử lão công, a, của ta tiểu huyệt dâm lại muốn tiết, tiết ra, a, ta chưa từng như vậy thích quá, a, lão công, nha, lão công, a, mau, lại dùng lực điểm, a, người đại dương vật, địt ta lại tiết ra, a, huyệt dâm tiết chết, a, nãi nãi huyệt dâm thật là thoải mái, thật là thoải mái, a. Phượng Tư Liên lúc này đã không phải là cái kia đoan trang ngại ngùng phu nhân rồi, giống như một cái bỏ đã lâu dâm phụ, dâm uế dâm đãng kêu la, âm thanh rất là cao vút. Kia một cỗ nhiệt năng dâm thủy, từ Phượng Tư Liên tử cung nội thẳng tiết ra, Diệp Thần biết nãi nãi lại cao chiều rồi, vì thế đem chính mình đại dương vật ngay ngắn cắm vào nàng huyệt dâm, hưởng thụ huyệt dâm thịt mềm liên tục không ngừng giật giật nhanh bao lấy đại dương vật khoái cảm, càng hưởng thụ nãi nãi tử cung mãnh hút mãnh thổi đại dương vật, như vậy chua lại nha. Lại thống khoái mỹ cảm, mà Phượng Tư Liên dâm thủy một trận hướng tới dẫn ra ngoài, thuận theo Diệp Thần đùi bên trong, chảy xuống. Diệp Thần nhìn nãi nãi đã tiết được xinh đẹp mềm mại vô lực rồi, vì thế ôm lấy nàng ngồi vào trên giường, nhìn nàng đầu đầy mái tóc hỗn độn, tư thái trêu chọc người bộ dạng, thật là làm cho động lòng người, tiếp lấy hai tay đưa qua nãi nãi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đem nàng cả người bế lên. Diệp Thần ôm lên Phượng Tư Liên thời điểm, Phượng Tư Liên thịt băm chân ngọc tự nhiên nhanh kẹp lấy hắn eo, mà hắn đại dương vật như cũ là cắm ở nàng nộn huyệt, Diệp Thần vừa đi một bên cắm vào ôm lấy nãi nãi đi đến trước bàn, làm nàng dựa vào bức tường ngồi ở trên bàn. Tiếp lấy Diệp Thần cố ý đem dương vật cấp rút ra, sau đó đứng ở nãi nãi phía trước thưởng thức nàng kia tuyết trắng phiếm hồng, trơn bóng non mềm thân thể yêu kiều cùng dầu có co giãn lại cao lại đỉnh vừa tròn, tuyết trắng phấn nộn vú lớn, nhất là kia phân màu hồng như anh đào lớn nhỏ đầu vú, vểnh cao đứng thẳng tại đỏ tươi sắc quầng vú phía trên, khiến nàng cả người nhìn, bạch tuyết trắng, hồng đỏ tươi, hắc đen nhánh, ba màu tôn nhau lên, không chút tì vết phát tán ra nữ nhân thành thục quyến rũ phong vận. Đơn giản là cám dỗ nhân mỹ lệ a. Diệp Thần lại đưa ra đầu lưỡi, liếm nãi nãi vú sữa xung quanh cùng đỉnh đầu vú, hai tay cũng vuốt ve nàng vú lớn, nhẹ nhàng vuốt ve, làm chìm đắm tại cao trào dư vị phượng tư liên, hô hấp lại dồn dập thở gấp, bộ ngực cũng lúc lên lúc xuống phập phồng. Diệp Thần một mặt hôn lấy nãi nãi mẫn cảm bộ ngực, vừa dùng tay tại nàng dưới bụng mặt cỏ thơm tùm động đào nguyên miệng âu yếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng cắm vào nàng môi âm hộ, chỉ cảm thấy từng đợt ẩm ướt dâm thủy không ngừng chảy ra. Tiếp lấy Diệp Thần ngồi xuống, đưa ra đầu lưỡi liếm mốt nãi nãi nộn huyệt, cũng dùng đầu lưỡi đi điều khiển hồng nộn môi âm hộ, đặc biệt đối với kia đậu đỏ lớn nhỏ hòn le, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm, sau đó liên tục không ngừng dùng toàn bộ đầu lưỡi nhu liếm, câu hút. Phượng Tư Liên lúc này đã là mệt mỏi cực kỳ, nhưng là bị Tôn Nhi khiêu khích chính là dục niệm không cùng thân thể đồng bộ, ý niệm chung chỉ cần là Tôn Nhi đến địt nàng, chẳng sợ địt chết cũng cam tâm. Ân, ân, nha, đẹp quá a, ta, lão công, ngươi liếm lấy ta, ngứa quá a, ta, bất kể, lại địt ta, chết đều nguyện ý, ta, mau, lại cắm vào, nha, nãi nãi không được, ta, nãi nãi lại, muốn ngươi, đại dương vật, mau a. À, nghe được Phượng Tư Liên nói về sau, Diệp Thần đứng lên, một tay ấn nãi nãi đầu gối sau này ép, làm nàng thật to mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, sau đó cầm chặt chính mình căn kia sớm tăng lên đến lợi hại đại dương vật, tại nàng nộn huyệt miệng mài tới mài lui, thẳng chọc cho Phượng Tư Liên kích động toàn thân run run, nộn huyệt bản năng hướng lên đỉnh đỉnh, sau đó Diệp Thần mới đưa đại dương vật nhẹ nhàng cắm vào nãi nãi chặt khít, nhỏ hẹp lại ấm áp nộn huyệt. Bắt đầu sâu sắc dễ hiểu quất cắm đại dương vật. Ân, đẹp quá nha, ta, thật thoải mái a. Ân, ta, tốt, khoái chết, ta. Qua không lâu, Phượng Tư Liên bị Diệp Thần đại dương vật một trận quất cắm phía dưới, lại kích thích lên dục hỏa, nàng vươn tay gắt gao ôm lấy Diệp Thần phần eo, đồng thời cũng bắt đầu lắc mông dao động eo phối hợp hắn động tác, đỉnh đầu ném động lên. Ân, tốt nãi nãi, tư thế này, nha. Địt ngươi nộn huyệt thoải mái ư, à, đại dương vật địt cho ngươi sướng hay không? Nha, ân, nha, thật là thoải mái, à, lão công đại dương vật, địt bà nội khỏe thích, nha, đại dương vật tôn nhi, cắm vào bà nội khỏe mỹ, ân, người chồng tốt, nha, huyệt dâm sướng chết, nha, tốt, của ta đại dương vật cháu ngoan, dùng sức cắm vào, ta, của ta tốt lão công, nha. Người có thể thật địt, nha, huyệt dâm thật là thoải mái nha, mau, lại nhanh một chút, ta, dùng sức a, tốt tôn nhi, ân, dùng sức địt ta, rất tuyệt nha, lão công đại dương vật, tốt thô, ân, thật dài, ta, đính đến ta thật thích a, nga nha. Bất chi bất giác Phượng Tư Liên màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phân càng mở, mê người nộn huyệt cũng bởi vậy đỉnh càng về phía trước, chỉ nghe từng đợt ba thịt cùng thịt đánh nhau âm thanh, đó là Diệp Thần đem đại dương vật cắm vào nàng nộn huyệt thời điểm, phát ra va chạm âm thanh, mà hắn như cuồng phong mưa sa quất cắm động tác, càng làm cho toàn bộ cái bàn đều tại lay động. A, đúng, đại dương vật lão công, chính là như vậy, nha, người địt thật tốt sâu nha, ta, nhân gia thật thích a, ta, mau, lại dùng lực địt, của ta tốt lão công, nha, người đại dương vật địt ta thật là thoải mái. Ta, khoái chết ta, nha, đúng, dùng sức cắm vào, nha, dùng sức địt, ta. Phượng Tư Liên nộn huyệt kẹp lấy vừa để xuống khấy lấy đại dương vật, bên trong nhiệt độ, tùy theo đại dương vật cùng nàng nộn huyệt ma sát, cũng càng ngày càng nóng rồi, nàng dâm thủy chảy lại lưu, đại dương vật cũng bị nàng từng trận dâm thủy tưới thoải mái thấu, nhưng nữ nhân tình yêu bản năng, khu chạy nàng càng nâng mông ưỡn ngực, làm cho tôn nhi đại dương vật địt được càng sâu. Ân. Đúng, chính là như vậy, nha, dùng sức, sâu hơn điểm, ta, lão công, tôn nhi, ta, người đại dương vật thật là lợi hại. Nha, nha, người địch được thật tốt quá. Của ta đại dương vật tôn nhi. Ta, quá thích, đại dương vật lão công. Ta, địch tiến hoa tâm của ta. Mau, ta, tôn nhi, nãi nãi muốn ngươi dùng sức địch ta. Ta, đúng, ta khoái chết, ta. Diệp thần đại dương vật tại Phượng Tư Liên nộn huyệt một vào một ra mang ra khỏi không ít dâm thủy, mà dâm thủy tí tí bị đại dương vật rút ra đút vào phát ra tình yêu hòa âm cùng Phượng Tư Liên dâm đãng tiếng kêu dâm đãng, tại trong phòng mê người diễn tấu. Nha, ta, ai dục, ta, địch chết nãi nãi, ta, lão công, nha. Lão công, ta, nha, người lại đội lên tử cung của ta. Ta, lão công, đại dương vật cháu ngoan. Mau, nha, mau địt, nãi nãi muốn không nhịn được. Ta, muốn tiết ra, ta. Nghe được nãi nãi lại muốn tiết ra thời điểm, Diệp thần biết nàng đã nhanh chóng không được, liền vội ôm nàng, hai tay nâng lấy nàng mông lớn lơ lửng ôm lên, làm nàng chỉ có đầu cùng nửa thanh nửa người trên đội lên trên bàn, tiếp lấy chính mình mông dùng sức nâng lấy. Đem đại dương vật thật sâu cắm vào nãi nãi nộn huyệt mài lấy, chuyển. Nha, nha, đại dương vật lão công. Ta, nãi nãi tốt lão công. Ta, nãi nãi mau khoái chết. Ta, đội lên hoa tâm. Nha, tốt chùa a, ân, muốn khoái chết. Ta, tốt tôn nhi, dùng sức, lại dùng lực địt. Ta, nãi nãi lại muốn tiết cho ngươi. Ta, mau, dùng sức a. Diệp thần nảy sinh ác độc điên cuồng cắm vào. Làm cho Phượng Tư Liên được mái tóc thất thần, gò má tích mồ hôi trái phải vặn vẹo, nàng hai tay nắm chặt góc bàn, như muốn xé rách nó giống nhau, như vậy tao mị sóng vỗ, làm Diệp thần càng thêm hưng phấn, cũng càng thêm dùng sức cắm vào. Ta, đại dương vật địt, ta khoái chết, ta, không được, ta đến, ta. Phượng Tư Liên rên rỉ phóng tung tiếng sắc nhọn cao vang, nàng toàn thân nổi điên tựa như co giật. Tử cung mãnh liệt co lại, nóng bỏng dâm thủy một lớp lại một lớp chiều Diệp thần quy đầu phun. Tại nãi nãi tiểu huyệt dâm bao bọc bên trong, Diệp thần lại dùng lực cắm mạnh vào vài cái, sau đó gắt gao chống đỡ nãi nãi miệng tử cung, quy đầu vừa tăng, đầy ắp sinh mệnh mầm mống tinh dịch một cỗ lại một cổ phun tiến nãi nãi thành thục tử cung, thẳng đến đem nàng tử cung hoàn toàn rót đầy. Đúng vậy, cuối cùng lúc này đây, Diệp thần hết sức đã khống chế tinh dịch của mình. Làm cho trở nên càng thêm tinh thuần cùng đề cao sinh dục năng lực, mục đích đúng là làm nãi nãi cùng bà ngoại giống nhau mang thai, sau đó làm cho các nàng cấp chính mình sinh hai cái tiểu cô, kinh nguyệt nữ nhi đi ra. Bị tôn nhi lớn như vậy lượng tinh dịch vừa tưới, Phượng Tư Liên cả người lại là một trận run rẩy, sau đó mềm mềm đổ xuống đến, tại đây cực độ mỏi mệt cùng tuyệt đỉnh cao trào bên trong, đúng là trực tiếp đã ngủ mê man. Gặp nãi nãi nhưng lại trực tiếp đang ngủ. Diệp thần chậm rãi rút ra dương vật, cẩn thận ôm lên nàng đặt ở trên giường, làm nàng nằm trên giường tốt, chính mình thì tại nàng bên người nằm xuống, lại lần nữa đem dương vật nhét vào nàng tiểu huyệt dâm, cuối cùng ôn nhu ôm lấy nàng, chỉ chốc lát sau cũng đang ngủ. Phượng Tư Liên lúc tỉnh lại, đã tiếp cận rạng sáng, mở to mắt, nhìn đến bên người không có người, không khỏi có chút buồn bã mất mát. Lập tức Phượng Tư Liên lại dùng sức lắc đầu, chính mình đây là thế nào, mới vừa trễ. Cũng đã không có thói quen hắn không ở bên cạnh sao? Điều này sao có thể, nhưng hắn là cháu trai ruột của mình a. Ngủ một giấc, Phượng Tư Liên đã hoàn toàn thanh tỉnh, không còn giống tối hôm qua giống nhau xúc động, suy nghĩ cũng liền nhiều, nhớ tới chính mình tối hôm qua biểu hiện, chẳng sợ hiện tại bên người không có một người, nàng vẫn là xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là, cái loại này mùi vị thật sự là rất thư thái, thoải mái đến làm nàng chính là trở về chỗ cũ một chút. Liền có một chút nhịn không được muốn trầm luân, hơn nữa, liền ngủ sau làm mộng, cũng đều là hắn, cái này tiểu chứng thối vô cùng triền người, vô luận mình làm chuyện gì, hắn đều ngấy tại mình bên người, còn một mực đem cái kia xấu xa này nọ cắm ở thân thể mình bên trong, một mực cắm vào. Như vậy nghĩ, Phượng Tư Liên nhịn không được bắt tay đưa đến phía dưới, tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân sờ sờ, chỗ đó thế nhưng còn có bị hắn cắm vào cảm giác. Đáng thương nàng đương nhiên không biết, tại nàng ngủ về sau, tôn nhi đúng là đem dương vật cắm vào nàng bên trong đi vào giấc ngủ, thẳng đến vừa rồi rời giường, mới rút ra. Xí ngốc lại suy nghĩ một hồi, Phượng Tư Liên lại lần nữa lắc lắc đầu, không được, không thể lại suy nghĩ, nghĩ tiếp nữa chỉ càng luyến tiếc, cho nên lần này cần quyết đoán một điểm, tái kiến thời điểm lập tức nói với hắn rõ ràng. Tuy rằng nàng không nói, Diệp Thần cũng không nói, hẳn không có nhân biết bọn hắn chân chính quan hệ, nhưng là, Phượng Tư Liên vẫn là không cách nào tiếp nhận như vậy lừa mình dối người, dù sao trượng phu đối với chính mình tốt như vậy, lại tiếp tục sai đi xuống, vậy sau này nên như thế nào đối mặt trượng phu cùng con dâu? Còn có, vạn nhất mang thai, đến lúc đó lại muốn như thế nào đối mặt kia một chút thân nhân? Cho nên, Phượng Tư Liên khó được quyết đoán làm một lần quyết định, cứ việc làm ra quyết định này về sau, nàng tâm cảm giác đều phải nát. Vừa mới làm ra quyết định, Phượng Tư Liên chợt nghe đến một trận tiếng bước chân, sau đó liền nhìn đến bảo bối tôn nhi Diệp Thần đẩy cửa đi đến, trong tay còn bưng lấy một chén nóng hôi hổi đồ vật. Người đã tỉnh, vừa vặn, ta làm cho ngươi bát cháo, ngươi tối hôm qua tiêu hao nhiều như vậy thể lực, được ăn một chút gì. Diệp Thần gặp nãi nãi đã tỉnh, bước nhanh đi đến mép giường ngồi xuống, ôn nhu nhìn nàng nói, tuy rằng Phượng Tư Liên sớm vượt qua tiên thiên cảnh giới, nhưng ở thể lực đại lượng tiêu hao sau đó, ăn một chút gì lại có thể giúp nhanh hơn khôi phục. Nghe Tôn Nhi nói lên tối hôm qua, Phượng Tư Liên không khỏi khuôn mặt đỏ lên, hơn nữa nhìn hắn ánh mắt ôn nhu, vừa mới quyết định sự tình liền như thế nào cũng nói không xuất khẩu. Còn mệt chết phải không? Không bằng tới cho ngươi ăn à? Gặp nãi nãi nằm ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, Diệp Thần cho là nàng còn không có khôi phục, cười nói. Không cần, ta chính mình đến là được. Phượng Tư Liên gấp gáp nói, thật vất vả mới thống hạ quyết định muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, tự nhiên không thể lại bị hắn ôn nhu quấn quanh, bằng không chính mình nhưng là thực dễ dàng trầm luân. Sau khi nói xong, Phượng Tư Liên rất nhanh ngồi dậy, lại đã quên mình lúc này vẫn là trần như nhộng, này ngồi xuống, chăn mền trên người trượt xuống, trước ngực cặp kia vô luận hình dạng vẫn là nhan sắc đều cực kỳ hoàn mỹ phong thật lớn vú sữa lập tức bại lộ đi ra. Cảm giác được trước ngực chợt lạnh, Phượng Tư Liên không khỏi kinh hô một tiếng, gấp gáp kéo lên chăn khóa lại trên người, gương mặt xinh đẹp đỏ đều nhanh muốn bốc khói. Diệp Thần nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nãi nãi cặp vú lớn tuy rằng tối hôm qua đã chơi một đêm, nhưng đối với hắn vẫn có vô cùng lớn lực hấp dẫn, bất quá, nhưng bây giờ không phải là ngoạn cái này thời điểm bởi vậy áp chế trong lòng xúc động, có chút xấu xa cười nói còn muốn chính mình tới sao. Hừ, Phượng Tư Liên nũng nịu rên rỉ một tiếng, đem thân thể về phía sau xê dịch, bán dựa vào đầu giường, hai tay gắt gao kéo lấy chăn, mà nếu này vừa đến, cũng là không có biện pháp tự mình động thủ. Diệp Thần cười cười, cầm chén đặt ở đầu giường trên bàn, dùng cái thìa múc nhất trước cháo, đặt ở bờ môi nhẹ nhàng thổi thổi. Phượng Tư Liên vốn muốn nói chính mình không muốn ăn, nhưng là nhìn Diệp Thần kia săn sóc động tác, cũng là như thế nào cũng nói không ra, thậm chí hơi hơi mở ra miệng nhỏ, chờ đợi Tôn Nhi đem cháo uy cho nàng. Nào ngờ Diệp Thần đem cháo thổi thổi sau đó, cũng không có uy cấp nãi nãi, ngược lại đưa vào trong miệng của mình, sau đó không đợi nãi nãi phản ứng, liền đến gần, hôn vào nàng miệng nhỏ phía trên. A, Phượng Tư Liên kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn né tránh, không ngờ vô luận nàng như thế nào trốn, Diệp Thần đều sẽ rất cường thế đuổi theo đến, miệng không chút nào rời đi nàng miệng nhỏ dấu hiệu. Khó nhịn phía dưới, Phượng Tư Liên đành phải tiếp nhận rồi Tôn Nhi hảo ý, thuận theo mở ra miệng nhỏ, làm hắn đem cháo độ, ai nghĩ đến cùng, còn có Diệp Thần đầu lưỡi, đợi nàng đem cháo nuốt xuống về sau, kia nghịch ngợm đầu lưỡi ngay tại nàng miệng nhỏ quấy lên. Bị Tôn Nhi như vậy một nụ hôn, Phượng Tư Liên tâm lý phòng tuyến chớp mắt hỏng mất, chính là một lát liền bị lạc tại hắn hôn sâu trong đó, giống tối hôm qua giống nhau đáp lại lên. Cuối cùng Diệp Thần còn nhớ rõ hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là bú sữa nãi ăn cháo, bởi vậy chính là hôn một hồi, để lại mở nàng, lại đi múc nhất trước cháo. Một nụ hôn sau khi kết thúc, Phượng Tư Liên lại lần nữa khôi phục lý trí, gặp Tôn Nhi còn nghĩ như vậy uy nàng. Vội vàng nói nói không muốn, chúng ta không thể như vậy. Vì sao, người tối hôm qua là như thế nào đáp ứng ta đấy, đã quên sao? Diệp Thần ánh mắt sáng rực nhìn chính mình xinh đẹp vô song thân nãi nãi. Bị Tôn Nhi này tràn ngập xâm lược tính ánh mắt vừa nhìn, Phượng Tư Liên thiếu chút nữa lại bị lạc đi vào, bận rộn thu liễm tâm thần, hạ tâm sắc đá nói ta khi đó đầu óc không rõ ràng lắm, lung tung đáp ứng, đảm đương không nổi thật. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tâm lý rốt cuộc có yêu ta hay không? Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm nãi nãi mắt đẹp, cuối cùng lại bỏ thêm một câu: ta nói không phải là nãi nãi đối với tôn nhi yêu, mà là nữ nhân đối với nam nhân cái loại này, không cho phép gạt ta. Ta, Phượng Tư Liên vốn muốn nói một chút lấn tâm ngôn, nhưng là đối mặt âu yếm nam nhân ánh mắt, lại như thế nào cũng nói không ra, đành phải thừa nhận nói vâng, ta thực yêu ngươi. Chương 1086, 3 năm trước đây, hoang đường chuyện cũ nhất. Diệp Thần tiếp tục hỏi: ta hỏi lại ngươi, đêm qua chúng ta tại cùng một chỗ, ngươi cảm giác như thế nào đây? Phượng Tư Liên vốn là muốn cùng Diệp Thần nói rõ ràng, có thể về sau lại bị nhu tình của hắn quấn quanh, lời muốn nói căn bản nói không nên lời, lúc này lại bị hắn như thế ép hỏi, đều nhanh muốn qua đời, có chút cam chịu đóng lại mắt đẹp lớn tiếng nói: ta thừa nhận, tối hôm qua ta bị ngươi địt thật sự thoải mái, ta cũng quá yêu thích cho ngươi địt ta, ngươi hài lòng chưa? Ngươi đã tâm, thân thể của ngươi đều như vậy yêu ta, vì sao chúng ta không thể tại cùng một chỗ? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Có thể ngươi là của ta thân tôn nhi, ta là ngươi thân nãi nãi nha. Phượng Tư Liên mang theo khóc nức nở nói, đây là nàng tâm lý lớn nhất đau đớn, quả thực cùng hữu tình nhân cuối cùng thân huynh muội khác thường khúc cùng công hung ác. Gặp nãi nãi đều nhanh muốn qua đời, Diệp Thần không đành lòng lại ép nàng, hơn nữa con mắt của hắn cũng đã đạt tới, nếu nãi nãi dưới tình huống như vậy còn có thể thừa nhận yêu chính mình, nàng kia tâm lý đối với chính mình cảm tình liền nhất định sâu đậm rồi. Quay đầu chỉ cần sẽ đem đòn sát thủ tế xuất đến, tuyệt đối có thể hoàn toàn được đến nàng. Tốt lắm, không nói cái này, hay là trước đem cháo ăn xong a? Diệp Thần ôn nhu nói, bất quá vẫn là áp dụng cái loại này miệng đối miệng cho ăn pháp. Phượng Tư Liên mặc dù là siêu việt tiên thiên cảnh giới tông sư cấp cao thủ, nhưng dù sao cũng là nhân loại, tại kích động qua đi, lúc nào cũng là tránh không được có một loại tâm thần cảm giác mệt mỏi, bởi vậy cũng lười cự tuyệt nữa Diệp Thần rồi. Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là, đã quyết định muốn cùng Diệp Thần một lần nữa làm hồi thuần tổ tôn nàng, thực lưu luyến này cuối cùng ôn tồn. Mà Diệp Thần cũng không có lại khiêu khích Phượng Tư Liên, chính là thành thật nhất khẩu đem cháo uy cho nàng. Một chén cháo cũng không nhiều, tại tổ tôn hai người cộng đồng nỗ lực, rất nhanh liền thấy đáy, làm Phượng Tư Liên tâm lý ký có giải thoát may mắn, lại rất có một chút thất lạc. Vốn cho rằng như vậy liền đã xong, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Vừa đem cuối cùng một ngụm cháo uy phía dưới, tổ tôn hai người môi còn chưa kịp tách ra thời điểm đã bị một trận điện thoại tiếng chuông đánh gãy. Tích tích tích, tích tích tích. Nghe thấy cái âm thanh, Phượng Tư Liên hình như lấy lại tinh thần, mê người môi hồng gấp gáp rời đi tôn nhi miệng, gương mặt xinh đẹp chớp mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, mà Diệp Thần cũng hơi nhíu mày nghe điện thoại. Là muội muội Diệp Hiểu Lộ điện thoại như bóng với hình, truy tung tới. Ân, tốt, ta đã biết. Ta một hồi liền đi qua, ca đáp ứng giúp người bãi bình Liễu lão sư, người cứ yên tâm đi. Không qua một hồi, Diệp Thần cúp xong điện thoại, Diệp Thần trong miệng cười, đáy lòng thầm than một tiếng, nên đến vẫn là muốn đến, nên gặp vẫn là muốn gặp, nhân sinh rất nhiều chuyện ngươi là trốn cũng trốn không thoát, nhất định phải đi đối mặt. Suốt quãng đường, Diệp Thần tâm thần hoảng hốt, 3 năm trước đây ân oán triền miên rõ mồn một trước mắt. Mà lúc này Liễu Hàm Hương từ bệnh viện Vân An lão công Văn Thái Đạt trở về nhà ngồi tại trên sofa cũng là tâm hoảng ý loạn. Ngày hôm qua ban ngày ngẫu nhiên tại phòng làm việc nhớ tới 3 năm trước đây chuyện xưa tình xưa cũng tâm loạn như ma. Không kềm chế được mà Văn Thái Đạt nằm ở trên giường bệnh nhìn ngoài cửa sổ tờ mờ sáng, càng là tâm sự tầng tầng lớp lớp. Văn Thái Đạt lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh, nhìn theo làm bạn chính mình hơn nửa đêm thê tử Liễu Hàm Hương về nhà bóng hình xinh đẹp, yên lặng không nói. Cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn ngày hôm qua thì vì nịnh bỡ Bích cục trưởng mà liều mạng mệnh, chỉ có hắn tự mình biết hắn rốt cuộc bởi vì sao mà cùng Diệp Thần liều mạng. Hắn không khỏi nhớ lại 3 năm trước đây từng ly từng tí. Kỳ thật 3 năm trước đây, thê tử Liễu Hàm Hương cùng Lâm Thiên Long đã xảy ra quan hệ là đang tại ý hắn liêu bên trong, thậm chí chưa từng ý nhìn đến thê tử điện thoại chung nàng và Diệp Thần tại đế đô vùng ngoại thành nông trường chụp ảnh chung khởi hắn liền dự liệu được rồi. Bởi vì người thiếu niên kia cùng các khác biệt trưởng thành sớm khí chất, anh tuấn tiêu sái khuôn mặt, nhất là cặp kia tại ảnh chụp thượng đều thâm tình tha thiết nhìn chằm chằm Liễu Hàm Hương thiếu niên đa tình ánh mắt, càng bởi vì hắn chính mình vì tiến vào đế đô hình cảnh đội mà toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập công tác, do đó vắng vẻ sơ viện ái thê cái này khách quan hiện thực. Đương nhiên, càng sâu trình tự nguyên nhân vẫn là ở chỗ hắn tự thân, Văn Thái Đạt bởi vì kiên trì luyện công tập thể hình. Duy trì này vật lộn quán quân danh hiệu, bảo trì cơ bắp phát đạt cường tráng, đồng thời nam tính công năng dần dần suy yếu, mà thê tử Liễu Hàm Hương nhưng ở dần dần đi vào thành thục thiếu phụ tuổi thanh xuân. Này tiêu so sánh phía dưới, Văn Thái Đạt tự biết mình đã không thể thỏa mãn thê tử cần phải, đồng thời tiềm thức phỏng đoán lấy thê tử mỹ mạo dáng người, nhất định sẽ có nam nhân câu dẫn này hồng hạnh xuất tường. Có đôi khi vì cái này tiềm thức phỏng đoán, đáy lòng của hắn thậm chí sinh ra một tia không hiểu được kích thích cùng khoái cảm. Nhưng là, Văn Thái Đạt dù như thế nào cũng không nghĩ ra không phải là một cái nam nhân, mà là một cái 13-14 tuổi thiếu niên, hơn nữa còn là thê tử Liễu Hàm Hương nam đệ tử. Nhưng vô luận hắn mạnh bao nhiêu tâm lý chuẩn bị, đương nghe thê tử Liễu Hàm Hương chính mồm nói ra thời điểm hình như vẫn là không cách nào thừa nhận, từng cổ chua, đau đớn xung kích hắn nội tâm yếu ớt nhất thần kinh, hắn cảm thấy tay chân lạnh lẽo, dù như thế nào hắn cũng không nghĩ ra thê tử thật sẽ là như vậy nữ nhân. Kết hôn nhiều năm như vậy nhìn đến hắn thật không hoàn toàn hiểu rõ nàng, là hắn công tác quá bận rộn, hay là hắn trời sinh sẽ không đủ tinh tế, không biết, dù sao thê tử Liễu Hàm Hương hoàn toàn xuất quỹ, hơn nữa đối tượng thật không ngờ ra ngoài dự tính, hắn không chịu khống chế liền nghĩ đến kia lần tình cảnh, nàng thân thể trần truồng nằm ở chỗ đó, cùng hắn lúc ân ái giống nhau, giơ lên cao hai chân, chính là phía trên nam nhân không phải là hắn, nàng chỗ đó thế nhưng cất chứa quá không phải là hắn nam can. Mà là một thiếu niên, hơn nữa còn là thê tử Liễu Hàm Hương nam đệ tử, Văn Thái Đạt cảm thấy sỉ nhục, ghê tởm. Thê tử Liễu Hàm Hương cái này nhân có khả năng là bị phụ mẫu từ nhỏ làm hư rồi, là rất mình một người, cho dù có nữ nhi cũng không có quá lớn thay đổi, chính mình thích gì thì làm cái đó, rất ít đi thi lo người khác cảm nhận, tự cao tự đại, trong mắt không người, lòng tự trọng cũng đặc biệt cái khác cường, ít nhất trên miệng không có phục quá bất luận kẻ nào. Nhưng làm gì sai sự tình cũng là dám chịu, Liễu Hàm Hương biết cũng không ai dám trừng phạt nàng, liền cha mẹ của nàng đều e ngại nàng ba phần, cho nên sai rồi nàng cũng không sợ, thậm chí có khi cảm tướng sai liền sai, hơn nữa thái độ cũng đặc biệt đừng cường ngạnh. Trong nhà mọi người hiểu rõ nàng, cho nên bình thường vì hài hòa cũng không đi cùng nàng so đo. Liễu Hàm Hương quả thật biểu lộ ra áy náy ý tưởng. Nghĩ tới cùng lão công Văn Thái Đạt bên ngoài nam nhân khác phát sinh quan hệ người đối diện nhân hòa chính mình sẽ có cái gì tổn thương, tuy rằng đều nghĩ qua, nhưng nàng vẫn làm, hơn nữa nàng cũng không có biểu hiện ra hối hận thái độ, đây là làm Văn Thái Đạt không thể nào hiểu được. Khả năng cũng không thể toàn bộ quái Liễu Hàm Hương, trách hắn lúc trước liền thật không có tự mình hiểu lấy, quá không biết lượng sức, chỉ biết là nàng là chính mình yêu thích loại hình, không suy nghĩ nàng là đúng hay không theo tâm lý tiếp nhận hắn. Phải chăng hội an phân thủ mình cùng cuộc sống mình, làm một cái hiền thê lương mẫu cảnh tàu, Văn Thái Đạt bắt đầu vẫn rất có tự tin, nữ nhân nha, nếu đều kết hôn rồi, chỉ cần hắn đối với nàng tốt, nàng cũng cần phải đi hiểu được quý trọng, mấy năm nay hắn đối với nàng căn bản là nói gì nghe nấy. Khắp nơi đều khiêm nhượng nàng. Kinh tế của bọn hắn tuy rằng xương không lên đến cỡ nào phú chân, nhưng hắn lưỡng nghề nghiệp tại bây giờ thu vào cũng đều không tính là rất ít, cuộc sống cơ bản không có cái gì áp lực. Hai người bọn họ ở giữa cảm tình Văn Thái Đạt cũng không cho rằng có vấn đề gì, nàng mặc dù thỉnh thoảng đối với hắn nổi giận, có bực tức, nhưng cơ bản còn nói quá khứ, nên làm sự tình nàng bình thường cũng đều có thể làm được. Hai người bọn họ vợ chồng cuộc sống theo con nữ nhi sau quả thật có sở hạ hàng, khả năng thật sự là bởi vì kết hôn nhiều năm, cỗ kia kích tình đã lùi bước, Văn Thái Đạt cũng không biết vì sao lùi bước. Kết hôn nhiều năm tướng mạo của nàng cũng không có quá lớn biến hóa. Ngược lại càng nhiều không ít thiếu phụ ý vị. Văn Thái Đạt có khi cũng sẽ cố gắng thỏa mãn thê tử nhu cầu, nàng dưới bình thường tình huống cũng là cẩn thận bị động, bọn hắn tại kích tình qua đi, hắn lúc nào cũng là sẽ có một cỗ cảm giác mất mát, cũng rất ít đi thi lo nàng cảm nhận như thế nào, đơn giản phiếm vài câu liền cho nhau ngã đầu ngủ, mà thê tử Liễu Hàm Hương, không biết từ đâu khi bắt đầu, cơ hồ vốn không có chủ động yêu cầu quá hắn. Xác thực hắn không để mắt đến nhiều lắm cuộc sống chung chi tiết, không có để ý kia một chút rất nhỏ cảnh cáo, có lẽ nàng đã sớm không thích hắn, hoặc là nàng căn bản cũng không có yêu hắn. Vì sao? Văn Thái Đạt đang trầm mặc thật lâu sau mới nói ra những lời này, hắn không biết đang hỏi phương đó mặt. Ta không có gì có thể nói, tóm lại ta phạm sai lầm ta nguyện ý gánh vác. Liễu Hàm Hương trầm mặc một hồi nói ra những lời này, sau đó Văn Thái Đạt nhìn thấy nước mắt theo nàng hốc mắt trung trượt xuống, thậm chí biết là cái gì ý vị. Nàng hối hận. Hắn lúc này giống như là tại chính mình tìm kiếm tôn nghiêm, nàng nếu như thực hối hận, lòng hắn lý ít nhất thoải mái một chút. Ngươi hối hận không? Văn Thái Đạt liền trực tiếp hỏi những lời này. ta nguyện ý gánh vác sai lầm. Liễu Hàm Hương không trả lời hắn, mà là lại lặp lại một lần những lời này. Mẹ ngươi ép ngươi gánh vác được rồi sao? Văn Thái Đạt tuy rằng từ trước đến nay làm ái thê Liễu Hàm Hương, lúc này cuối cùng vẫn là bạo phát, thật sự là không thể nhịn được nữa. Liễu Hàm Hương lời nói, nàng thái độ, đều đem hắn nhẫn nại bước đến cực hạn, nàng cũng không có tỏ vẻ ra là hối hận thái độ, đây càng là làm hắn không cách nào chịu đựng. Bọn hắn sau khi kết hôn cãi nhau cái, nhưng tuyệt đại đa số hắn đều trầm mặc không nói, ấn tượng chung đây là Văn Thái Đạt lần thứ nhất mắng nàng. Ngươi! Liễu Hàm Hương hình như cũng bị Văn Thái Đạt đột nhiên bùng nổ hù được rồi, không nghĩ đến, ngẩng đầu có chút khẩn trương nhìn hắn. Người mẹ nàng còn muốn không biết xấu hổ, loại sự tình này ngươi không biết là mất mặt sao? Văn Thái Đạt lớn tiếng kêu la. Ta không phải đã nói rồi sao, ta thừa nhận ta sai rồi, ta gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Ngươi như thế nào gánh vác, ngươi nói ngươi như thế nào gánh vác? Văn Thái Đạt hung ác mà nói. Càng nói cơn tức càng lớn. Chúng ta ly hôn a. Liễu Hàm Hương bình thường nói câu nói này. Ngươi nói cái gì? Văn Thái Đạt nhìn chằm chằm nàng nói. Không cái khác, ta không xứng làm tiếp lão bà ngươi. Liễu Hàm Hương đứng lên lưng hướng Văn Thái Đạt, vẫn là bình tĩnh mà nói. Văn Thái Đạt cũng đứng lên đi vòng qua trước mặt nàng, hắn không nói gì thêm, trừng mắt Liễu Hàm Nốt Hương tình nhìn vài giây, nàng tuyệt đối cũng không có khả năng nghĩ đến. Hắn đưa tay phải ra bàn tay chiếu đúng nàng má trái gò má hung hăng liền rơi xuống, hắn nghe được phòng ở trong kia da rẻ tiếp xúc giòn vang. Ba, một tát này rắn rắn chắc chắc đánh vào ái thê Liễu Hàm Hương trên mặt, Văn Thái Đạt trên tay không có lưu một điểm tình, cơ hồ dùng toàn lực, nàng tùy theo cái này tiếng vang a kêu to một tiếng, bởi vì lực lượng quá lớn nàng tỏa ở trên mặt đất, má trái rõ ràng được đỏ, nàng không có đứng dậy, mà là tỏa ở trên mặt đất mặt nhìn mặt đất khóc lên. Văn Thái Đạt cũng cứng ngắc đứng tại chỗ, tay phải còn bảo chỉ đánh ái thê Liễu Hàm Hương khi tay hình, hắn cảm thấy lòng bàn tay run lên, toàn thân đều có một chút mềm nhũn, trái tim đã ở kịch liệt nhảy lên, nói thật, hắn không nghĩ đánh nàng, cho dù nàng phạm vào sai lầm lớn như vậy hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới đánh nàng. Vốn là nha, việc có việc tại, lớn hơn nữa sự tình cũng không đáng phía trên, cũng không có quyền lực động thủ đánh người, hắn là cảnh sát, rõ ràng hơn điểm này. Nhưng sự tình bản thân cùng vừa rồi nàng thái độ, chính xác là kích thích lên hắn làm một cái nam nhân thu tính, hắn thật sự không cách nào chịu đựng. Phòng ở bên trong yên lặng có 5 phút, bọn hắn đều bảo trì vốn có tư thế không hề động, nhưng Văn Thái Đạt nhìn đến Liễu Hàm Hương bộ dạng, nói thật có một chút đau lòng, tâm lý có chút hối hận, nàng cho dù phạm vào sai lầm lớn hắn cũng không phải đánh nàng, từ nhỏ đến lớn khả năng cũng không có nhân động thủ đánh nhau nàng. Văn Thái Đạt đi đến Liễu Hàm Hương trước người muốn nâng dậy nàng, nhưng nàng cự tuyệt rồi, vẫn là ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Đứng lên trước đi. Văn Thái Đạt hạ thấp âm thanh nói. Liễu Hàm Hương đẩy hắn ra tay, sau đó tự mình đứng lên thân, ngồi vào ghế salon bên cạnh phía trên. Thực xin lỗi, ta không nên động thủ. Văn Thái Đạt nhưng thật ra là thực chân thành xin lỗi. Liễu Hàm Hương cúi đầu không nói. Thực xin lỗi. Ta chính thức xin lỗi ngươi. Văn Thái Đạt cảm thấy hiện tại giống như hết thảy đều là hắn lỗi giống nhau. Ngươi không cần nói xin lỗi, ngươi không phải hỏi ta như thế nào gánh vác sao. Ngươi dứt khoát mới hạ thủ nặng một chút lại ngoan một điểm, đánh chết ta như vậy gánh vác được không? Liễu Hàm Hương cuối cùng mở miệng nói chuyện, bình thường nhìn Văn Thái Đạt nói. Thậm chí khả năng, ta cũng không có khả năng đánh lại ngươi. Nàng nói bản thân chính là một loại trả thù hương vị, Văn Thái Đạt hiện tại cơ bản tỉnh táo lại. Chúng ta ly hôn a, không phải là lỗi của ngươi, là ta mình cũng không cách nào tha thứ chính mình. Liễu Hàm Hương biểu cảm bình thường mà nói. Nói thật, phát sinh loại sự tình này đơn giản chính là nhẫn cùng không đành lòng, ai cũng là giống nhau, nhẫn chính là giả dạng làm không phát sinh, bằng mặt không bằng lòng tiếp tục tại cùng một chỗ được thông qua quá, không đành lòng cũng chính là ly hôn. Cái khác còn có thể có cái gì? Đường Liễu Hàm Hương thật nói đến ly hôn, Văn Thái Đạt theo nội tâm tới nói thật hạ không được quyết tâm, vứt bỏ cái khác nhân tố, quang là hắn cùng nàng, hắn cũng không nghĩ mất đi tốt, giống như, hắn vẫn thích nàng. Nhưng là nếu như vậy quá đi xuống, còn có ý tứ sao? Hắn chỉ sợ cả đời tâm lý đều sẽ có cái này bóng ma, Văn Thái Đạt cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Người thấy có được không? ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ muốn nữ nhi là đủ rồi. Liễu Hàm Hương thấy hắn chưa nói, lại bổ sung một câu. Chúng ta bây giờ cũng không bình tĩnh, như vậy đi, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, lẫn nhau bình tĩnh vài ngày bàn lại được không? Ta cảm thấy ta rất bình tĩnh, hơn nữa ta cảm thấy chúng ta cũng chỉ có con đường này có thể đi, nếu như không ly hôn có thể như thế nào, người nguyện ý đẩy như vậy tâm lý gánh nặng cuộc sống sao? Người ngón tay tâm lý gánh nặng là cái gì? Văn Thái Đạt quả thật không biết rõ, theo nội tâm cũng hy vọng nàng có thể đưa ra một cái khác phương pháp. Người cần gì phải trang hồ đồ, ta cùng người khác tại cùng một chỗ cái kia qua, người có thể tiêu trừ lòng này lý bóng ma sao? Liễu Hàm Hương vẫn là cái kia phong cách, có lời gì đều thẳng thắn mà nói. Không có chuyện này ngươi cũng nghĩ cùng ta ly hôn à? Văn Thái Đạt lông mày nhảy một chút, không có nhận lấy nàng đề tài, đổi một vấn đề. Ta không biết. Liễu Hàm Hương bình thường mà nói, kỳ thật nàng nói như vậy liền đại biểu cam chịu. Ngươi vì sao không nói sớm, mà là dùng như vậy một cái phương pháp, thẳng đến xảy ra chuyện tổn thương tới ta mới nói ra đến, ngươi thực tàn nhẫn. Sự tình không phải là ta có thể dự liệu được, nhưng là hứa tựa như ngươi nói, không có chuyện này ta cũng nghĩ rời đi ngươi. Vì sao? Ta cảm thấy cái nhà này có ngươi và đối với ngươi đều là giống nhau, ta cảm thấy kết hôn đã nhiều năm như vậy, ngươi một chút cũng không hiểu ta. Ta còn không có ngươi một đệ tử biết ngươi là sao? Văn Thái Đạt không nghĩ hỏi Liễu Hàm Hương hắn làm sao không biết nàng có thể nói ra một đống ví dụ, trước kia hắn chợt nghe đủ. Còn chưa phải nói, ta không nghĩ tổn thương ngươi. Liễu Hàm Hương đưa ánh mắt rời về phía nơi khác, nàng nói như vậy tương đương liền thừa nhận hắn lời nói, hắn còn không bằng một đệ tử biết nàng. Ngươi khá tốt ý tứ nói không nghĩ tổn thương ta. Văn Thái Đạt lại có một chút phẫn nộ, nàng thật tốt ý tứ nói như vậy. Thực xin lỗi. Liễu Hàm Hương thấy hắn như vậy, hình như cũng có một chút băn khoăn. Lúc này đã rạng sáng 5 giờ rồi. Hắn cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, thật sự không có tinh lực như vậy dây dưa. Như vậy đi, đôi ta những ngày qua đều trước yên tĩnh một chút a, mấy ngày nữa chúng ta bàn lại được không? Ta có thể rời đến đơn vị ở. Văn Thái Đạt cùng Liễu Hàm Hương thương nghị. Vậy nghe ngươi a, nhưng ta cảm thấy ta rất bình tĩnh, nếu như ngươi cần phải, vậy cứ như thế, ngươi cũng không cần rời ra ngoài. Liễu Hàm Hương bình tĩnh mà nói. Được rồi, trước dùng nước nóng phu phu mặt a. Văn Thái Đạt nhìn nàng má trái giống như là sưng lên, bị hắn đánh không nhẹ. Thậm chí cần ngươi để ý. Liễu Hàm Hương đứng lên đi vào phòng ngủ. Văn Thái Đạt đi vào thư phòng, nằm ở thư phòng trên giường nhỏ, nhiều lần lặp đi lặp lại nghĩ này đối với hắn mà nói đột nhiên phát sinh sự tình. Chân tướng là làm mộng giống nhau, mơ mơ màng màng đi nằm ngủ gặp. Hắn là bị điện thoại đánh thức, buổi sáng 9 giờ. Sở gọi điện thoại tới nói có chuyện làm hắn lập tức đi tới. Vốn là hôm nay nên hắn đất trống, tình huống như vậy hắn đều thói quen rồi, làm cái nghề nghiệp này cứ như vậy, tùy kêu tùy đến, bao nhiêu năm đều như vậy. Trong nhà không có người, nhất định là Liễu Hàm Hương đem nữ nhi đưa đến bà ngoại kia sau đó đi làm. Sở sự tình thẳng đến buổi chiều một điểm đa tài xử lý xong, bọn hắn nhìn hắn sắc mặt không tốt làm hắn trở về đi, hắn cũng không có chối từ trực tiếp trở về nhà. Vốn là cho rằng giỏi ngủ trong chốc lát, nhưng vô luận như thế nào cũng không ngủ được. Hắn cũng không biết là như thế nào nghĩ an vị đang tính toán cơ trước bàn, mở ra máy tính, vốn là muốn lên mạng tùy tiện nhìn nhìn, nhưng có kêu kêu một chút lại dẫn tới hắn chú ý, Liễu Hàm Hương hình như biết hắn rất ít dùng trong nhà máy tính, cho nên kêu kêu chính là tự động đăng nhập. Văn Thái Đạt điểm này làm chính là không đúng, đây coi như là xâm phạm người khác riêng tư. Hắn giống như muốn từ nơi này tìm được chút gì giống nhau. Văn Thái Đạt tay run run mở ra bạn tốt Lan, sau đó mở ra Diệp Thần nói chuyện phiếm ghi lại. Hắn biết hắn đã xem xong chưa một điểm ưu việt, nhưng vẫn là không nhịn được. Nàng và Diệp Thần nói chuyện phiếm ghi lại không có nói mấy câu, cơ bản cũng là Diệp Thần đang nói, lão sư ngài có ở đây không? Linh tinh, nhìn đến nàng là tùy tay liền cắt bỏ ghi lại. Lúc này một cái đầu giống tại gọi nàng. Đó là nàng một cái bạn tốt, kêu Kỳ Hàm Yên, là nàng một cái bạn bè, bạn học thời đại học, sau khi tốt nghiệp không giống như nàng đi chuyên nghiệp làm lão sư, mà là đi viện kiểm sát, nhiều năm đến nay cùng Liễu Hàm Hương quan hệ cũng rất tốt, mấy năm nay hai người công tác hoàn cảnh không giống với, cho nên đối với một ít sự vật cũng có cái nhìn bất đồng. Nói thật, Văn Thái Đạt bình thường không quá yêu thích nàng, cái này Kỳ Hàm Yên tương đối thông minh, tại bọn hắn luyến ái thời điểm, nàng còn khuyên qua Liễu Hàm Hương rời đi hắn, nói hắn người lính cảnh sát này không xứng với nàng. Liễu Hàm Hương chuyện này cũng do dự qua, nhưng vẫn là không có nghe nàng. Cái này Kỳ Hàm Yên cùng Liễu Hàm Hương không quá giống nhau, nhìn bình thường đoan trang cẩn thận, nhưng là hai người khuê mật ở giữa cái gì cũng dám nói, thường xuyên đến nhà hắn tìm nàng, hắn cũng không biết hai nàng quan hệ vì sao tốt như vậy. Liễu Hàm Hương nói các nàng tương đối tán gẫu đến, đều là trực lai trực khứ người. Văn Thái Đạt mở ra Kỳ Hàm Yên ảnh chân dung, người hôm nay không đi làm. Hắn chưa có trở về phục nàng, mở ra các nàng nói chuyện phiếm ghi lại, nàng quên cắt bỏ tin tức của nàng. Người cái kia soái ca đệ tử thế nào? Kỳ Hàm Yên tại cuối tháng 10 nói. Không như thế nào a, một cái tiểu thí hài còn có thể như thế nào đây? Liễu Hàm Hương trả lời. Ta nhìn bộ dạng thực xuất, không bình thường thôi. Kỳ Hàm Yên nói. À, đúng không, xác thực. Gần nhất còn truy ngươi sao? Không đuổi theo, truy ta cũng không để ý đến hắn. Nếu không ngươi thử một chút, giao du xem thử. Ngươi đừng bậy bạ rồi, ta cũng không giống như ngươi như vậy rối loạn, để ý nhà ngươi lão Lý phát hiện ngươi rối loạn. Nhĩ lão giả đứng đắn, sờ cũng làm cho người sờ vuốt qua, còn trang. Ngươi chán ghét, ai biết cái kia dạng, ta lại không phải là cố ý. Hắn thật liền sờ soạng ngươi ngực, không gạt ta. Ân, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi. Khỏi phải nói chuyện này, ta không nghĩ xách hắn. Vì sao, ngượng ngùng. Không phải là, ta sợ bị người khác biết ta thế nào còn có mặt mũi gặp nhân nha. Này có cái gì nha, lại không như thế nào, ngươi tâm quá nặng. Quên đi, không nghĩ. Hàm Hương, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc đối với hắn có hay không ý tưởng. Nói đứng đắn. Không có, làm sao có khả năng, hắn là đệ tử, mới 13-14 tuổi, không có khả năng. Ta cảm nhận được việc này có chút kỳ quái, không giống ngươi nói. Thật không biết, ta đề nghị ngươi thử một chút a, lại không nhân biết, thể hội một chút khác biệt nam nhân. Ta cũng không ngươi như vậy thời thượng. Sao lấy dạng quá đều là cả đời, làm gì không để tung một chút, kích tình một chút, điên cuồng một chút. Ta cũng không dám, ta trước hạ a, muốn đi ăn cơm. Có phát triển nói cho ta à? Không có khả năng được rồi, ta cam đoan với ngươi. Hôm nay ghi lại đã xong, kế tiếp là tháng 11. Phía trước vài câu dâu ria nói sau đó, vẫn là Kỳ Hàm Yên hỏi trước chuyện này. Thế nào, gần nhất soái ca đệ tử có hay không quấy rầy ngươi nha? Ta và ngươi nói sự kiện. Ân, chuyện gì? Ngươi không cho chê cười ta. Ngươi nói mau a. Ta ngày hôm qua cùng hắn. Làm sao vậy, tỷ tỷ, ngươi và hắn làm sao vậy? Ngươi cứ nói đi. Thiên, ngươi không có khả năng là bị hắn lên a. Ngươi đừng nói như vậy trực tiếp được không? Vậy nói gì, bị hắn địt. Ngươi chán ghét. Mẹ kiếp, ngươi quá nghiêu bức. Ngươi làm gì thế hưng phấn như vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Nói. Không có gì nói, còn nói cái gì? Ở đâu nha? Vùng ngoại thành một cái kỳ nghỉ thôn. Ngươi không phải là hướng ta cam đoan không có khả năng như thế nào sao? Như thế nào không kiên trì một tháng thì không chịu nổi. Chán ghét, ta không lý ngươi a. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói. Ngươi bây giờ có việc, chúng ta vẫn là gặp mặt nói đi. Tốt, hôm đó nhắn lại liền đến nơi này, cuối cùng là năm trước tháng 12 một ngày nào đó. Hàm Hương, ngươi nếu nghe ta liền cùng với Văn Thái Đạt ly hôn a, về phần ngươi và Diệp Thần như thế nào đó là về sau sự tình. Thậm chí hòa giải hắn không có quan hệ, nhưng ta cũng đề nghị ngươi rời đi hắn, theo ngươi ngay từ đầu cùng nàng giao du ta sẽ không đồng ý, nhìn ngươi kết hôn mấy năm nay, ngươi hoàn toàn có thể sống rất tốt. Có thể tình huống hiện thật đặt tại chỗ đó, ta tất lại có gia đình. Có gia đình thì sao, rời đi hắn các ngươi quá rất tốt, hiện tại có thật nhiều đơn thân mẹ, ngươi làm gì như vậy truyền thống. Ngươi chợt nghe của ta a, ta là vì không cho ngươi còn như vậy cuộc sống mới nói. Đối với chính mình khá một chút. Ta lại nghĩ a. Đây là nói chuyện phiếm toàn bộ ghi lại, ở giữa một chút dâu ria nói hắn đừng nói. Nguyên lai nơi này còn có một cái gia chủ ý xấu, châm ngòi thổi gió hỗn đản. Văn Thái Đạt nhìn Kỳ Hàm Yên không vừa mắt không phải là không có đạo lý, trên mặt ngoài ra vẻ đạo mạo kiểm sát trường hình tượng, sau lưng rối loạn quyến rũ tâm lý đi sự tình, xã hội thượng những loại người này thực đáng sợ. Mẹ, không sợ không chuyện tốt, chỉ sợ không người tốt. Chuyện gì có nàng chuẩn không ra ý kiến hay, nàng một mực còn tại cổ vũ thê tử Liễu Hàm Hương đi xuất quỹ, hơn nữa chưa nói hắn một câu lời hay. Hắn và nàng cũng không oán trách không thù, làm sao như vậy chứ? Tuy rằng cuối cùng không có ly hôn, 3 năm cũng sống quá đến đây, nhưng là, việc này là Văn Thái Đạt đặt ở trong lòng một tảng đá lớn, ép tới hắn thở không nổi, cho nên ngày hôm qua nhìn thấy kẻ thù hết sức đỏ mắt, hận không thể một quyền đánh chết Diệp Thần. Nhưng là hắn thật sự không nghĩ đến cái này tiểu hỗn đản lại có cao cường như vậy thân thủ cùng tà chiêu, cũng may mắn hắn không biết trong đó nguyên do, cũng không biết Văn Thái Đạt dĩ nhiên cũng làm là Liễu Hàm Hương lão công, thuộc hạ cũng không có sử xuất toàn lực, càng không có hạ tử thủ, cho nên, Văn Thái Đạt chính là Nguyễn tổ chức tổn thất thôi. Báo thù không thành, khúc mắc nan giải, hiện tại lại nghe nói chỗ dựa của mình bích cục trường bị song quy, Văn Thái Đạt sâu kín thở dài, lo lắng lo lắng. Kỳ thật, 3 năm trước đây vào cái ngày đó buổi tối, Liễu Hàm Hương cuối cùng chống đỡ không được hắn mãnh liệt thế công bại trận, tại một loại có chút trạng thái mê ly hạ cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Sau đó nàng giống như đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được chính mình phạm vào sai lầm lớn, cư nhiên cứ như vậy cùng trượng phu bên ngoài nam nhân đã xảy ra quan hệ, hơn nữa còn là học sinh của nàng, một cái chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên, kia chính xác là nàng lần thứ nhất, bình thường lại đối với lão công Văn Thái Đạt có bất mãn, cũng không có nghĩ vậy sao mau bước đi ra như vậy từng bước, hơn nữa đối tượng vẫn là như thế hoang đường. Liễu Hàm Hương càng nghĩ càng khổ sở, đầu tiên là rơi nước mắt, sau đó nhưng lại đẩy ra Diệp Thần ghé vào trên giường nghẹn ngào khóc giống, Diệp Thần dọa nhảy dựng, không biết tại sao nàng thế nhưng khóc lên đến, làm cho hắn không biết làm sao. Ngươi làm sao vậy? Diệp Thần quả thật có một chút hoảng, hắn chưa thấy qua Liễu Hàm Hương cái bộ dạng này, càng huống chi vẫn là vừa mới nhu tình mật ý kết thúc. Liễu Hàm Hương không để ý hắn, tùy tay nhấc lên ga giường đắp lên trên người, ghé vào trên giường, hai tay che mặt cao giọng khóc giống ngươi đừng như vậy, có chuyện gì nói được không? Diệp Thần không biết nói cái gì cho phải, Liễu Hàm Hương cứ như vậy nằm ở đó khóc ước chừng có hơn 10 phút, Diệp Thần cũng không thể tránh được liền tỏa tại chỗ đó nhìn nàng, cũng không biết khuyên cái gì, lòng hắn lý cũng có một chút sợ hãi, nhìn Liễu Hàm Hương không quá khóc mới nhẹ nhàng đẩy một cái nàng, đừng khóc, có chuyện gì cùng ta nói. Hắn nói xong lại duỗi tay đi ôm nàng. Nhưng không nghĩ tới Liễu Hàm Hương đột nhiên tỏa, sau đó hung hăng đạp hắn một cước, tiếp lấy lại động thủ hung hăng đổ ập xuống hướng hắn đập lên người đi, nàng lúc này tâm lý áy náy, căm tức cũng một tia ý thức đều phát tiết đến Diệp Thần trên người. Diệp Thần, người hỗn đản. Liễu Hàm Hương vừa đánh vừa chửi nói, ta làm sao vậy? Diệp Thần có chút kinh hoàng, không biết nói cái gì cho phải. Người nói thì sao, người làm ra loại sự tình này, để ta làm sao bây giờ? Liễu Hàm Hương cũng không có đình chỉ trên tay động tác Diệp Thần cũng không dám trốn tránh, hắn thậm chí có một chút không biết trước mắt cái này thân thể trần truồng, tóc tai bù xù, bị nước mắt tách ra nhãn ảnh, đen lấy đôi mắt khóc nữ nhân chính là chính mình một mực sùng bái mỹ nữ lão sư. Sự thật cũng quả thật giống nàng nói như vậy, mình cũng không từ ngữ phản bác, quang đồ nhất thời khoái hoạt cũng không có thay nàng suy nghĩ gì. Thực xin lỗi, là ta sai rồi, ta nguyện ý gánh vác. Diệp Thần tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng tâm lý cũng không có qua lớn áy náy, tại hắn nhìn đến, chuyện nam nữ là rất lơ lỏng bình thường sự tình, căn bản không có gì lớn, nếu như đổi thành cái khác tiểu nữ hài như vậy nháo, hắn thậm chí cũng dám chí chi không lý, nhưng Liễu Hàm Hương tại lòng hắn lý cảm giác phải không giống nhau, bởi vì dù sao xem như hắn tính vỡ lòng lão sư. Ngươi như thế nào gánh vác? Liễu Hàm Hương phát tiết một trận, nội tâm cũng thoáng bình thường một chút. Nhưng vẫn là giống răn dạy đệ tử giống nhau, chính là lúc này tình cảnh dùng cái miệng này khí có vẻ có chút buồn cười. Nàng trần như nhộng dùng lưng đơn bao lấy chính mình, trên giường cũng là mưa gió qua đi một mảnh hỗn độn. Chương 1087 3 năm trước đây hoang đường chuyện cũ nhị. Ta không biết, Diệp Thần quả thật cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể nhỏ giọng nói một câu như vậy. Vậy ngươi há mồm liền dám nói. Liễu Hàm Hương cũng bị câu trả lời của hắn làm cho có chút sở khóc sở cười. Ngươi không phải nói đều tại ta sao? Ta đây chỉ có thể nhận lầm. Ngươi kỳ thật cảm thấy ngươi đúng vậy đúng không? Ta yêu ngươi không tính là sai nha. Yêu ta ngươi liền muốn. Liễu Hàm Hương không có nói đi xuống. Ta liền muốn cái gì? Diệp Thần giống như là biết rõ còn cố hỏi. Người nghĩ tới làm như vậy hậu quả sao? Liễu Hàm Hương không có đón hắn nói. Không có, ta làm việc cũng không nghĩ hậu quả. Diệp Thần rất nhanh liền đáp lại. Liễu Hàm Hương không từ ngữ phản bác rồi, nhưng theo nội tâm nàng cũng không ghét thiếu niên này thẳng thắn. Ngươi cần để cho ta gánh vác hậu quả gì sao? Ta nguyện ý gánh vác. Diệp Thần còn nói. Ta cho ngươi vĩnh viễn biến mất, ta không nghĩ tiếp tục nhìn đến ngươi, ngươi nguyện ý không? Không được. Diệp Thần kiên định mà nói. Ngươi không phải nói cái gì đều nguyện ý gánh vác sao? Chỉ có cái này không được. Vì sao? Ta thích ngươi, không thể nhìn không tới ngươi. Diệp Thần nghiêm túc mà nói. Ngươi, tiểu thí hài một cái. Đừng nói nữa, ta nghĩ bình tĩnh trong chốc lát, ngươi đưa ta về nhà a, lòng ta lý thực sự là vô cùng loạn. Liễu Hàm Hương lúc ấy quả thật cảm thấy không biết làm thế nào mới tốt, cho nên hướng Diệp Thần đưa ra yêu cầu này, hắn tuy rằng mọi cách không hài lòng, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải đưa Liễu Hàm Hương trở về. Về nhà hôm đó, Diệp Thần lại cho nàng đánh nhau nhiều lần điện thoại phát quá mấy đầu tin nhắn, nhưng nàng đều không có hồi phục. Lúc ấy lão công Văn Thái Đạt đang tại phần đất bên ngoài đi công tác, trong nhà cũng không có người khác, Liễu Hàm Hương trốn ở trên giường thật lâu trở về chỗ cũ phát sinh toàn bộ, thật giống như là nằm mơ, lúc này đã là đêm khuya, nàng cũng không hề buồn ngủ, giống như là một cái phạm sai lầm đứa nhỏ, không biết nên như thế nào cho phải. Nàng thứ nhất chính là nghĩ đến đúng là khuê mật Kỳ Hàm Yên, vì thế mở máy vi tính ra, quả nhiên nàng online. Nàng đơn giản đem sự tình trải qua nói cho Kỳ Hàm Yên, lúc ấy Kỳ Hàm Yên nghe xong thực khiếp sợ, cũng thực hưng phấn, cảm thấy bạn tốt cuối cùng khai khiếu, vì thế liền đuổi tới nàng ra, nghe Liễu Hàm Hương giảng sự tình trải qua. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Liễu Hàm Hương sau khi nói xong hỏi. Này còn làm sao bây giờ? Ngươi hy vọng như thế nào đây? Ai, ta xem ta vẫn là đổi công làm a, không mặt mũi thấy người. Liễu Hàm Hương thở dài một tiếng bực tức nói. Nói cái gì nha, này có cái gì nha? Kỳ Hàm Yên rất không dài hỏi. Ngươi là nhìn ra, nhưng ta về sau đi làm như thế nào đối mặt nha, vạn nhất truyền đến đồng nghiệp tai bên trong, ta còn có cách sống sao? Liễu Hàm Hương ngượng ngùng mà nói. Ngươi chính là tâm quá nặng. Nên như thế nào, coi như không có phát sinh. Ngươi về sau tính toán cùng hắn như thế nào đây? Có phải hay không muốn cùng hắn trường kỳ giao du? Tuyệt đối không có khả năng, ta ngày hôm qua chính là thái hổ bôi, nhất thời không cẩn thận. Được ngươi, chớ giả bộ, cùng ta còn trang. Không trang, ta về sau thật không để ý đến hắn rồi, điều này thật sự là quá hoang đường. Ta không tin. Vậy chúng ta nhìn. Buổi tối hôm đó các nàng chưa từng có nhiều tham thảo chuyện này về sau, nhưng Kỳ Hàm Yên cảm giác Liễu Hàm Hương không có khả năng cứ như vậy kết thúc chuyện này, nhưng nàng đối với bạn tốt có gan đi ra bước này vẫn là sách khẳng định thái độ, nàng nói cuộc sống tất nhiên là phải như vậy, chính là nàng chính mình có hay không cái này dũng khí bước ra bước này, có lẽ chỉ có nàng mình biết rồi, càng nhiều lòng người ẩn giấu phạm tội dục vọng, nhưng thủy chung cổ không dậy nổi dũng khí, đều là gửi hy vọng tại người khác trên người. Nhìn người khác phạm lỗi xuất quỹ hồng hạnh xuất tường, đáy lòng kích thích cùng khoái cảm không chút nào thua kém chính mình tự mình đi làm, Kỳ Hàm Yên tự biết mình bây giờ là đường đường chính chính kiểm sát trưởng, lão công Lý Sở Nguyên là y dược công ty tổng giám đốc, địa vị thân phận cũng không cho phép nàng càng lôi trì từng bước, cho nên chợt vừa nghe nói khuê mật Liễu Hàm Hương bước ra trọng yếu như vậy từng bước, nàng tâm lý tràn đầy kinh ngạc vui mừng mới là cùng kích thích. Liễu Hàm Hương vẫn là cứ theo lẽ thường công tác, Diệp Thần cũng là đúng hạn xuất hiện ở lớp học phía trên, hắn ngược lại rất tự nhiên, giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua giống nhau, mà Liễu Hàm Hương cũng rất khẩn trương, không dám cùng ánh mắt của hắn đối diện, kia một đoạn thời gian nàng lúc nào cũng là hết sức tránh né hắn, Diệp Thần cũng có thể ý thức đến. Thứ ba buổi chiều tan học, Liễu Hàm Hương một người tại phòng làm việc soạn bài, lúc này có người gõ cửa, tiến đến chính là Diệp Thần, nàng tâm lập tức cuồng nhảy không thôi. Nghĩ đến Diệp Thần không có khả năng cứ như vậy kết thúc, nhưng hắn xuất hiện vẫn để cho nàng không biết làm sao. Liễu lão sư, Diệp Thần thực quy củ đi đến nàng trước bàn làm việc. Ngươi có chuyện gì? Hôm nay nên cho ta học thêm. Ta nhìn thôi được rồi, ngươi hãy tìm người khác a. Liễu Hàm Hương không biết nói như thế nào. Ngươi vì sao đột nhiên như vậy? Tốt lắm, đừng nói nữa. Ngươi hận ta sao? Đừng nói nữa được không? Ta không muốn nói. Nói xong Liễu Hàm Hương đứng lên muốn đi ra ngoài, Diệp Thần duỗi tay giữ nàng lại, sau đó đem nàng ôm tại trong lòng. Liễu Hàm Hương một bên dùng sức tránh thoát hắn, vừa nói, ngươi nếu còn như vậy ta hiện tại liền đi từ chức, vĩnh viễn rời đi cái này trường học. Diệp Thần nghe xong chỉ có thể buông tay ra, Liễu Hàm Hương nhanh chóng đi ra gian phòng, nàng cũng không nghĩ như vậy dùng cực đoan lời nói uy hiếp hắn, nhưng nàng là một cái người trưởng thành, có thể càng lý trí đối đãi vấn đề này. Tại này kiện sự tình ngày hôm sau, lão công Văn Thái Đạt cuối cùng kết thúc hơn một tháng đi công tác nhiệm vụ trở lại trong nhà, nói thật, thực sự là vô cùng nhớ nhà. Hắn nhớ rõ sau khi trở về cũng không có cảm thấy thê tử Liễu Hàm Hương có cái gì không thích hợp. Buổi tối rất sớm bọn hắn liền nằm ở trên giường, nàng cũng rất phối hợp hắn hoàn thành những ngày qua tích góp từng tí một dục vọng, xong việc sau hắn cảm thấy rất mệt cùng nàng hàn huyên lập tức thật sâu đang ngủ. Ngày hôm sau bắt đầu cuộc sống lại trở về quỹ đạo bình thường, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đây chỉ là Văn Thái Đạt nhìn đến, Liễu Hàm Hương tâm thái kỳ thật vẫn luôn là bất bình ổn, Diệp Thần từ ngày đó sự tình bắt đầu vốn không có đến đi học. Hắn thác ba ba tự mình cấp niên cấp chủ nhiệm gọi điện thoại xin nghỉ, ba hắn giống như cùng vài cái giáo lãnh đạo quan hệ đều không giống bình thường, nguyên nhân tự không cần phải nói. Liễu Hàm Hương bắt đầu cảm thấy trong lòng rất bất an, giống như là mình làm sai rồi sự tình gì. Nàng tâm lý minh bạch Diệp Thần vì sao không đến đến trường, kỳ thật hắn trước kia cứ như vậy đã làm, bắt đầu cũng không có để ý, nhưng về sau không biết tại sao lại càng đến càng nhớ hắn. Lúc nào cũng là nhớ lại một đoạn này phát sinh sự tình, đừng nghĩ đến kỳ nghỉ thôn cái kia một đêm thời điểm, thân thể của nàng lại có phản ứng, cái kia ban đêm nói thật Diệp Thần cho nàng trước kia không từng lĩnh hội sung sướng, mật bi hành lang phong phú cảm giác làm nàng dục sinh dục tử, thời gian càng lâu nàng thế nhưng càng trở về chỗ cũ loại cảm giác này. Có khi liền nàng mình cũng cố trách chính mình đây là thế nào, thế nhưng lưu luyến cái kia khó có thể mở miệng sự tình, kỳ thật nàng minh bạch. Nàng và Diệp Thần sự tình không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Nàng loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, chuyện kia cũng sẽ không tránh được miễn đã xảy ra. Văn Thái Đạt không nhận vì ngày đó hắn có lỗi gì, chẳng qua nàng nguyện ý đem này trở thành một cái mồi dẫn hỏa mà thôi. Ngày thứ hai là cuối tuần, Văn Thái Đạt nhớ rõ rất rõ ràng, nàng một ngày cảm xúc cũng không tốt, lúc nào cũng là bởi vì rất nhỏ sự tình liền phát hỏa, hắn bắt đầu vẫn là cùng trước kia giống nhau, dỗ nàng. Không so đo. Nhưng về sau hắn cũng có một chút nóng nảy, đã nói không dễ dàng nghỉ ngơi một ngày, ngươi như thế nào luôn cáu kỉnh, buổi tối hôm đó cuối cùng bùng nổ, vốn là kia một đoạn công tác làm cho hắn liền thể xác tinh thần đều mỏi mệt rồi, nàng không liên quan tâm còn phản cùng hắn đùa giỡn tính tình, vì thế bọn hắn thực hung tranh cãi một trận, đây là kết hôn nhiều năm tới cũng có rất ít quá. Buổi tối hôm đó Văn Thái Đạt thật đỉnh sinh khí, kết hôn nhiều năm như vậy chuyện gì đều nghe nàng. Khắp nơi đều nhường nhịn, kỳ thật hắn cũng không là cam tâm tình nguyện cứ như vậy, một cái nam nhân còn làm chính là cái này ngành nghề làm sao có khả năng không có tính tình, nhưng hắn không muốn cùng nàng phát hỏa, lúc trước truy nàng khi đã đi xuống quyết tâm cả đời đối với nàng tốt, mấy năm nay hắn cũng là làm như vậy. Nhưng hôm nay cũng thật sự là kỳ quái, đến sau này thật sự là không đè ép được rồi, các loại kiềm chế lập tức bộc phát ra, hắn lời nói cũng thật khó khăn nghe. Cái gì ngại hắn khó tìm rất tốt đi linh tinh nói đều nói đi ra. Ầm ĩ đến sau này nàng không để ý đến hắn nữa, chảy nước mắt đi một mình tiến phòng ngủ, sau đó tầng tầng lớp lớp khép cửa phòng lại. Văn Thái Đạt một người tại phòng khách hút thuốc, đầu óc hỗn loạn cực kỳ. Đại khái qua có 20 phút, nàng đổi xong quần áo theo phòng ngủ đi ra, sau đó trực tiếp mặc lên giày liền đi ra ngoài. Văn Thái Đạt cũng không có ngăn trở nàng, coi như làm không có nhìn thấy. Đây cũng là chưa từng có. Có lẽ đây chính là mệnh chung chú định, dù như thế nào cũng không cách nào ngăn trở. Liễu Hàm Hương ngày đó rất thương tâm, nàng vốn là cũng không biết rời nhà muốn đi đâu, chính là không nghĩ tại trong nhà đợi. Mới vừa đi tới dưới lầu, đột nhiên bên cạnh ngừng lại một chiếc màu đen xe hơi mở cửa xe ra, theo bên trong đi ra một người cao lớn thân ảnh. Cái thân ảnh này nàng cực kỳ quen thuộc, đúng là chính mình nhiều ngày như vậy nghĩ hận cũng hận không được. Còn lúc nào cũng là không chịu khống chế nhớ cái kia đệ tử Diệp Thần. Nàng những ngày qua thời khắc vì hắn mà buồn bực bất an, có lẽ chính là bởi vì không thấy được hắn, không nghĩ tới hắn lúc này sẽ ở nơi này xuất hiện. Người đã trễ thế này muốn đi đâu vậy? Diệp Thần Thường chạy bộ đến trước mặt nàng. Ngươi tại sao sẽ ở chỗ này? Liễu Hàm Hương lúc này tâm lý có loại nói không rõ cảm giác, ít nhất không phải là phản cảm, nhưng mặt ngoài còn giả vờ thực nghiêm túc. Chờ ngươi, ta đều tại chờ ngươi mấy ngày. Diệp Thần nói. Ngươi chờ ta làm gì? Liễu Hàm Hương nội tâm thực sự có một loại cảm động, có lẽ là vừa cùng lão công Văn Thái đạt ầm ĩ hoàn cái tâm lý khó chịu, nhưng tại nơi này gặp được nhiều ngày như vậy làm chính mình rối rắm đệ tử, hình như nhìn đến hắn liền thở phào một hơi, minh bạch hắn không có khả năng biến mất. Không làm gì, ta chính là nhớ ngươi, ta không biết ngươi vì sao phất lời ta, muốn tìm ngươi nói cái minh bạch. Diệp Thần ngữ khi bình thường nhưng thực kiên quyết mà nói. Ta hiện tại không muốn nói cái này, ngươi về nhà a, ta có việc muốn đi ra ngoài. Liễu Hàm Hương không biết trả lời như thế nào, cho nên đành phải lấy loại này tránh né phương thức trả lời hắn, nhưng nàng không hy vọng Diệp Thần thật cứ như vậy đi làm. Nàng không nghĩ tới chính là, Diệp Thần từng bước liền đi tới trước người của nàng, sau đó duỗi tay gắt gao đem nàng ôm tại trong lòng. Liễu Hàm Hương chợt cảm thấy ý nghĩ trống rỗng, nhưng vẫn là rất nhanh lý trí muốn tránh thoát hắn, Diệp Thần nhưng không có một chút buông tay ý tứ. Ngươi không nói rõ ràng, ta là sẽ không buông tay. Lúc này là buổi tối 9 giờ trái phải, dưới lầu thỉnh thoảng còn sẽ có nhân đi qua, như vậy bị nhìn đến quá không xong. Ngươi trước buông tay, chúng ta đổi chỗ khác nói. Liễu Hàm Hương không có biện pháp, nàng biết thiếu niên này nói đến sẽ làm được, hắn mới không có khả năng bận tâm hậu quả gì. Diệp Thần buông tay ra, hai người đi lên hắn mượn hắn ba xe hơi. Liễu Hàm Hương kỳ thật thực khẩn trương, nàng cũng không biết lão công Văn Thái Đạt có hay không ở phía sau theo lấy, có thấy hay không vừa rồi cái kia một màn, bất quá sự tình như là đã như vậy, cũng không sao, là phúc thì không phải là họa. Diệp Thần rất nhanh phát động xe mở ra xã khu, hai người ai cũng không nói chuyện, Liễu Hàm Hương tâm tình thực phức tạp, nàng biết cho dù bọn hắn khắc khẩu lợi hại hơn nữa, nàng giờ phút này dạng làm cũng không đúng, vốn là đã phạm qua một lần sai lầm không nghĩ tiếp tục sai đi xuống. Nhưng đối với Diệp Thần cái loại này không thể kháng cự hào cảm hiển nhiên vẫn là chiếm thượng phong, hơn nữa còn mình an ủi chính là cùng đệ tử đi ra ngoài tọa một hồi cũng không có cái gì. Diệp Thần không biết khi nào thì lái xe vào một cái rất cao đường xã khu, tiến tiểu khu liền thẳng đến bãi đậu xe dưới đất, hắn thuần thục tìm đến giống như là hắn chuyên dụng chỗ đậu. Đi thôi, xuống xe a. Diệp Thần lúc này mới nói. Đây là đâu vậy? Liễu Hàm Hương hỏi. Nhà ta. Người dẫn ta đến nhà ngươi làm cái gì, ta không đi. Không có việc gì, đây là trước một đoạn ta ba vừa mua nhà. Bên này không có người, ba ta đi Kinh Nam thị ra khỏi nhà. Ta đây cũng không đi. Liễu Hàm Hương cảm thấy chính là không thể đi, nếu như đi lên nàng không biết lại sẽ phát sinh cái gì, tuy rằng nội tâm mâu thuẫn, nhưng vẫn là tận lực khắc chế chính mình. Vì sao? Không tại sao. Chính là không muốn đi, người có chuyện ở nơi này nói đi. Lên đi, ta không thích dừng lại ở trong xe, quá bị đè nén, người yên tâm ta nghe ngươi nói còn không thành. Diệp Thần tẫn còn là cầu xin giọng điệu. Liễu Hàm Hương cũng không quá tốt nói thêm cái gì, nếu nói được bước này đi lên liền lên đi, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tại trong xe, khả năng cùng tâm tình có liên quan hệ, quả thật có một chút buồn, vì thế nàng mở cửa xe. Diệp Thần theo sau cũng xuống xe, mang theo nàng đi vào thang máy, cái này xã khu quả thật tốt lắm, bãi đỗ xe thang máy liền trực tiếp thông đến nhà hắn cửa, nhà hắn ở tại 21 tầng. Hai người đi vào gian phòng, Liễu Hàm Hương thói quen đánh giá một chút toàn bộ bố cục, trang hoàng vô cùng xa hoa, toàn bộ phong cách đều là kiểu dáng châu Âu, phòng khách rất lớn, Diệp Thần làm Liễu Hàm Hương ngồi tại trên sofa, cho nàng cầm một cái không biết tên nước ngoài đồ uống, sau đó mình ngồi ở một khắc nghiêng. Người có lời gì nói đi. Liễu Hàm Hương cũng không nói gì dư thừa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ngươi vì sao phất lời ta rồi, đối với ta thái độ chuyển biến lớn như vậy? Diệp Thần trực tiếp hỏi. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta không rõ, liền bởi vì chúng ta ân ái rồi hả? Diệp Thần khẩu khí thậm chí có một chút cấp bách. Ngươi, đừng nói nữa cái này được không? Ta phạm qua một lần sai lầm có chính mình gánh vác phương pháp, cũng không nghĩ tái phạm tiếp theo, ngươi còn quá nhỏ có một số việc không rõ, tóm lại chuyện này dừng ở đây, nếu như ngươi là thật tình tôn kính ta, vậy coi như chuyện này không có phát sinh quá, vĩnh viễn không muốn hướng người khác nhắc tới, một khi ta nghe được cái gì ta đây lập tức từ chức, vĩnh viễn rời đi cái này trường học. Ta không rõ, ta chính là yêu ngươi, ta nguyện ý cả đời đối với ngươi tốt, ngươi đừng cho là ta là tiểu hài tử, ta đối với ngươi phụ trách, ta lập tức đều có thể cùng ngươi kết hôn, ngươi đừng như vậy được không? Ta van cầu ngươi. Diệp Thần nghe Liễu Hàm Hương nói như vậy thì càng nóng nảy. Ngươi quá ngây thơ. Liễu Hàm Hương bị hắn nói làm cho giờ khóc giờ cười, nhưng nội tâm lại có một loại nói không ra vui sướng. Vậy ý của ngươi là nói đúng là về sau ngươi không còn lý ta. Ta là lão sư ngươi, ta chỉ làm nên làm. Diệp Thần cúi đầu không nói. Diệp Thần, ngươi còn nhỏ như vậy, đừng loạn nghĩ. Liễu Hàm Hương nhìn thiếu niên cái bộ dạng này nội tâm lại có một chút không đành lòng. Diệp Thần không nói chuyện, đột nhiên hắn đứng lên tỏa đến Liễu Hàm Hương bên người, vươn tay gắt gao đem nàng ôm tại trong lòng, sau đó cưỡng ép đem miệng đưa về phía nàng. Liễu Hàm Hương lập tức cảm thấy cả người một trận mềm mại, loại cảm giác này nàng rất quen thuộc, cảm thấy bị một loại cường đại cảm giác an toàn bao vây. Đây là tại lão công Văn Thái Đạt trên người chưa bao giờ cảm giác được, cũng có khả năng là theo đối với hắn khí phẫn trung chuyển hóa. Hình như cũng là những ngày qua mong chờ cảm giác, nhưng nàng còn dùng sức giãy giụa, có thể chính mình giống như không có một chút khí lực, nàng cũng biết không có khả năng tránh ra khỏi Diệp Thần, nàng biết theo quyết định cùng hắn đi lên khoảnh khắc kia khởi sẽ có không bình thường sự tình phát sinh, có lẽ cũng có nàng tâm lý tác dụng, nàng quả thật cũng thực nhớ hắn. Diệp Thần cứ như vậy vong tình hôn nàng, Liễu Hàm Hương vẫn là hàm xúc giãy giụa, hắn liều lĩnh bắt tay đưa về phía áo lót của nàng bên trong. Liễu Hàm Hương vú vú sữa hình như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp hắn đến. Liễu Hàm Hương bị đụng đến một chớp mắt biết vậy nên toàn thân một trận điện lưu, chỗ đó tự chủ phóng xuất ra cảm giác mãnh liệt làm không thể phòng ngự, thậm chí quái nội tâm của mình không kiên định, là vú vú sữa độc lập không hề bị nàng chi phối, nhưng đối với nàng kích thích làm nàng không chịu nổi. Diệp Thần bàn tay to vẫn là như vậy hữu lực, Liễu Hàm Hương vú vú sữa đến tay hắn cũng biến thành hưng phấn dị thường. Đầu vú cứng rắn vô cùng dơ cao, không ngừng hướng toàn thân của nàng phóng thích cái loại này đặc thù điện lưu, loại cảm giác này rất quen thuộc, thân thể dị thường khát vọng cái loại này càng thâm nhập kích thích, tùy theo cả người lực lượng rất nhanh sói mòn, hô hấp cũng biến thành khó khăn, không tự chủ mà bắt đầu phát ra tiếng thở gấp. Ngươi, đừng, làm, ta, nha. Liễu Hàm Hương cơ hồ là một chữ một cái nói ra những lời này, nàng cảm thấy nói câu nói này dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng. Ta rất nhớ ngươi nha. Diệp Thần dứt khoát dùng thân thể trang nàng đè ở dưới người, sau đó dán tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói với nàng. Nhưng tay không có rời đi chỗ đó, mà là bắt đầu từ vuốt ve biến thành vuốt ve vân vê, cổ lực lượng này vừa đúng, làm nàng cảm thấy càng thêm thoải mái vô cùng. Vú của nàng vú sữa vốn chính là thân thể nàng một cái rất mãnh liệt mẫn cảm khu vực, lúc này lại tăng thêm Diệp Thần vừa đúng trà đạp, phòng tuyến của nàng cũng hoàn toàn tan rã. Ta cũng thế, nha. Loại này cảm giác mãnh liệt hoàn toàn chiếm lĩnh đạo nàng đầu óc, chi phối nàng nói ra đêm nay câu đầu tiên lời thật lòng. Liễu Hàm Hương là hoàn toàn biến thành một loại mềm mại nữ nhân âm thanh nói ra những lời này. Tiếp lấy liền do ở thân thể cảm giác mãnh liệt mà lại lần nữa phát ra kia nhất tiết ngàn dặm ngà âm thanh. Sau đó cả người liền hoàn toàn biến thành xốp trạng thái. Lúc này chẳng sợ một loại nhỏ nữa sinh vật đối với nàng nhân thân phát động công kích nàng cũng vô lực chống cự, cho dù là thiên tai hàng lâm. Nàng cũng vô lực chạy trốn. Diệp Thần lại lần nữa nghe được cái này âm thanh, hắn hiểu được này một tiếng rên nhẹ ý vị như thế nào, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được Liễu Hàm Hương thân thể lỏng nhẽo nhoét, nhưng hắn biết Liễu Hàm Hương lúc này hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự, chỉ có thể mặc cho từ hắn sắp xếp. Tiếp lấy hắn bắt tay đưa vào nàng quần eo, Liễu Hàm Hương hôm nay đi ra khi chỉ mặc một đầu quần bò. Phía trên là một kiện ngắn thân miên phục, bên trong bộ chính là một kiện bình thường màu trắng dây nhung áo lót. Hắn có chút thô bạo liền trực tiếp lột nàng quần, bên trong là một đầu mùa đông xuyên giữ ấm màu da tiếp cận trong suốt quần tất, đây cũng là tu thân nội y, dán thật chặt tại trên thân thể của nàng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vẫn là như vậy đường cong hoàn mỹ. Bờ mông cũng bị lạc nhếch lên cao, tay hắn bắt đầu ở nàng nửa người dưới dạo chơi, quần tất dịu dàng cảm xúc lại phối hợp nàng co giãn mười chân phu chất, xúc cảm thật sự là không gì sánh kịp. Liễu Hàm Hương cảm nhận so với hắn còn muốn rõ ràng, vốn là Diệp Thần cái kia hai bàn tay đã thực lợi hại, lực độ vừa đúng chạm đến nàng mỗi một cái hy vọng bị chạm đến bộ vị, riêng này cũng đã làm nàng khó có thể chịu đựng rồi. Nàng chính mình xuyên quần tất lúc này cũng rất giống cố ý muốn trợ Diệp Thần giúp một tay giống như, Bình thường mặc ở trên người không có cảm giác gì, cái này bên người quần áo lúc này cũng có một loại đặc thù công hiệu, gắt gao ghìm chặt chính mình hạ thân mỗi một tấc làn da. Hắn vuốt ve xuyên qua tầng kia sợi tơ liền có khả năng sinh ra một loại mãnh liệt hơn cảm giác, một loại khó có thể hình dung thoải mái tại toàn thân lan tràn, làm nàng cả người đều như lửa đốt. Diệp Thần hình như cảm thấy chỉ là vuốt ve đã không thể hoàn toàn thống khoái phóng thích hắn khát vọng. Ghé vào nàng trên người bắt đầu dùng miệng hôn môi nàng hạ thân mỗi một cái xó xỉnh, lúc này đây hắn không giống lần trước sợ Liễu Hàm Hương đột nhiên thay đổi, cho nên hắn muốn càng đầy đủ hưởng thụ hắn mộng muội để cầu thân thể, trên miệng xúc giác so tay càng mẫn cảm, kia mềm mại ti trượt tất chân làm hắn miệng cùng đầu lưỡi đều có một loại khó có thể nói nên lời thoải mái xúc giác, tất chân phát tán ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm không hoàn toàn xâm nhập hắn khoang mũi, làm hắn càng thêm say mê. Liễu Hàm Hương cũng đồng dạng có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần đôi môi nơi đi qua lưu lại kia một tia nhàn nhạt chất lỏng trực tiếp thẩm thấu nàng quần tất đến nàng làn da bên trên, mà kia một cỗ chất lỏng đều hóa thành một cỗ điện lưu, chảy xuôi đến nàng mỗi một tấc làn da. Diệp Thần hôn khắp nàng chính diện hạ thân mỗi một tấc làn da, sau đó lại nắm chặt lấy Liễu Hàm Hương bả vai làm nàng lật người, Liễu Hàm Hương cứ như vậy ghé vào trước mặt hắn. Trước mắt cái này cảnh quan hình như giống như là ở trong giấc mơ giống như. Không riêng thật lớn kích thích hắn thị giác, càng là cho hắn tâm linh một loại không hiểu chấn động, theo nội tâm của hắn chỗ sâu đột nhiên tự nhiên sinh ra một loại chưa bao giờ có tự hào cùng tự tin, còn có một cỗ cường đại chinh phục cảm giác. Chính mình tuy rằng đã thưởng thức qua mấy nữ sinh, nhưng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Vốn là hắn truy Liễu Hàm Hương thời điểm, cũng có quá bình tĩnh tự hỏi, cũng cùng chính mình internet bằng hữu tham thảo quá chuyện này khả thi. Nhưng bằng hữu cùng hắn không sai biệt lắm đều cho rằng chuyện này chính là thực hoang đường, thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ, cái này làm chính mình nhớ thương lão sư không có khả năng cũng sẽ như thế hoang đường, nhưng lúc này thấy lại quan sát trước tràng cảnh này, thân trên một đoàn tuyết trắng tinh tế làn da chỉ còn hai cây màu trắng tinh tế đai an toàn còn tại cám dỗ vậy xấu hổ dừng lại tại chỗ đó. Bị màu da quần tất gắt gao bao bọc hạ thân xốp sụi lơ tại trên ghế sofa. Hiện lên ánh huỳnh quang màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng tại cùng một chỗ hoàn mỹ đường cong thật sự là sặc sỡ lóa mắt, đồng dạng bị buộc chặt bờ mông không biết là cố ý vẫn là tự nhiên hướng lên nhếch lên, dường như sợ chân đẹp cướp đi toàn bộ phong cảnh, cũng tranh nhau muốn cho thấy sự tồn tại của nó. Diệp Thần lại bắt đầu hôn môi Liễu Hàm Hương mặt sau, khi hắn môi bơi tới nàng bờ mông thời điểm Liễu Hàm Hương lập tức cảm thấy lại có một cỗ mãnh liệt hơn cảm giác tập kích đến. Vì thế không tự chủ đem mông hướng lên nhếch lên, sau đó đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lại chuyển hướng một chút, giống như là nhắc nhở hắn đây là trọng điểm bộ vị, làm hắn nhiều hơn chiếu cố, nàng lúc này một chút cũng không phát giác chính mình động tác đến cỡ nào dâm đãng, nàng như vậy chẳng phải là vì cám dỗ Diệp Thần, chỉ là vì càng đầy đủ hưởng thụ Diệp Thần tán tỉnh. Diệp Thần miệng càng ngày càng tới gần cái kia quan trọng nhất bộ vị rồi, Liễu Hàm Hương cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hình như bên trong có đồ vật gì đó tại liên tục không ngừng nhúc nhích, nàng toàn bộ bộ phận sinh dục đều có một loại gì này nó ngăn ở bên trong cảm giác, chậm rãi theo chỗ đó chảy ra chất lỏng, nhưng này bị cái gì ngăn lại không thể thống khoái mở ra, cần phải có ngoại lực khiến nó hoàn toàn mở ra môn hộ, nàng thậm chí hy vọng Diệp Thần có thể mau một chút, khi hắn miệng chạm đến chỗ đó một cái chớp mắt thời điểm. Nàng lập tức cảm thấy cả người đều có một loại huyết mạch phun trào cảm giác, mật bi hành lang nhanh chóng mở ra một đạo đại môn. Bên trong chất lỏng cũng không có thể ngăn cản phun ra ngoài, quần tất cùng quần lót căn bản không thể ngăn cản này mãnh liệt thủy triều, một chớp mắt chỗ đó liền toàn bộ vỡ đê, hơn nữa cỗ kia chất lỏng hình như không có ngừng trào xu thế, còn liên tục không ngừng tuôn hướng ngoại giới. Liễu Hàm Hương thật sự khó có thể khống chế thân thể mình này vô cùng khó nhịn phản ứng, kìm lòng không được liền phát ra mang theo thống khổ và hưởng thụ cùng tồn tại tiếng rên rỉ, giống như chỉ có thể lợi dụng này đến xoa dịu trên thân thể dày vò. Nha! Nàng vẫn là nghĩ đem hết toàn lực khống chế chính mình âm điệu, ngượng ngùng làm Diệp Thần biết chính mình đã không chịu nổi chịu đựng, nhưng nàng hiển nhiên đã có một chút lực bất tòng tâm. Diệp Thần lúc này cũng đã là dục hỏa đốt người, hắn làm như vậy chẳng phải là vì khiêu khích Liễu Hàm Hương, mà là vì thỏa mãn chính mình đối với nàng thân thể khát vọng mãnh liệt, Liễu Hàm Hương âm thanh càng giống như là đối với hắn cổ vũ, vì thế hắn càng thêm liều mạng hút mút trước mắt cái này hoàn mỹ vưu vật. Theo nàng mật bi hành lang bên trong trào ra chất lỏng cũng xâm qua quần tất bị hắn hút vào trong miệng, kia giống như là một loại ngọt lành hương vị, hắn rõ ràng cô kia chất lỏng tác dụng duy nhất chính là vì hắn dương vật cung cấp phục vụ. Chỉ có nàng mật bi hành lang biểu thị hoan nghênh hắn khi mới đưa ra cỗ này thanh tuyền. vì thế hắn rất nhanh trừ bỏ áo quần trên người mình. Cái kia to lớn vô cùng tràn ngập thanh xuân dương vật lại thần khí hiện ra như thật đem quần lót chống lên. Liễu Hàm Hương chỉ nhìn liếc nhìn một cái liền có một chút thẹn thùng tránh thoát ánh mắt của mình. Nhưng là vô cùng bức thiết khát vọng nó có thể nhanh chút tiến vào thân thể của chính mình. Do đó xoa dịu nàng mật bi hành lang vô cùng nan nại kỳ ngứa. Nàng biết lúc này toàn thân thống khổ căn bản là tại chỗ đó. Một khi Diệp Thần Dương vật tiến vào toàn bộ liền đều giải quyết. Liễu Hàm Hương khát vọng trình độ đã vượt qua toàn bộ. Nếu như lúc này Diệp Thần ngoài ý muốn rời đi, nàng kia cảm thấy chính mình chắc chắn theo loại thống khổ này không thể phóng thích mà chết ở bỏ mạng. Nàng đôi mắt mê ly, mềm mại vô lực nằm ở đó, cơ hồ là bản năng phản ứng đem bờ mông nhếch lên, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra, hết sức đem chính mình chỗ đó triển lãm cho hắn. Nàng lúc này chỉ có lớn như vậy năng lực hoạt động, hoàn toàn đã không có một tia khí lực, thậm chí động liên tục vừa động đều thế so với lên trời. Đành phải cứ như vậy đem thân thể của chính mình triển lãm ở trước mặt hắn, chờ đợi hắn điên cuồng trà đạp Diệp Thần nào thường không phải là càng cấp bách. Mỹ nữ lão sư vẫn không nhúc nhích ghé vào trước mặt hắn, giống như là vừa bị hắn đánh bại đối thủ, đã không hề hoàn thủ năng lực, thân trên sớm bị hắn trừ bỏ chỉ còn một kiện áo ngực, hạ thân là màu da quần tất cùng quần lót gắt gao bao bọc, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng đầy đặn vành cao bờ mông bị tầng này màu da sợi tơ bao bọc càng thêm hoàn mỹ. Quần thất cũng không thể hoàn toàn che giấu nàng gợi cảm làn da tướng mạo sẵn có, hắn đã thấy quá bên trong kia thế gian thần bí nhất tốt đẹp cảnh quan. Nhưng nhiều ngày như vậy vẫn là vô cùng chờ đợi có thể tạm biệt cái kia thần bí điểm, chỗ đó cảnh đẹp quang thấy cũng đã có thể làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Có lẽ nữ nhân mật bi hành lang cùng tướng mạo thật thành có quan hệ trực tiếp, xinh đẹp nữ nhân mật bi hành lang cũng xinh đẹp, ít nhất Liễu Hàm Hương là như thế này, đáng tiếc. Diệp Thần đầu tiên là trừ bỏ Liễu Hàm Hương thân trên áo ngực, kia một đôi vú vú sữa có chút khẩn cấp không chờ được liền bắn đem đi ra, đôi này vú vú sữa thật có thể coi hoàn mỹ, tuyết trắng, đầy đặn, kiên đính, không có một tia rủ xuống dấu hiệu, thậm chí vượt qua hắn trêu đùa qua đại đa số cùng hắn cùng tuổi con gái, không khoa trương giảng đây là hắn chính mắt thấy quá xinh đẹp nhất vú vú sữa, tại đỉnh phong hai cái đầu vú cũng là phấn nộn thẹn thùng, lúc này nó cũng là kiên cường đứng thẳng tại hai cái vú vú sữa đỉnh. Hình như cũng giống Diệp Thần bày ra tình yêu của mình, khát vọng bị hắn dễ chịu. Chương 1088 3 năm trước đây hoang đường chuyện cũ tam. Diệp Thần đương nhiên cũng có thể lĩnh ngộ ý của nó, khẩn cấp không chờ được đem nó ngậm vào đến trong miệng, đầu lưỡi biết vậy nên chạm được một gốc cây mát lạnh nộn trượt quả hạch giống như, mặc kệ nó tại hắn đầu lưỡi điều động hạ khoái trá dạo chơi, mà đổi thành một cái đầu vú lúc này lại theo không thể hưởng thụ này ngang nhau đãi ngộ mà tiêu táo bất an. Bắt đầu vì chính mình gặp mấy bất công hướng thân thể của chủ nhân làm ra mãnh liệt nhất kháng nghị, Liễu Hàm Hương cảm giác cái kia bị vắng vẻ vú vú sữa đang không ngừng tăng lên. Hình như có nếu như tại không chiếm được vỗ về liền đem chính mình hủy một trong sáng xu thế, mà lúc này Diệp Thần hai tay ôm chặt lấy thân thể của chính mình, miệng cũng đang điên cuồng hướng một cái khác vú vú sữa phát tấn công đánh, căn bản vô hạ cố cập một con khác cảm nhận, Liễu Hàm Hương bất đắc dĩ đành phải tự động đưa tay đưa về phía một khác nghiêng vú vú sữa. Mượn dùng chính mình này một tia nhỏ yếu sức lực đến an ủi một chút nỗi thống khổ của nó. Nhưng không nghĩ đến nàng chuyến đi này vì vừa hóa giải một điểm nó phản ứng, Diệp Thần đột nhiên càng gia tăng hút mút lực độ đồng thời đem một bàn tay cầm lấy cũng gắt gao cầm chặt nàng một cái vú vú sữa. Vừa rồi còn bị Diệp Thần trọng điểm chiếu cố hạ thân lúc này lại bị vắng vẻ, mà vú vú sữa bị mãnh liệt như vậy kích thích phát ra tín hiệu tựa như cấp mật bi hành lang nói ra cái tỉnh, nó cũng không cam chịu tịch mịch bắt đầu mãnh liệt phản kháng. Liễu Hàm Hương biết vậy nên hạ thân một cỗ siêu cường liệt cảm giác mãnh liệt mà đến. Mật bi hành lang lúc này có thể nói là nàng toàn thân khí quan người lãnh đạo, một khi nó khởi xướng kháng nghị, kia hết thảy cái khác khí quan phản ứng đều sẽ bị nó chớp mắt bao phủ, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được mật bi hành lang giống như đột nhiên khuếch trương gấp mấy lần, môi mật cũng rất nhanh ngoại lật, vốn phải là bên trong thân thể càng non mềm làn da chớp mắt liền đến bên ngoài. Cùng nàng quần lót tiếp xúc tại cùng một chỗ nàng chợt cảm thấy mẫn cảm dị thường. Đồng thời cũng có thể cảm giác được mật bi hành lang phía trên một cái bộ vị cũng nhanh chóng cương lên, nàng cảm giác hạ thân mỗi một tấc làn da lúc này đều phải có một loại cường tránh mạnh mẽ ma sát, loại này mãnh liệt phản ứng làm Liễu Hàm Hương không tự chủ liền nâng lên bờ mông, sau đó màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng càng nhanh dán tại cùng một chỗ. Nàng tận lực làm mật bi hành lang có thể cùng thân thể nàng cái khác khí quan sinh ra một chút ma sát, điều này có thể đủ hơi chậm một chút nàng toàn thân thống khổ. Kỳ thật nàng rất rõ ràng hiện tại như thế nào nàng mới thoải mái, nhưng giống như nội tâm vẫn là vì một tia tôn nghiêm mà không nguyện ý há mồm thỉnh cầu. Diệp Thần lúc này giống như là cố ý làm khó dễ nàng giống như, còn đem chính mình hỏa lực tập trung ở vú của nàng vú sữa phía trên, hắn lúc này như vậy hành vi không còn có thể cấp Liễu Hàm Hương mang đến khoái cảm, chỉ có thể cho nàng mật bi hành lang bằng thêm càng nhiều giày vò, Liễu Hàm Hương thật sự không thể tại chịu đựng, trong miệng không ngừng phát ra có chút thống khổ ân. Ân, nũng nịu rên rỉ âm thanh, sau đó dãy dụa dùng hai tay gắt gao ôm Diệp Thần cổ, tận lực làm chính mình làn da cùng hắn có càng nhiều tiếp xúc. Liễu Hàm Hương cách quần áo cũng có thể cảm giác được Diệp Thần kia thật lớn dương vật lúc này cũng là hiện lên cương lên trạng thái, chỉ là cách quần áo chạm đến thân thể nàng khiến cho nàng cả người càng thêm táo động không thôi, mật bi hành lang càng là liều mạng lại ngoại trương một chút, hận không thể chính mình lập tức đem hắn dương vật hút vào bên trong thân thể. Nàng yêu ngâm đã là cho Diệp Thần ám hiệu, ý bảo hắn mình đã không được, Diệp Thần lúc này vẫn là chuyên chú ở không ngừng hôn môi thân thể của nàng. Theo vú vú sữa lại bắt đầu hướng lên phương di chuyển, hiện tại chính đem miệng dừng lại tại nàng tuyết trắng cổ. Liễu Hàm Hương cảm thấy mật bi hành lang phản ứng mãnh liệt đã ảnh hưởng đến trái tim của nàng nhảy đến, nếu như Diệp Thần nếu không chạy nhanh tiến vào thân thể của nàng nói kia chỉ sợ ý thức của mình đều phải mất đi, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể bỏ đi chính mình thủ vững một tia tôn nghiêm, nhẹ giọng đối với Diệp Thần nói mau. Điểm, hành, à, nàng cơ hồ là đứt quãng nói ra những lời này. Coi như là hướng Diệp Thần hoàn toàn đầu hàng. Diệp Thần giống như là bị nàng những lời này nhắc nhở, đồng thời cũng cho hắn càng sâu kích thích, một cỗ thật lớn hưng phấn cảm xúc xung kích đại não của hắn, vì thế hắn cũng khẩn cấp không chờ được cởi bỏ quần lót của mình. Tại hắn cởi bỏ chớp mắt, dương vật cơ hồ cũng là bắn sắp xuất hiện đến, Liễu Hàm Hương lại một lần nữa nhìn thấy cái này thần khí hiện ra như thật ra hỏa thời điểm, đã không có lần thứ nhất lo lắng nó quá mức tráng kiện mà sợ chính mình không chịu nổi cái loại này cảm giác sợ hãi. Bởi vì nàng biết nó sẽ không để cho chính mình thống khổ, ngược lại cho nàng mang đến vô hạn khoái hoạt. Diệp Thần dương vật lúc này là hoàn toàn cương lên trạng thái, đầu mãng xà chiếu lấp lánh, tròn trượt sáng, dương vật mỗi một đầu mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được, lúc này nó giống như là siêu tầm con mồi vậy gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Hàm Hương hạ thân. Liễu Hàm Hương đối mặt dương vật của hắn lập tức cảm thấy mặt có chút nóng lên, không khỏi tựa đầu xoay hướng một khác nghiêng, nhưng nàng mật bi hành lang lúc này giống như là gặp một cái hướng tới đã lâu đại tiệc, thám nước miếng theo bên trong không ngừng toát ra, đồng thời cỗ kia điện lưu cũng gia tăng hơn 1000 ngóa, mật bi hành lang nội mỗi một tấc làn da đều kỳ ngứa khó nhịn, giống như chỉ có trải qua cường lực ma sát mới có thể xoa dịu. Cổ lực lượng này kích thích cũng để cho Liễu Hàm Hương ý thức hoàn toàn mông lung. Nàng rốt cuộc không kịp đợi, chính mình chủ động đã đem hạ thân duy nhất hai kiện nội y cởi xuống, nàng động tác cũng là khẩn cấp không chờ được, hình như khoảnh khắc cũng không muốn ý đợi lát nữa, mật bi hành lang cũng đã không thể có một khắc bỏ trống. Nhưng lúc này Diệp Thần thấy thế đột nhiên duỗi tay ngăn lại nàng. Chờ một chút, làm gì? Liễu Hàm Hương không hiểu hỏi. Đừng cởi tất chân được không? Diệp Thần thực chân thành khẩn cầu. Không cởi tất chân như thế nào? Liễu Hàm Hương bị hắn này một tá đoạn có vẻ có chút không biết làm sao, nhưng thật sự cũng không tiện nói ra khỏi miệng, lúc này nàng đã đem tất chân cởi bỏ một chân, một cái chân khác còn lại một nửa không cởi xuống, quần lót đã ở phía trên. Ta biết nên như thế nào? Diệp Thần nói. Liễu Hàm Hương không tâm tư sẽ cùng hắn lãng phí võ mồm, chỉ có thể tùy nàng, Diệp Thần giúp nàng đem tất chân lại lần nữa mặc ở trên người, chính là quần lót không lại xuyên. Liễu Hàm Hương lúc này nội tâm vẫn có một chút kỳ quái, không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì, nhưng này cổ dục vọng mãnh liệt làm nàng cũng không cách nào tập trung tinh lực nghĩ quá nhiều, nàng thật chưa từng bao giờ mãnh liệt như vậy muốn làm yêu dục vọng, Diệp Thần đang làm yêu trước mỗi một cái khiêu khích động tác cũng làm cho nàng phảng phất có dục sinh dục từ vậy cảm giác, không biết tại sao chính là cảm thấy hắn mỗi một cái chạm đến thân thể của chính mình đều vừa đúng, cả người mỗi một tấc làn da đều trở nên nhạy cảm như vậy. Tiếp lấy Diệp Thần động tác ra ngoài nàng dự kiến, hắn có chút thô bạo đem chính mình quần tất đương bộ tát phá, mà mật bi hành lang cũng tự nhiên liền hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Diệp Thần thấy quan sát trước cảnh sắc, giống như là hít sâu một hơi, sau đó liền rốt cuộc không kềm chế được nghênh diện nhào đến. Liễu Hàm Hương lại lần nữa cảm giác được kia đoàn thật lớn lửa nóng hình nón chớp mắt liền chui vào chính mình bên trong thân thể, thậm chí đều không có một điểm thăm dò động tác, bởi vì nó quá mức cứng rắn. Cho nên vẫn có một tia đau đớn, nhưng tùy theo nó trước sau di chuyển, phía trên dày đặc tiểu khớp xương không ngừng nhu hạ nàng mật bi hành lang nội non mềm làn da, này nhất cứng rắn mềm nhũn đúng là chênh lệch khác biệt rõ ràng, vốn là kia non mềm vô cùng làn da là không thể thừa nhận kia cường lực ma sát. Nhưng nàng mật bi hành lang không ngừng tiết ra chất lỏng vừa mới trơn trượt cỗ này ma sát, hơn nữa nàng mật bi hành lang bên trong bản thân liền kỳ ngứa vô cùng, lúc này nó quất cắm vừa đúng hóa giải cái này thống khổ. Liễu Hàm Hương cảm thấy Diệp Thần mỗi quất cắm một chút chỗ đó đều hướng toàn thân phân bố cỗ kia điện lưu, vốn là nàng cảm thấy chính mình mật bi hành lang vừa rồi mở ra thật lớn, nhưng lúc này Diệp Thần dương vật đặt ở bên trong thế nhưng còn hơi lộ ra một chút khẩn trương. Nàng mật bi hành lang miệng bị chống đỡ chưa bao giờ có mở ra, Diệp Thần quất cắm động tác biên độ cũng đặc biệt lớn, mỗi một lần đều cơ hồ đem đầu mãng xà quất tới đến nàng mật bi hành lang miệng lau đi nàng môi mật một điểm, sau đó lại tiếp tục toàn bộ cắm vào bên trong. Tiến vào đặc biệt sâu, thẳng đến Liễu Hàm Hương đều cảm giác được hắn hòn giái áp vào chính mình bờ mông một chút hắn mới rút ra, như vậy lặp lại cái động tác này. Diệp Thần lực lượng rất lớn. Cơ hồ mỗi đấy một cái đều sẽ mang Liễu Hàm Hương cả người cũng tùy nhiều di chuyển, nàng mình cũng không thể tưởng tượng nổi chính mình mật bi hành lang lại có sâu như vậy, không riêng có thể cất chứa nó dương vật thể tích còn có khả năng dung nạp xuống nó toàn bộ chiều dài. Diệp Thần tần suất cũng không nhanh, nhưng loại này tần suất vừa vặn có thể để cho Liễu Hàm Hương cảm nhận được hắn dương vật mỗi một chỗ cọ sát chính mình mật bi hành lang bức tường nội chi tiết. Diệp Thần mỗi cắm vào một chút đều có điện lưu trải rộng nàng toàn thân. Toàn bộ mật bi hành lang đều tùy theo sinh ra một loại làm nàng thoải mái co giật, trải qua lần trước kỳ nghỉ thôn ban đêm, nàng cảm thấy mật bi hành lang thật bị dương vật của hắn hoàn toàn kích hoạt rồi, nàng giống như cảm giác chính mình mật bi hành lang bức tường thượng sẽ không ngừng sinh ra một tầng dạng màng vật, dính tại nàng mật bi hành lang nội tầng kia phấn nộn làn da phía trên, làm chỗ đó làn da vĩnh viễn cũng không cách nào cảm nhận thế giới chân thật. Trước kia nàng căn bản cũng không biết, cũng chưa bao giờ cảm thụ qua. Nhưng Diệp Thần dương vật thể tích cùng lực độ vừa vặn có thể hạ rơi tầng kia chán ghét lá mỏng, làm cho các nàng hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, cho nên nàng cảm thấy mật bi hành lang bức tường thượng mỗi một lần làn da dường như cũng thay đổi đặc biệt mẫn cảm. Diệp Thần hai tay cầm chặt ở nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, nàng không phải là hết sức phối hợp mà là vì chính mình thoải mái hơn tận lực dơ cao màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Càng nhiều làm mật bi hành lang có thể hướng ra phía ngoài đột xuất một chút. Diệp Thần tay còn không ngừng vuốt phẳng nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, bởi vì nàng còn mặc lấy quần tất, cho nên sợi tơ cùng nàng làn da ma sát cảm giác cũng có thể cho nàng tăng thêm một thành khoái cảm. Nàng bắt đầu đem hết toàn lực đem màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi đặt tại hắn dễ dàng nhất vuốt ve vị trí. Vốn là Liễu Hàm Hương phải không thích gọi giường, cùng lão công Văn Thái đặt nhiều năm như vậy mỗi lần cũng chỉ là rên nhẹ mà thôi. Nàng một mực nói đó là không biết xấu hổ phong tao nữ nhân gặp may nam nhân dùng thủ đoạn, là trang, nào có đứng đắn nữ nhân như vậy, thực ghê tởm. Nhưng lúc này Liễu Hàm Hương hoàn toàn cải biến ý nghĩ của chính mình, có còn thực sự không phải là hết sức trang, cũng không phải là có thể nhịn, chẳng phải là chính mình nguyện ý như vậy, thật sự là loại cảm giác này quá mức thoải mái. Tùy theo Diệp Thần quất cắm, mật bi hành lang không ngừng cấp cả người đều đưa ra một cỗ tê tê điện lưu, kích thích thân thể mỗi một dây thần kinh. Diệp Thần chỉ cắm vài chục cái khiến cho nàng hoàn toàn đầu hàng, bắt đầu vẫn là đóng chặt môi không muốn để cho âm thanh phát ra, nhưng này a âm thanh bị bóp nghẹt kỳ thật rất rõ ràng tiết lộ cảm giác của nàng rồi. Liễu Hàm Hương yết hầu cũng bị cỗ kia điện lưu liên tục không ngừng xung kích, tê tê lại khó có thể tiếp tục chịu đựng, vốn là muốn há mồm hô hấp một chút, nhưng này sắc nhọn tiếng kêu không chịu khống chế liền từ trong cổ lao ra. A, nha, ô ô, tốt, thật là thoải mái, a. À, tốt, thật lớn tốt thô, ta, đại dương vật, ta, ngươi được đại dương vật địt ta thật thoải mái, ta. Nàng phát ra âm thanh thật tốt giống bị điện giật đến giống như, khởi điều hình như thuyết minh nào đó trên thân thể thống khổ, nhưng theo sau âm điệu hình như lại cáo chi chính mình thật thoải mái, sắc nhọn vô cùng tiếng nói trung ẩn ngậm một tia khóc làn điệu, nhưng lại có một loại làm nũng âm dung xen lẫn tại trong này. Cái này không phải là Liễu Hàm Hương chủ xem thượng cố ý phát ra, này âm thanh chân thực nhất phản ứng ra thân thể nàng trạng thái, mỗi khi Diệp Thần dương vật rút ra nàng bên trong thân thể thời điểm, nàng chớp mắt liền cảm thấy vô tận hư không, mật bi hành lang bên trong thượng hiện đầy làm nàng khó có thể chịu đựng kỳ ngứa, sau đó đương Diệp Thần lại lần nữa cắm vào thời điểm, bị hắn tráng kiện dương vật ma sát về sau, cỗ kia kỳ ngứa bị thỏa đáng ưu việt hóa giải, nàng cũng không nguyện ý cái loại này kỳ ngứa bị triệt để giải trừ. Phải nói nàng chân chính hưởng thụ đúng là cái loại này kỳ ngứa hung mãnh tập kích đến sau lại bị Diệp Thần Dương vật đúng khâu thời nghi hóa giải loại khoái cảm kia. Kia bị hóa giải sau chớp mắt theo mật bi hành lang nội lập tức sinh thành một cỗ điện lưu nhằm phía thân thể nàng các xó xỉnh xung kích, đầu óc đều bị xung kích thuộc về nửa hôn mê trạng thái, trống rỗng. Đến sau này Liễu Hàm Hương rõ ràng cảm giác được mật bi hành lang nội cảm giác khoảng cách càng ngày càng ngắn, thậm chí Diệp Thần Dương vật vừa rút ra một nửa cỗ kia kỳ ngứa liền nhanh chóng xuất hiện, hơn nữa thế tới càng hung mãnh, vì thế nàng tại một loại phi thụ khống chế dưới trạng thái nói ra bản năng nhu cầu. Chưa bao giờ cảm thấy nói một câu sẽ như thế cố hết sức. Nha, ta, nhanh chút, ta, tốc độ nhanh một chút, ta. Lúc này nàng rốt cuộc vô hạ cố cập tôn nghiêm. Những lời này tương đương cho Diệp Thần vô hạn động lực, có nặng hơn ý nghĩa. Vốn là Diệp Thần nghe Liễu Hàm Hương kia thống khổ rên gì cũng không có phát ra toàn lực. Liễu Hàm Hương nói không thể nghi ngờ là cho hắn một cái thông hành tín hiệu, vì thế làm hắn càng thêm tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm. Vì thế hắn đầu tiên là đình chỉ động tác, sau đó thả ra Liễu Hàm Hương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, sửa đem hai tay đặt ở nàng dưới người sau đó gắt gao ôm phần eo của nàng. Như vậy Liễu Hàm Hương bộ phận sinh dục có thể càng tự do hướng lên nâng lên. Sau đó Liễu Hàm Hương một đôi thịt băm chân đẹp vừa vặn đặt ở hắn hai vai bên trên. Diệp Thần như vậy tức có thể giải đụng tới nàng tuyết trắng mềm mại trượt làn da, có thể cảm nhận nàng mặc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp. Hạ thân dương vật không tự giác lại phấn chấn một chút tinh thần, hạnh phúc nhất chính là nó lúc này cũng không trở thành không kích động mà không chỗ phát tiết trạng thái, mà là có thể tiềm nhập nó tối hướng tới cái kia tiểu xào, cảm nhận nàng mật bi hành lang bên trong non mềm làn da ôn nhu che chở, nó có thể cảm giác được đến chỗ đó thực hoan nghênh nó, thậm chí khoảnh khắc cũng không hy vọng nó rời đi. Liễu Hàm Hương mật bi hành lang lúc này đã phát ra mãnh liệt nhất kháng nghị. Này mấy giây lỗi thời đình chỉ quả thật đối với nàng mà nói là thống khổ nhất tra tấn. Liễu Hàm Hương cảm thấy toàn bộ mật bi hành lang lập tức liền muốn bị cỗ kia kỳ ngứa sở công chiếm, khẩn cấp không chờ được đã đem mông tận lực nâng lên, hận không thể làm mật bi hành lang miệng chủ động đi bộ đến dương vật của hắn phía trên, nàng hai tay gắt gao bóp lấy Diệp Thần cánh tay cho hắn mãnh liệt ám chỉ. Diệp Thần lúc này cũng đồng dạng là cấp bách không thể nại, dương vật của hắn hình như cương lên đến một cái lịch sử độ cao mới. Cứng rắn đều có sắp thiêu đốt cảm giác, nó nhất định phải tiến vào Liễu Hàm Hương mật bi hành lang đến an ủi, mà cỗ kia ngọn lửa bị nàng nộn trượt mềm mại mật bi hành lang bức tường hao mòn thành một cỗ chất lỏng. Cỗ kia chất lỏng hình như cùng một loại khí thể hỗn hợp tại dương vật của hắn bên trong, chỉ có cần phải mãnh liệt hơn ma sát gia tăng cỗ kia khí thể sức chịu nén sau đó khiến nó chớp mắt phát ra mới có thể hoàn toàn dập tắt hắn toàn thân ngọn lửa. Khi hắn dương vật lại lần nữa tiến vào thời điểm, Liễu Hàm Hương biết vậy nên so với vừa rồi càng thêm rõ ràng cảm giác, toàn bộ mật bi hành lang nội bộ đều là tê dại cỗ này điện cao thế lưu còn tại không ngừng tăng mạch, nàng cũng không cách nào biết trước nó rốt cuộc còn có thể bao lớn tăng lên không gian, Diệp Thần động tác tần suất không ngừng tăng nhanh, nàng đột nhiên cảm thấy toàn bộ mật bi hành lang nội làn da đều tại không ngừng co lại khuếch trương, nàng lúc này phát ra lực lượng chỉ có âm thanh. Cái khác bộ vị dường như cũng đã không còn thuộc về nàng. Ta. Ô ô, ta, ừ, ta. Chỉ có không ngừng dùng loại này kiểu đau đớn cùng tồn tại âm thanh đến giống Diệp Thần cáo chi chính mình cảm nhận. Diệp Thần hình như vẫn như cũ có vô hạn động lực, vẫn liên tục không ngừng xung kích thân thể của nàng. Đột nhiên Liễu Hàm Hương cảm thấy chính mình mật bi hành lang tối nhưng tử cung lúc này có lớn hơn nữa phản ứng. Nó tại Diệp Thần một chút dùng sức cắm vào thời điểm, không biết nơi nào một cỗ điện lưu thực trực tiếp chính diện đánh trúng tử cung của nàng. Lần này lập tức cảm thấy tử cung giống nhận được kinh hách vậy mãnh liệt co rút lại một chút, cỗ này co lại lực lượng hình như chạm đến nàng cả người thần kinh. Chợt cảm thấy trước mắt một trận mê muội, sau đó theo tử cung bên trong phóng xuất ra càng cường đại điện lưu, một chút làm nàng toàn thân đều tùy theo giật giật một chút, tiếp lấy toàn bộ mật bi hành lang cũng gắt gao co lại tại cùng một chỗ. Theo sau lại chớp mắt mở ra khi lực lượng làm nàng không cách nào hình dung vậy cảm nhận. Giống như là thân thể cuộn mình thật lâu đột nhiên thu được tự do bình thường thống khoái, nhưng theo sau xen lẫn nàng chưa bao giờ từng lĩnh hội điện giật mùi vị, điều này làm cho nàng mật bi hành lang sinh ra một loại vô cùng thoải mái co giật, nàng cảm thấy mật bi hành lang nội mỗi một chỗ thần kinh đều tại cuồng nhảy không thôi, nàng đều cảm thấy có chút không chịu nổi loại này thư thái. Liễu Hàm Hương cảm thấy tử cung tại rụt về lại thời điểm liền một mực ở vào đình trệ trạng thái, cũng không có thả ra. Nàng tiến vào một cái vô cùng khát vọng trạng thái, nàng cảm giác lần này là mang thai ngậm vô cùng cường đại một cổ lực lượng. Một khi tử cung lại lần nữa mở ra, kia phóng xuất ra lực lượng đem có thể đánh bại toàn bộ. Chính mình thực khả năng cũng không cách nào tiếp nhận được cổ lực lượng này, nhưng nàng hình như vẫn là tại chờ đợi vào thời khắc này đến, nàng mật mi hành lang cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên đến. Rõ ràng có thể cảm giác được mật mi hành lang miệng trở nên hẹp hòi, nàng hy vọng mình có thể tự chủ phóng xuất ra cổ năng lượng này, nhưng hiển nhiên là không có khả năng, bởi vì nàng căn bản không biết lực lượng của chính mình dùng tại nơi nào, chỉ có dùng tay gắt gao bắt lấy kia bố nghệ xa phát một góc để phát tiết trên người lực lượng. Tùy theo Diệp Thần một chút cường tránh mạnh mẽ xung kích, nàng cảm thấy tử cung chớp mắt phun trào, cổ lực lượng kia xác thực quá lớn, lại lần nữa đánh xuyên nàng cả người, hình như có một cổ mở ra miệng cống hồng tùy theo thân thể bên trong nghịch hướng lao ra, tựa như biển khiếu vậy một chớp mắt công kích nàng mật bi hành lang bên trong mỗi một chỗ chi tiết. Tốt, thật thoải mái, nha, Liễu Hàm Hương giống như nhận được kinh hách vậy phát ra một tiếng sắc nhọn chói tai tiếng kêu. Đây là bị cỗ kia lực lượng cường đại tập kích kết quả. Diệp Thần mỗi động một cái, cỗ kia sóng chiều còn theo bên trong lại lao ra một lần, đã mệt mỏi cực kỳ mật bi hành lang vô lực lại tiếp nhận loại này đánh sâu vào, nàng cảm thấy trước mắt đều có một chút biến thành màu đen, cả người lực lượng cũng tùy đạo cỗ kia sóng chiều tống ra đến bên ngoài cơ thể. Nhưng Diệp Thần vẫn là không có một tia muốn đình chỉ ý tứ, nàng lúc này kia suy yếu vô cùng mật bi hành lang còn bị cỗ lực lượng kia xung kích không ngừng giật giật. Tuy rằng vẫn còn là cảm giác thoải mái, nhưng nàng đã không có lực lượng lại tiêu thụ, vì thế nàng đành phải mở miệng đối với Diệp Thần nói. Ta không được, thật không được, ta. Nàng không biết tại sao vừa mở miệng nhưng lại mang ra khỏi chính là khóc làn điệu, nàng cũng không biết khi nào thì chính mình thế nhưng khóc. Ta thật không được, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta. Liễu Hàm Hương mang theo thẹn thùng cùng khóc nức nở hoàn toàn mở miệng cầu xin. Này giống như là nàng trong đời lần thứ nhất hướng người khác mở miệng cầu xin, mà lý do dĩ nhiên là bởi vì tính. Lập tức liền tốt lắm. Diệp Thần âm thanh cũng có một chút run rẩy, đồng thời tốc độ đã đạt được đến nhanh nhất trình độ. Đừng làm bên trong, trăm vạn đừng làm. Liễu Hàm Hương lúc này đột nhiên ý thức được điểm này, Diệp Thần cũng không có mang áo mưa, vì thế tận lực dùng bình thường âm điệu nhắc nhở hắn, nhưng hắn không có một chút thả chậm động tác. Liễu Hàm Hương vẫn chưa nói hết liền thật sự khó có thể chịu đựng này mãnh liệt xung kích mà bỏ dở lời nói, tiếp lấy chính là không nhịn được thét chói tai tiếng. Nha! Diệp Thần vào lúc này cũng phát ra một tiếng trầm thấp âm thanh, sau đó nhanh chóng đem dương vật thông qua đến nàng bên ngoài cơ thể, hắn chính mình dùng tay khuấy sục vài cái sau đó, một cỗ màu trắng chất lỏng phun ra ngoài, Liễu Hàm Hương cảm giác một cỗ nóng hừng hực chất lỏng công bằng toàn bộ bắn vào nàng mặc tất chân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bên trong. Ta, nha, nha, ân, ta. Hắn dương vật tuy rằng lấy ra, nhưng Liễu Hàm Hương cảm thấy mật bi hành lang còn có một cổ dư điện kích thích chỗ đó tiếp tục co quắp vài cái, nhưng lực độ rõ ràng giảm xuống, tùy theo cỗ này khó có thể thừa nhận cảm giác thoải mái yếu bớt, nàng tiếng kêu cũng dần dần thay đổi thấp. Nàng cuối cùng kéo dài âm thanh trầm mà ôn nhu phát ra cái kia âm thanh về sau, đã cảm thấy toàn thân đúng như bông vậy chớp mắt mềm nhũn xuống, sau đó liền không còn có một tia khí lực chẳng sợ phát ra một điểm thanh âm. Diệp Thần lúc này nằm ở đối diện nàng vị trí, nhưng chỉ chốc lát sau hắn liền tỏa đứng dậy, cầm lấy bên cạnh giấy ăn trước lau khô tự mình dương vật lưu lại chất lỏng, sau đó lại tỏa tại nàng bên người, nhìn nằm ở trên ghế sofa vẫn không nhúc nhích Liễu Hàm Hương. Liễu Hàm Hương biết mình đã không có cách ngăn cản Diệp Thần cám dỗ, lão công Văn Thái đặt lại sống chết không để nàng ly hôn, càng nhìn tại nữ nhi phân thượng, Liễu Hàm Hương không thể không thay đàn đổi dây một lần nữa làm hồi hiền thê lương mẫu. Từ đó về sau, Liễu Hàm Hương trốn Diệp Thần không bao giờ nữa khẳng gặp mặt, về sau đơn giản liên thủ cơ đều đổi số, thẳng đến Diệp Thần đi Hoa Hải thị đến trường, 3 năm nay đến không còn có liên lạc qua. Vứt bỏ hết thảy suy nghĩ lung tung. Liễu Hàm Hương tắm rửa đổi thân quần áo tại phía trước gương đi lòng vòng mình thưởng thức. Chính mình tuyệt không trông có vẻ già, thoạt nhìn cũng chỉ là 30 cao thấp, một kiện hợp thể màu trắng sa chất váy ngắn cùng màu vàng nhạt áo thun t-shirt, tóc dài đen nhánh theo trên vai chiếu nghiêng xuống, dấu sấn xinh đẹp mũi ngọc cùng tinh tế vành tai, cùng kiều diễm môi hồng tổ hợp thành một bức động lòng người họa quyển. Trước ngực no đủ hai vú ngọc nhũ đang ở dưới y phục thật mỏng tùy theo thân thể nàng đi động nhẹ nhàng rung động. Hình như không hài lòng bị trói buộc tựa như tùy theo nói chuyện âm thanh rung động,